Xác thực, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng có thu hoạch, có được kiếm ý hắn, tại đệ tử đời ba bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đúng vậy a, thật đúng là chờ mong hắn hiện ra thực lực. Các cao tầng tán thưởng một phen về sau, quay đầu nhìn về phía giao đấu lôi đài. Lúc này ba cái lôi đài đã có hai cái đánh nhau, chỉ có Lý Hiên lôi đài một mực rất tiến tĩnh. Chương 170, một đống nhiên cùng nện. Tên kia gọi Tá Vân đệ tử. Tại dưới lôi đài đứng đầy một hồi, từ đầu đến cuối không dám lên lôi đài, không dám cùng Lý Hiên đối chiến. Tá Vân, ngươi vẫn còn so sánh không thể so với, không muốn so sánh với liền nhận thua. Hồ Chấn hô to lên tiếng. Hồ Chấn là nghĩ kích thích một chút Tá Vân, để Tá Vân bạo loại cho Lý Hiên mang đến một chút phiền toái. Kết quả hô xong về sau, Tá Vân nói thẳng, ta nhận thua. Hồ Chấn, Lý Hiên chiến thắng. Theo Tá Vân nhận thua, cựu trưởng lão tuyên bố Lý Hiên chiến thắng. Đám tu tiên giả thấy cảnh này rất im lặng, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tá Vân. Ta mới luyện khí 3 tầng, người ta Lý Hiên có 2 đầu chiến sủng, tùy tiện một cái liền có thể đánh bay ta, nhận thua rất bình thường, có được hay không? Tá Vân nhịn không được phản bác hai câu. Đám người nghe nói như thế cảm giác đúng là lý, chỉ có thể ở trong lòng nhà dánh hai câu, tiếp tục chờ đợi tranh tài. Cứ như vậy, tiếp tục tranh tài. Từ buổi sáng một mực so đến trạng vào tối, Lý Hiên nhiều lần ra sân, kết quả đối thủ đều rất yếu. Xung vật của hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bay tất cả đối thủ, thậm chí còn luân không một lần. Cái này cũng dẫn đến hắn một đường xuất phát, thành công tiến vào thập lục cường. Mẹ nó, cái này Lý Hiên vận khí cũng quá tốt, vậy mà luân không thành thập lục cường. Hồ Chấn tức giận nói, chính là, số quá may đi, trước đó đối thủ đều rất yếu, lần này lại còn luân không, khẳng định có tấm màn đen. Có tấm màn đen, chúng ta không phục. Có đệ tử cao giọng la lên, cảm giác có tấm màn đen, từng cái lòng đầy căm phẫn. Cũng tại lúc này, cựu trưởng lão mở miệng, thản nhiên nói, trận tiếp theo, Lý Hiên đối chiến Hồ Chấn. Hồ Chấn. Hồ Chấn nghe được tên của mình đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng như điên bay đến lôi trên đài. Đến phía sau lôi đài, hắn hưng phấn hét lớn, ha ha ha, không nghĩ tới là ta cùng Lý Hiên đối chiến, quá tốt rồi, ha ha ha. Hồ Chấn hưng phấn hô hào, trên mặt đều là tùy tiện cùng hưng phấn. Phía dưới các đệ tử thấy cảnh này, nghĩ đến trước đó Hồ Chấn phẫn nộ bộ dáng, trong lòng cũng mong đợi, muốn nhìn đến Hồ Chấn hành hung Lý Hiên chẳng cảnh. Trên bạch ngọc đài, đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này cau mày, nhịn không được nhìn về phía Lục trưởng lão. Lão Lục, cái này Hồ Chấn là luyện khí 10 tầng, Lý Hiên có thể gánh vác được sao? Yên tâm, ta sớm tại Hồ Chấn trong đồ ăn hạ độc, chỉ cần ta đem cái này bình nhỏ mở ra, thả ra bên trong hơi độc, Hồ Chấn liền sẽ tiêu chảy, ảnh hưởng tranh tài. Lục trưởng lão nhàn nhạt cười, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái bình sứ nhỏ nhỏ. Không sai không sai, dạng này người khác liền sẽ không hoài nghi tấm màn đen, lão Lục, vẫn là ngươi nghĩ chu toàn. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu. Kia là? Lục trưởng lão dương dương đắc ý, lộ ra rất tự tin. Bên cạnh tứ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác đám gia hỏa này thật không có điểm mấu chốt, vậy mà dùng xuống thuốc bực này tiểu thủ đoạn, thật sự là làm cho người khinh thường. Nếu như là ta chắc chắn sẽ không dùng bực này bị ổi thủ đoạn, ta có biện pháp tốt hơn để Lý Hiên thắng. Tứ trưởng lão thản nhiên nói. Phương pháp gì? Đại trưởng lão nghi hoặc. Đơn giản, sớm đem Hồ Chấn đánh ngất xỉu là được. Tứ trưởng lão thản nhiên nói. Đám người, khu khu, vẫn là xem so tài đi. Các trưởng lão không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu, đồng thời Lục trưởng lão cầm bình nhỏ nắp bình, chuẩn bị phóng độc. Ta tháp. Lý Hiên từng bước một đi đến trên lôi đài, tại sủng vật hộ vệ dưới lặng lặng đứng thẳng, thon dài thẳng tắp dáng người tựa như thẳng tắp tiêu thương. Lý Hiên, đúng phải ta là người lớn nhất bất hạnh, nhớ kỹ tên của ta gọi Hồ Chấn, chấn động chấn. Hồ Chấn la lớn. Ta đúng a mèo a chó danh tự, không có hứng thú. Lý Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, vẻ vải nói một câu. Mà câu nói này, kém chút đem Hồ Chấn tức điên, tức giận đến ánh mắt hắn đều có chút đỏ lên. Tốt, rất tốt, để cho ta nhìn xem, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng. Hồ Chấn lạnh giọng mở miệng, một cỗ mãnh liệt kình phong lấy hắn làm trung tâm hướng về chung quanh quét tán, làm hắn như là trong gió vương giả lấp lánh. Cựu trưởng lao thấy cảnh này, lớn tiếng nói, tranh tài bắt đầu. Siêu. Hồ Chấn như cuồng phong cấp tốc phóng tới Lý Hiên, kia tốc độ cực nhanh, phản phất kinh hồng lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hàn băng cự hổ trước tiên đối lôi đài phun ra hàn băng, đông kết toàn bộ lôi đài, ý đồ đồng cứng công kích Hồ Chấn. Lôi điện kim điêu mở ra cánh chim, ý đồ triệu hoán lôi điện, công kích Hồ Chấn. Nhưng Hồ Chấn đối với phong hệ lực khống chế quá mạnh, cả người vậy mà tạo thành đại lượng tàn ảnh. Lôi điện rơi xuống sau căn bản không có đánh trúng bản thể của hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hồ Chấn liền đi tới Lý Hiên phía sau. Kết thúc. Hồ Chấn cuồng tiếu đưa tay phải ra, chụp vào Lý Hiên cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Tại Hồ Chấn cuồng tiếu không thôi thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác bắp chân của mình bị bắt lại, sau đó đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Bành bành bành bành bành. Trầm muộn thanh âm quanh quẩn tại trên lôi đài, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Chỉ gặp Lý Hiên mang theo Hồ Chấn trên lôi đài đập tới, như là đập chết chó một trận cuồng nện, đập bụi đất tung bay, đập thanh âm bốn vang. Đợi đến nền địa đỉnh chỉ sau, Hồ Chấn đã đờ đẫn ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, cả người tựa như choáng váng không nhúc nhích. Mọi người xung quanh cũng ngốc trệ, không thể tin nhìn qua ngã trên mặt đất Hồ Chấn. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, luyện khí 10 tầng Hồ Chấn vậy mà bại, còn bại nhanh như vậy, mấu chốt còn bị Lý Hiên mang theo nện. Nhìn xem giống như chó chết nằm dưới đất Hồ Chấn. Đám người nhịn không được nuốt nước miếng nói, Lý Hiên cũng quá mãnh liệt, lại đem người hướng trên mặt đất đập loạn. Mấu chốt Hồ Chấn ngay cả phản kháng đều không làm được, liền bị hung hăng trên mặt đất một trận đập loạn. Mấu chốt hồ chấn bị nện thời điểm, có hai lần là mất hết mặt mũi trước, đây cũng quá hung ác đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hồ chấn, bọn hắn đều cảm giác giống như nằm mơ. Về phần hồ chấn, trên mặt hắn còn lưu lại lúc trước cuồng tiếu, chỉ là cái này cuồng tiếu không biết lúc nào đọc lại, chỉ để lại kia mê mang ánh mắt. Vừa rồi, tựa hồ có người nói ta không có tư cách ở trước mặt hắn cuồng, đến, tiếp tục đánh. Lý Hiên nhàn nhạt nói, một bên thu thập cảm xúc một bên kích thích hồ chấn, chuẩn bị nhiều vất một chút. Đáng tiếc, hắn nói xong câu đó về sau, hồ chấn vẫn như cũ không núp đích, giống như chó chết khảm nạm trên lôi đài. Liền cái này, ngay cả tiếp tục chiến đấu cũng không dám sao? Thật không có nam tử khí khái. Lý Hiên thất vọng lắc đầu. Thật mẹ nó nam tử khí khái, đau động đều không động được, còn muốn cái gì nam tử khí khái? Hồ chấn ở trong lòng nhà rảnh. Đáng tiếc hắn nói không nên lời, chỉ có thể toàn thân đau nhức nằm bất động. Lý Hiên thấy cảnh này, lần nữa kích thích nói, về sau nghĩ bị đánh cứ tới tìm ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thân mẹ nó nghĩ bị đánh, đời này cũng không thể tìm ngươi. Hồ chấn tiếp tục ở trong lòng nhà rảnh, cái mũi đau bứt nhức muốn khóc, không có cách, mặt chạm đất hai lần, quá đau. Tuyên bố kết quả đi. Lý Hiên nhìn về phía cựu trưởng lão, nguyên bản hắn chuẩn bị nhiều kích thích một hồi hồ chấn, kết quả ra hỏa này quá không khỏi nện, mới đập mấy lần liền bất động. Ta tuyên bố, Lý Hiên chiến thắng. Cựu trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt thay đổi. Bởi vì Lý Hiên hiện ra lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh, rõ ràng vượt qua luyện khí 10 tầng, cái này khiến cựu trưởng lão ý thức được Lý Hiên không đơn giản. Không chỉ là cựu trưởng lão, những trưởng lão khác cũng nhìn kỹ hướng về phía Lý Hiên, trong ánh mắt đều kinh nghi bất định. Xóa xỉnh bên trong, kiếm sĩ nguyên bản chính ôm trường kiếm vẻ vải nhìn xem, nhưng bây giờ hắn cũng chăm chú lên, khép mắt quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, cẩn thận phân tích một phen sau lắc đầu. Có chút thực lực, thế nhưng là so với ta vẫn là kém một chút, ngược lại là hắn lôi điện kiếm pháp ta rất chờ mong, hy vọng hắn có thể để cho ta chơi vui vẻ điểm. Kiếm sĩ thản nhiên nói. Chương 171, lại tiến giai một cái. Kiếm sĩ ngồi ở chỗ đó, một bộ lạnh nhạt tự tin tư thái, tựa hồ đối với Lý Hiên vừa rồi bày ra thực lực, căn bản việc không đáng lo. Tự tin như vậy, cũng khiến Thanh Liên Tông các cao tầng âm thầm gật đầu, cảm giác kiếm sĩ lợi hại hơn một điểm. "Tốt, hôm nay tranh tài kết thúc, ngày mai tiến hành tứ cường tranh đoạt chiến, tất cả giải tán đi." Cựu trưởng lão nhìn thấy thời gian không còn sớm, phất tay ra hiệu giải tán. Theo hắn, các đệ tử lần lượt rời đi. Lý Hiên cũng mang theo Băng Huyền Nhi đi trở về, trên đường vẫn như cũ hưởng thụ lấy Băng Huyền Nhi tay nhỏ nhào nặn. Khoan hãy nói, nàng cặp kia tay nhỏ mười phần mềm mại, tựa như là ôn hương nhuyễn ngọc, còn mang theo nhàn nhạt son phấn mùi thơm. Dạng này Băng Huyền Nhi, vẫn là có làm tiểu thị nữ tiềm lực. "Hiên thiếu gia, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao?" Băng Huyền Nhi nhẹ giọng hỏi thăm, mắt to hiếu kỳ dò xét Lý Hiên. Nàng cùng Lý Hiên nhận biết thời gian rất lâu, cũng hiểu chút đỉnh, chính là bởi vì hiểu rõ, nàng càng phát ra nhìn không thấu Lý Hiên. Thật sự là Lý Hiên hiểu được nhiều lắm, mà lại thực lực tốc độ tăng lên cũng quá nhanh, đơn giản giống cơi tên lửa, nếu như không hỏi thăm, căn bản không biết Lý Hiên mạnh bao nhiêu. Cũng tỉ như vừa rồi, Lý Hiên chỉ bằng mượn lực lượng cùng tốc độ, liền đánh bại một luyện khí 10 tầng tu tiên giả. Vẫn là tông môn đệ tử đời 3 bên trong, bài danh phía trên đệ tử, phần này thực lực thật đúng là làm cho người kinh ngạc. "Không, đây chỉ là một góc của băng sơn, ta thậm chí không dùng lực." Lý Hiên nghĩ nghĩ, cấp ra một cái coi như chân thực trả lời. "Cái này?" Băng Huyền Nhi nghe nói như thế, tuyết trắng gương mặt bên trên hiện lên kinh ngạc, không dám tin hỏi, "Chỉ là một góc của băng sơn?" "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu. "Thật đúng là lợi hại." Băng Huyền Nhi ánh mắt phức tạp, thực lực mạnh như vậy chỉ là một góc của băng sơn, kia Lý Hiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này tại Băng Huyền Nhi trong lòng, Lý Hiên hình tượng lần nữa cất cao, càng phát ra cảm giác Lý Hiên bất phàm. "Tốt, không nói cái này, chúng ta nhanh đi về ăn cơm, đêm nay làm thịt kho tàu ăn." Lý Hiên cười nói. Băng Huyền Nhi nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, trong mắt to lộ ra tiểu tinh tinh. "Đương nhiên thật, gần nhất tổng vội vàng tu hành, hôm nay hảo hảo ăn một bữa." "Ừm ân." Băng Huyền Nhi vui vẻ điểm điểm cái đầu nhỏ, không kịp chờ đợi muốn ăn Lý Hiên làm thịt kho tàu. Cứ như vậy, Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi trở lại ngự thú khu tiểu viện, bắt đầu nấu cơm. Trong lúc đó Băng Huyền Nhi một mực tại hỗ trợ, cọ nồi rửa chén, nhóm lửa tẩy thịt đều từ nàng xử lý, chỉ có làm thịt kho tàu thời điểm mới từ Lý Hiên tự thân xuất mã. Rất nhanh, 1 giờ trôi qua, nồng đậm mùi thơm tại trong tiểu viện tràn ngập, làm cho người ngửi được sau thèm ăn nhỏ dãi. "Hiên thiếu gia, nhanh xong chưa?" Băng Huyền Nhi chớp mắt to nhìn chằm chằm nồi lớn, gương mặt bên trên mang theo thật sâu chờ mong, thậm chí thỉnh thoảng trộm nuốt nước miếng. Bộ này quả vật hàng bộ dáng, nơi nào còn có tiên tử hình tượng, toàn bộ chính là một cái ăn hàng mỹ nữ. Cái này cũng không có cách, thật sự là Lý Hiên nấu cơm quá thơm, kia thịt kho tàu đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. "Xong ngay đây, một hồi làm xong cho Thu Nhi đưa chút." Lý Hiên nghĩ đến ú tính trong tiểu viện Thu Nhi. Từ khi đóng giữ ngự thú khu sau, U Tĩnh tiểu viện liền giao cho Thu Nhi cùng A Ngốc quản lý, về sau A Ngốc thường xuyên ra tông môn lịch luyện, tăng thực lực lên, trong tiểu viện chỉ còn lại Thu Nhi. Cũng may tông môn rất an toàn, lại có trận pháp bảo hộ tiểu viện, còn có Lý Hiên bảo hộ thủ đoạn cùng lôi điện kim điêu trở về bảo hộ, Thu Nhi phương diện an toàn không cần lo lắng. "Ừm ân, một hồi liền cho nàng đưa qua." Băng Huyền Nhi vội vàng gật đầu, sở sở động lòng người ngồi tại Lý Hiên bên cạnh, như là mèo con chờ đợi thịt kho tàu ra nổi. Rốt cục, mỹ vị thịt kho tàu ra nổi. Băng Huyền Nhi tiếp nhận Lý Hiên đưa tới đĩa, nhìn xem kia đỏ rực thịt kho tàu, ngửi ngửi kia đập vào mặt mùi thịt, nàng không kịp chờ đợi bắt đầu nhấm nháp. Tại miệng nhỏ của nàng cắn xuống thịt kho tàu một khắc này, trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương, mềm nhắn mỹ vị, nàng cũng hưởng thụ nheo lại mắt. Ăn ngon thật, Hiên thiếu gia ngươi đã là linh chủ sư sao? Ta cảm giác thịt kho tàu ẩn chứa linh lực, vậy mà tăng lên trong cơ thể ta linh lực. Băng Huyền Nhi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lý Hiên. Ừm, gần nhất nhìn một chút sách, liền thành linh chủ sư. Lý Hiên thuận miệng tìm cái lý do. Cái này, Băng Huyền Nhi có chút thụ đả kích, cảm giác thứ gì đến Lý Hiên ngươi nơi này, đều tốt đơn giản. Phải biết gia tộc của nàng một vị sư tỷ, vì trở thành linh chủ sư cố gắng thật nhiều năm, bỏ ra không ít gian khổ. Kết quả đến Lý Hiên nơi này, vậy mà nhìn xem sách liền biết, kém như vậy cách khiến Băng Huyền Nhi đã là bất đắc dĩ, lại có chút hiếu kỳ. Cuối cùng nàng lay động một cái đầu nhỏ, thanh âm lạnh lùng nói, ta đi cấp thu nhi đưa thịt kho tàu. Ừm, đi thôi. Được rồi. Băng Huyền Nhi mang theo làn gió thơm phiêu nhiên mà đi, bay về phía phương xa. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm thu hoạch được kỳ hoa, sau khi phục dụng thực lực tăng lên một tầng, ban thưởng ngài, linh tiểu sư tiến giai đến nhị giai. Nhị giai linh tiểu sư a, cũng không tệ lắm. Lý Hiên đem một cái buồn lớn thịt kho tàu cũng cho Hàn Băng Cự Hổ, một bên hôn tạp lấy bộ lông của nó vừa nói, ngươi quá lười nhác, sức chiến đấu rõ ràng không đủ, chờ tông môn thi đấu về sau, ngươi đi thập vạn đại sơn bên trong lịch luyện đi. Giống. Hàn Băng Cự Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, lo lắng nhìn xem Lý Hiên, sợ hãi Lý Hiên đưa nó vứt bỏ. Yên tâm, sẽ không không muốn ngươi, hôm nay biểu hiện của ngươi rất kém cỏi, ta hy vọng ngươi nhiều hơn gia tăng sức chiến đấu. Lý Hiên vuốt vuốt cự hổ lỗ tai. Ngao ngao. Hàn Băng Cự Hổ vội vàng gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi, chỉ cần không vứt bỏ nó, đi làm cái gì cũng không quan hệ. Cứ như vậy đi. Lý Hiên huệ phải đi trở về trong phòng, tại trước bàn sách tiếp tục viết bức tranh, gia tăng đối kiếm ý cảm ngộ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Hôm nay là tông môn thi đấu ngày thứ hai. Lý Hiên vì kiếm lấy cảm xúc điểm, sớm cưỡi Hàn Băng Cự Hổ, mang theo Lôi Điện Kim Điêu đi vào đại quảng trường, tại trước mắt bao người, tiếp tục hưởng thụ Băng Huyền Nhi hầu hạ, ăn nàng lột tốt quýt. Một màn này, khiến rất nhiều người thấy rất tức giận, hận không thể xông lên cùng Lý Hiên liều mạng. Bất quá trải qua ngày hôm qua một trận chiến, mọi người đối Lý Hiên thực lực có nhất định phán đoán, không còn dám tùy ý nhả rẽ cái gì. Mặc dù bọn hắn một mực hiện tâm tình tiêu cực, nhưng mặt ngoài không ai dám nói cái gì. Rất nhanh, tất cả mọi người tới đông đủ, cựu trưởng lão nhìn một chút bắt cường đều đến, lớn tiếng tuyên bố. Kế tiếp là 8 tiến 4 tranh tài, trận đầu, Vương Hải đối chiến Từ Trang. Theo trưởng lão lời nói, một đạo mặc áo đen, hai mắt đỏ lên nam tử xuất hiện tại trên lôi đài, quanh thân tản ra lạnh lẽo sát khí. Là lục sư huynh Từ Trang, hắn gần nhất biến hóa thật lớn, cảm giác khí chất càng ngày càng lạnh. Có đệ tử nói, xác thực, ta nghe nói lục sư huynh càng ngày càng mạnh, trước đó làm nhiệm vụ thời điểm, hắn một thân một mình chém 30 đầu luyện khí 10 tầng ô nhiễm sinh vật. Chém giết 30 đầu luyện khí thành thật. Vậy mà mạnh như vậy? Có người kinh ngạc. Chính là mạnh như vậy, lục sư huynh cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, sức chiến đấu quả thực là gấp bội. Đám người nghị luận ở Mỹ, cũng đang thảo luận tên là Từ Trang nam tử áo đen. Lý Hiên cũng chú ý hắn, ánh mắt thậm chí híp lại. Bởi vì cái này người có chút đặc biệt, hắn trên không ngưng tụ nhàn nhạt huyết khí. Lý Hiên đã sớm chú ý tới người này, trước đó cũng bởi vì người này đi qua thư viện tra tư liệu. Về sau, Lý Hiên phát hiện đối phương bị yêu ma phụ thể, đang bị phụ thân ma dẫn dụ. Kết quả người này vậy mà phản sát phụ thân yêu ma, còn từ yêu ma trên thân đạt được nhân ma huyết mạch, có thể hút huyết dịch mạnh lên. Chương 172, Lý Hiên có chút tà dị. Loại phương pháp này hết sức đặc thủ, Lý Hiên cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng chân chính khiến Lý Hiên hiếu kỳ chính là, mệnh cách là có thể cải biến. Trước kia Từ Trang mệnh cách chỉ là cái phổ thông đệ tử, nhưng bây giờ, mệnh của hắn cách triệt để thay đổi. Tính danh: Từ Trang. Tư chất: Cực phẩm. Huyết mạch: Nhân ma. Mệnh cách: Ngu trung, trọng cam kết, có trung nhị thuộc tính, tương lai bởi vì một cái hứa hẹn một mình giết vào ma quật, chém giết yêu ma 3000 vạn, cuối cùng chiến tử. Nhắc nhở: Không phù hợp thu đồ tiêu chuẩn, nhưng là cái cực tốt thuộc hạ, đề nghị lấy trung nhị phương thức đánh bại đối phương, thu làm thuộc hạ. Nhìn xem Từ Trang số liệu bảng biến hóa to lớn, Lý Hiên như có điều suy nghĩ, cảm thấy có lẽ có thể nghĩ biện pháp cải biến thu nhi mệnh cách. Đương nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc mệnh cách thời điểm, có thu hay không đối phương vì thuộc hạ, là hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Lý Hiên muốn đánh bại người này không khó, nhưng lấy trung nhị phương thức đánh bại đối phương, cái này có chút lúng túng, Lý Hiên nhưng làm không được loại sự tình này. Được rồi, có Băng Huyền Nhi là đủ rồi, không cần thiết lại tăng thêm thuộc hạ. Lý Hiên lắc đầu từ bỏ cái này thuộc hạ. Hiên thiếu gia, ngươi nghĩ thu người này là thuộc hạ? Băng Huyền Nhi nghe được Lý Hiên, phát hiện Lý Hiên nhìn chằm chằm vào Từ Trang, nhịn không được hỏi thăm. Có thu hay không cũng không đáng kể, kỳ thật có ngươi là đủ rồi. Lý Hiên không có vấn đề nói. Dạng này à? Băng Huyền Nhi gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến trong nhà gửi thư. Gia Gia nghe được nàng trở thành người khác thị nữ về sau, nội trận lôi đỉnh, mệnh lệnh nàng trong 3 ngày chạy về băng gia. Băng Huyền Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi tông môn thi đấu sau trở về một chuyến. Cân nhắc đến mình sau khi đi, Lý Hiên không có sai sử thuộc hạ. Băng Huyền Nhi nhìn về phía Từ Trang, suy nghĩ muốn hay không thuyết phục một chút người này, để hắn trở thành Lý Hiên thuộc hạ. Đương nhiên, nàng muốn nhìn Từ Trang biểu hiện, nếu như thực lực quá dấp rưỡi, vậy liền không cần thiết để ý tới. Tại Băng Huyền Nhi suy nghĩ thời điểm, giao đấu trên đài chiến đấu đã bắt đầu. Từ Trang quanh thân hiện ra nồng đậm huyết quang, như là tia chớp màu đỏ ngòm cấp tốc chớp động, trường đao trong tay ngưng tụ ra to lớn huyết ảnh, hung hăng hướng đối thủ chém tới. Kia to lớn đao ảnh, trong nháy mắt đem đối thủ đánh bại, nhẹ nhõm thắng được thắng lợi, cũng thắng được người xem gieo họ. Tại mọi người gieo họ bên trong, Từ Trang vẩy vẩy tóc dài, lấy trung nhị giọng điệu nhìn chằm chằm kẻ thất bại nói: "Hảo hảo cố gắng đuổi theo bước tiến của ta, ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ta." Từ Trang nói xong, ngạo nghễ đi xuống giao đấu đài. Trung quanh đệ tử trẻ tuổi, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Từ Trang, hiển nhiên bị Từ Trang biểu hiện được. Cái này, Lý Hiên im lặng, cảm giác tiểu tử này dùng trung nhị giọng điệu, nói ra như thế hạ giá, có vẻ hơi xấu hổ. Nhưng nhìn trung quanh đệ tử sùng bái bộ dáng, Lý Hiên càng thêm im lặng, dứt khoát không tiếp tục để ý. Tứ cường tranh đoạt chiến, trận thứ 2 cuồng chiến đối chiến Lý Hiên. Cựu trưởng lão lớn tiếng mở miệng, tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí là cuồng chiến. Ha ha, rốt cục muốn nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, cuồng chiến thế nhưng là luyện thể của nhân, một thân thực lực đều tại luyện thể phía trên. Lấy hắn thực lực mạnh mẽ, nhất định có thể đánh bại Lý Hiên, đạt được thắng lợi. Có tu tiên giả hô. Vậy nhưng chưa hẳn, Lý Hiên hai đầu sủng vật rất mạnh, tăng thêm Lý Hiên biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ, lần này chỉ sợ là long tranh hổ đấu. Ta cũng cảm thấy là long tranh hổ đấu, hy vọng xuất hiện một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía một trần trụi hung thân, lộ ra màu đồng cổ da thịt khôi ngô trắng hán. Tráng hán này giữ lại đầu trọc, bắp thịt cuồn cuộn, thể phách cường hành, lúc hành tẩu hổ hổ sinh phong, cho người ta một loại hung thú mãnh liệt lực các bách. Thật mạnh khí tức, cùng chiến sư huynh khí tức quá mạnh, vẹn vẹn khí tức liền cho người ta một loại mãnh liệt lực các bách. Đúng vậy a, trận chiến đấu này có nhìn, Lý Hiên chân chính thực lực sợ rằng cũng phải hiện ra. Khẳng định, ta ngược lại muốn xem Lý Hiên đến tột cùng mạnh cỡ nào, có thể hay không gánh vác cùng chiến sư huynh năm đấm. Khẳng định gánh không được, ta kiên quyết ủng hộ cùng tiểu sư huynh. Theo đám người tiếng nghị luận, đầu trọc cùng chiến từng bước một đi đến trên lôi đài, đứng tại lôi đài bên trái. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Hiên. Lúc này Cung Tiếu tựa như một đầu sắp khởi xướng công kích cuồng bạo cự thú, lộ ra 10 phần nguy hiểm. "Ta tuyên bố, trận thứ 2 giao đấu bắt đầu." "Oeng!" Đầu chọc cuồng chiến hai chân bỗng nhiên đạp đất, đem lôi đài trực tiếp giẫm ra thật sâu vết rách. Một giây sau, thân thể của hắn cuồng bạo liền xông ra ngoài, tản ra hung hãn khí tức thẳng hướng Lý Hiên. "Giống!" Hàn băng cự hổ giơ thẳng lên trời cuồng hống, yêu khí tùy ý, thân thể khổng lồ ngưng tụ ra hàn băng áo giáp về sau, cấp tốc phóng tới cuồng chiến, không sợ hãi chút nào giết đi lên. "Bành bành bành!" Đầu chọc cuồng chiến cùng Hàn Băng Cự Hổ đụng vào nhau, song phương quyền đến thịt điên cuồng vật lộn, lấy cứng trọi cứng phương thức điên cuồng đại chiến. Cái này nhiệt huyết sôi trào một màn, thấy đám người luôn mồm khen hay, từng cái như điên la lên. Cuồng chiến sư huynh quá mạnh, vậy mà cùng khổng lồ như vậy yêu thú dị chủng lẫn nhau vật lộn. Bén nhọn như vậy móng vuốt đập vào trên thân, vậy mà một chút việc đều không có, thật đúng là cường hành thể phách. Sát thực mạnh. Cự hổ dù là hất lên Hàn Băng áo giáp đều bị đè lên đánh, lần này khẳng định là cuồng chiến sư huynh chiến thắng. Chờ một chút, ngươi nhìn đầu kia lôi điện kim điêu, nó muốn phóng thích lôi điện. Ầm ầm. Lôi điện tại thiên không lấp lánh, lít nha lít nhít lôi điện bổ vào đầu chọc cuồng chiến trên thân, đánh cho hắn một trận thiên run. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, hắn vậy mà khiêng lôi điện cùng cự hổ đánh lộn, căn bản không thèm để ý lôi điện của bổ. Quá mạnh, vậy mà gánh vác lôi điện, luyện thể tu sĩ vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Có người hoảng sợ nói, sát thực không tầm thường, kia lôi điện xem xét liền uy lực bất phàm, cùng chiến sư huynh vậy mà ngạnh kháng trụ, thật không tầm thường. Lần này chỉ sợ là Lý Hiên phải thua, mạnh như vậy cùng chiến sư huynh, ai có thể chống đỡ được. Vậy nhưng chưa hẳn. Các ngươi chú ý tới không có, Lý Hiên từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đạm, thắng bại còn chưa nhất định đâu. Cái này, đám người tập thể nhìn về phía Lý Hiên. Nhìn xem Lý Hiên phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, nhìn xem Lý Hiên từ đầu đến cuối cũng không có động một chút, đám người ngưng trọng lên. Thật sự là Lý Hiên quá bình tĩnh, loại này bình tĩnh khí chất chỉ sợ chỉ có cường giả mới có, cái này không khỏi làm cho người hoài nghi Lý Hiên còn có chuẩn bị ở sau. Tiểu tử này chưa hề đều là bộ biểu tình này, thật đúng là để cho người ta nhìn nổi giận. Hồ Chấn đứng ở trong đám người, hận hận nhả rẫnh. Nhưng lại cũng không dám lại khiêu chiến Lý Hiên, sát thực làm cho người nổi giận. Từ Trang nhìn xem Lý Hiên kia tuấn mỹ dung nhan, tiêu sái tư thái, cảm giác đẹp trai hơn mình nhiều, trong lòng đồng dạng 10 phần nổi giận. Cứ như vậy, tại bọn hắn đấu kỵ trong ánh mắt, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đầu chọc cuồng chiến cùng hai đầu yêu thú đánh khí thế ngất trời, thậm chí đầu chọc cuồng chiến chiếm cứ thượng phong, lấy cuồng bạo tư thái để ép hai đầu yêu thú đánh. Cảnh tượng như vậy, càng phát ra làm cho người nhìn nhiệt huyết sôi trào, chờ mong sau cùng thắng bại. Rốt cục, song phương đánh mười mấy phút, hai đầu yêu thú bị đánh rốt cục có chút gánh không được. Động tác chỉ hoan xuống tới. Thừa cơ hội này, đầu chọc cuồng chiến vượt qua hai đầu yêu thú liền xông ra ngoài, đống cắt lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Lý Hiên. Cũng tại lúc này, tại tất cả mọi người chờ mong cuồng chiến, đập bay Lý Hiên thời khắc. Lý Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ông, tinh thần chấn áp lực lượng dập dờn. Cấp tốc vọt tới cuồng chiến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn bộ đại não đột nhiên phủ một chút. Cũng là lần này, khiến cuồng chiến thầm kêu không ổn. Bành! Cấp tốc đuổi theo cự hổ một móng vuốt đập vào cuồng chiến trên thân, trực tiếp hắn vua xuống lôi đài. Đập vào dưới lôi đài trong đất bùn. Hiện trường lâm vào yên tĩnh. Mọi người thấy dưới lôi đài chính mở mịt đứng dậy cùng chiến, nhìn nhìn lại trên lôi đài phong khinh vân đạm Lý Hiên, đám người đầu góc có chút được vòng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta làm sao có chút xem không hiểu rồi. Không biết ta, rõ ràng cùng chiến đều muốn thắng, làm sao đột nhiên liền đảo ngược. Các ngươi chú ý tới không có, cùng chiến phóng tới Lý Hiên thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, lần này là thắng bại mấu chốt, nhưng hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại? Thật là kỳ quái, bất quá Lý Hiên thật có chút bản sự, lúc trước ta còn nói khiêu chiến Lý Hiên, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Hiên chiến đấu ta căn bản xem không hiểu. Xác thực, cái này Lý Hiên làm sao quỷ quái như thế? Chương 173, còn không có dùng sức liền thắng. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn xem không hiểu Lý Hiên là thế nào thắng được, từng cái mười phần nghi hoặc. Ngược lại là Băng Huyên Nhi cùng Thanh Liên Tông các cao tầng nhìn ra mánh khoẻ, nhìn ra Lý Hiên tựa hồ vận dụng một loại tinh thần loại công kích, khiến cuộc chiến ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Loại này ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng thật ra là phi thường đáng sợ, cao thủ ở giữa quyết đấu, một nháy mắt chính là sinh tử. Nếu như đây mới thực là chiến đấu, cuộc chiến đã chết, thắng bại hết sức rõ ràng. Điểm này, cuộc chiến mình cũng phát hiện. Hắn đứng tại dưới lôi đài ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Hiên, ồ mồm mà nói, "Ta thua, tâm phục khẩu phục." Dứt lời, cuộc chiến quay người hướng về nơi xa đi đến. Hắn quyết định tiếp tục quyết chí tự cường, điên cuồng luyện thể, đem thể chất cường hóa đến cực hạn, đến lúc đó dù là mất đi ý thức, người khác cũng không chém nổi thể phách của hắn. Lý Hiên chiến thắng. Theo cựu trưởng lão thanh âm, Lý Hiên cưỡi Hàn Băng Cự Hổ từng bước một đi xuống lôi đài, cũng dẫn tới càng ngày càng nhiều người đối Lý Hiên sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho dù là trở thành nhân ma tử trang cũng cau mày, quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, cuối cùng phân tích một phen song phương chiến lược về sau, hắn lộ ra tự tin mỉm cười. Hiển nhiên, hắn còn có ẩn tàng tuyệt chiêu. Trận tiếp theo, Kiếm Si đối chiến Vương Cốt. Trận đấu thứ 3 bắt đầu, Kiếm Si danh tự xuất hiện trong nháy mắt, dẫn tới đông đảo đệ tử gieo họ, tương đối từ trang cùng Lý Hiên, Kiếm Si danh tự có thể nói là như mặt trời ban trưa. Làm thánh danh đã lâu tông môn cao thủ, Kiếm Si một mực là trong lòng mọi người người mạnh nhất, sự xuất hiện của hắn tự nhiên dẫn các đệ tử gieo họ. Quả nhiên, Kiếm Si không ra hy vọng, tại thể hiện ra giai đoạn thứ 3 từng bước thanh liên kiếm kỹ về sau, hắn trong nháy mắt liền đem Vương Cốt đánh bại, nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Sau đó là trận thứ 4 tranh tài. Đây là hai tên nữ tu, song phương thực lực đều là luyện khí 10 tầng, song phương một phen đại chiến về sau, gọi tiểu trúc nữ tu chật vật thu được thắng lợi. Đến tận đây, tứ cường chính thức sinh ra, theo thứ tự là Lý Hiên, Kiếm Si, Từ Trang cùng tiểu trúc. Bốn người bọn họ sẽ lấy khiêu chiến hình thức tranh đoạt trước ba. Siêu. Từ Trang cái thứ nhất nhảy lên lôi đài, hai mắt đỏ lên nhìn về phía Lý Hiên, toát miệng nói: "Lý Hiên đi lên, ta ban cho ngươi khiêu chiến tư cách của ta." Ồ. Lý Hiên lông mày nhíu lại, trong lòng có chút khó chịu. Tiểu tử này vậy mà nói ban cho khiêu chiến tư cách, thật sự là làm cho người khó chịu. Lý Hiên híp mắt đưa tay vươn hướng trường kiếm bên hông. Xem ra, cần hảo hảo đả kích một chút tiểu tử này. Lý Hiên thân ảnh phiêu nhiên như khởi, như thần tiên tiêu sái rơi vào trên lôi đài, gây nên một đám nữ tu thét lên, cho dù Băng Huyên Nhi cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nhưng mọi người ngạc nhiên là, Lý Hiên hai đầu yêu thú sủng vật không mang theo lôi đài, hắn chỉ dẫn theo một thanh trường kiếm. Ừm. Biểu hiện như vậy, tự nhiên dẫn tới đám người nghi hoặc, gọi là từ trang nhân mà cũng nheo lại mắt. Là muốn dùng loại kia tinh thần công kích sao? Thật sự cho rằng ta phòng bị không được. Buồn cười. Từ Trang âm thầm nói thầm, không có chút nào bối rối. Làm giải quyết phụ thân ma nhân vật, hắn tự nhiên có thủ đoạn đặc thủ, kia là trời sinh không sợ tinh thần công kích thiên phú. Cho nên đối mặt Lý Hiên tinh thần công kích, Từ Trang căn bản không lo lắng, ngược lại nghĩ đến mình siêu cấp đại chiêu về sau, lộ ra tự tin mỉm cười. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cựu trưởng lão, do hỏi, có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, tranh tài bắt đầu. Cựu trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Lý Hiên, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Từ Trang quanh thân hiện hiện huyết sắc quang đoàn, đem hắn bao quanh bảo hộ ở trung ương, đồng thời trường đao trong tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn huyết sắc đao ảnh. Đao ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tản ra nồng đậm sát khí, sức mạnh đáng sợ thậm chí khiến dưới lôi đài người tu hành nhóm sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra hãi nhiên. Nhưng là, lôi đài một bên khác Lý Hiên, từ đầu đến cuối thần sắc bình thản. Hắn chỉ là tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, thân thể có chút chắp lên, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm màu trắng nhạt linh khí. Lý Hiên tiếp chiêu đi, huyết đao chém. To lớn huyết sắc đao ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo vạn quân chi lực hùng hăng chém xuống, kia tốc độ cực nhanh căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể bị ép ứng chiến. Nhưng giờ khắc này, tại Từ Trang cho là mình muốn chiến thắng thời khắc, Lý Hiên hơi cong thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, màu trắng lôi điện trên lôi đài lóe lên một cái rồi biến mất. Bành! To lớn huyết sắc đao ảnh biến mất không thấy gì nữa, Từ Trang trung quanh thân thể huyết sắc quang đoàn đồng thời băng liệt. Lý Hiên thân ảnh không biết lúc nào, đứng ở Từ Trang phía sau, chính đem chớp động lôi điện trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó cất bước đi xuống lôi đài. Trên lôi đài, Từ Trang ngơ ngác đứng đấy, còn duy trì hai tay cầm đao tư thế. Phúc. Một đạo vết kiếm đột ngột xuất hiện tại Từ Trang má trái bên trên, đỏ thắm máu tươi theo gương mặt, giọt giọt trượt xuống. Từ Trang mô hình nhuốm máu má trái, lại nhìn một chút đi xa Lý Hiên, hắn trầm mặc, rốt cuộc nói không nên lời phách lối. Mọi người xung quanh cũng rất trầm mặc, rung động nhìn xem từng bước một đi xuống Lý Hiên. Vừa mới, bọn hắn chỉ thấy một đạo thiểm điện, sau đó chiến đấu liền kết thúc, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Loại này dây nhanh đánh bại lực lượng của đối thủ, mang tới rung động phi thường cường liệt. Rất nhiều đệ tử đều nội tâm căng lên, cũng không dám lại đối Lý Hiên có chút bất kính. Dưới cây liễu, Kiếm Si đứng lên, ngưng trọng nhìn qua Lý Hiên, dù là Kiếm Si nắm giữ kiếm ý, cũng khó nén rung động. Đây là Lôi đỉnh kiếm pháp bên trong Lôi đỉnh lóe lên, hắn đã đạt đến trình độ này à, thật đúng là đáng sợ kiếm thuật thiên phú. Kiếm Si ánh mắt phức tạp, trước đó cùng Lý Hiên gặp nhau thời điểm, Lý Hiên mới vừa vận học tập Lôi đỉnh kiếm pháp, cũng cho thấy cường hoành kiếm thuật thiên phú. Khi đó kiếm si cũng không đem Lý Hiên xem như đối thủ, chỉ là xem như thiên phú bất phàm sư đệ. Nhưng là bây giờ, kiếm si cũng không dám lại xem nhẹ Lý Hiên, chân chính đem Lý Hiên trở thành đối thủ. Ta tuyên bố, Lý Hiên chiến thắng. Cựu trưởng lão nhìn thật sâu Lý Hiên một chút về sau, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Theo cựu trưởng lão, Từ Trang lúc này mới lảo đảo đi xuống lôi đài, đi đến góc hẻo lánh trầm mặc không nói, yên lặng vuốt ve má trái bên trên vết sẹo. Từ Trang sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi trên mặt sẹo. Trẻ tuổi có tu sĩ quan tâm nói. Không có việc gì, vết sẹo này để cho ta cảm nhận được đã lâu cảm giác bất lực, thời khắc khích lệ ta mạnh lên, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ loại cảm giác này. Từ Trang khàn khàn nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Hiên. Tầm mắt mọi người trung tâm nhất. Lý Hiên về tới Băng Huyên Nhi bên người, một lần nữa ngồi trên người Hàn Băng Cự Hổ, đồng thời cũng phát hiện Băng Huyên Nhi đang mục quang sáng rực nhìn xem chính mình. Thế nào? Lý Hiên hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa rồi dây nhanh đánh bại đối thủ thời điểm rất đẹp trai, đặc biệt có mị lực. Băng Huyên Nhi thanh tú động lòng người nói, chớp động mắt to nhìn qua Lý Hiên. Kỳ thật ta chỉ dùng rất ít lực lượng, chỉ là không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Lý Hiên ăn ngay nói thật. Hắn nguyên bản không muốn phản ứng đối phương, nhưng tiểu tử này quá phế lối, cho nên cho người này một bài học. Đương nhiên, Lý Hiên cũng nghĩ kiểm tra một chút lực lượng của mình, nhìn xem mình lôi đỉnh kiếm pháp tu hành đạt tới một bước nào. Kết quả không nghĩ tới, hắn đều không chút dùng sức liền thắng, Lý Hiên cũng rất bất đắc dĩ. Chương 174, Trùng Thiên kiếm ý. Cái này, Băng Huyên Nhi nghe nói như thế có chút im lặng, cuối cùng trợn nhìn Lý Hiên một cái nói: "Biết ngươi mạnh, đúng, giải quán quân đoán chừng là ngươi đối chiến kiếm sĩ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng?" Băng Huyên Nhi hiếu kỳ: "10 thành." Lý Hiên quả quyết nói: "Lôi đỉnh kiếm pháp tổng cộng có 108 trạm, hắn chỉ dùng lôi đỉnh lóe lên liền chiến thắng, 108 trạm căn bản còn chưa kịp sử dụng. Nếu như có thể đem lôi đỉnh kiếm pháp 108 trạm phóng thích, tuyệt đối có thể phát huy ra đáng sợ uy lực." Lý Hiên tự nhiên lòng tin tràn đầy. "10 thành a, ngươi thật là khiến người nhìn không thấu." Băng Huyên Nhi ánh mắt phức tạp, cảm giác Lý Hiên thật rất thần bí, cuối cùng nàng đè xuống lòng hiếu kỳ trong lòng nói: "Ba hạng đầu là khiêu chiến thi đấu, mỗi người đều muốn đối chiến ba tên đối thủ, chờ một lúc đối chiến tiểu trúc thời điểm, ngươi có thể hơi thủ hạ lưu tình sao? Nhà ta cùng nàng có chút nguồn gốc, hẳn là chiếu cố nàng một chút, nàng nhưng thật ra là một cái rất cố gắng tiểu cô nương." "Yên tâm, tông môn đệ tử ta đều sẽ lưu thủ." Lý Hiên gật gật đầu. "Thật đúng là bên ngoài lạnh tâm nóng, chắc không được Hạnh Nhi mỗi lần cùng ta nói chuyện phiếm đều nói về ngươi, dù là ngươi nói nàng vớ va vớ vẩn, nàng cũng không trách tội ngươi, lo xa nhất bên trong phiền muộn." Băng Huyên Nhi che miệng cười trộm, mắt to xinh đẹp cong thành vành trăng khuyết. "Khụ khụ, xem so tài, xem so tài." Lý Hiên ho khan một tiếng, ngược lại nhìn về phía giao đấu đài, nhìn về phía tiểu trúc cùng kiếm si tranh tài. Kết quả để cho tiểu trúc nữ tu trực tiếp bỏ cuộc, ba trận toàn bộ bỏ quyền, trực tiếp trở thành hạng tư. Ngược lại là Từ Trang 10 phần kiên cường, đi lên cùng kiếm si đại chiến một trận, cuối cùng một đường bị nghiền ép, đành chịu bại trận. Cuối cùng, Lý Hiên lại đi lên lôi đài, đối thủ của hắn là Ôn Kiếm, ngạo nghệ đứng thẳng kiếm si. "Lý Hiên rốt cục chờ được ngươi, không nghĩ tới lúc trước ngươi đã phát triển đến loại trình độ này." Kiếm si chăm chú nhìn qua Lý Hiên. "Vận khí của ta tốt một chút." Lý Hiên nói. "Vận khí tốt cũng là một loại bản sự, chiến đấu kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực, chúng ta chân chân chính chính chiến một trận." Kiếm si đề nghị. "Cái này?" Lý Hiên do dự. Nếu như hắn xuất ra thực lực chân chính, đối phương tuyệt đối sẽ dây nhanh thất bại, cái này cùng ý nghĩ của hắn khác biệt, hắn chỉ có thể qua loa nói, "Ta hết sức." "Tốt, bắt đầu đi." Kiếm si rút ra trường kiếm, một thanh cổ phát tang thương trường kiếm màu xanh, nhìn niên đại đã lâu. "Kiếm này tên là Đoạn, trời sinh nhận chứa chặt đứt hết thể kiếm ý, ta lĩnh ngộ kiếm ý 30 năm, rốt cục lĩnh ngộ được một chút đoạn chi kiếm ý." Kiếm si nói xong, áo bào không gió mà bay, trung quanh thân thể dần dần phun trào lên mãnh liệt kiếm ý. Đây là một cỗ rất sức mạnh đáng sợ, sự xuất hiện của nó, thậm chí khiến trung quanh tu tiên giả trên người bội kiếm tiền run. Lại là kiếm ý. Kiếm si sư huynh vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, quá mạnh. Có người hô. Sát thực thật mạnh. Kiếm ý vừa xuất hiện, thực lực của ta liền bị áp chế 3 tầng, nếu như lúc này ta cùng người khác chiến đấu, khẳng định thua không nghi ngờ. Trong điểm kiếm ý còn có thể ảnh hưởng kiếm của ta đã không nghe khống chế của ta. Lý Hiên nguy hiểm, có được kiếm ý kiếm si sư huynh quá mạnh, coi như Lý Hiên biểu hiện kinh diễm, vẫn như cũ so ra kém thành danh đã lâu kiếm si sư huynh. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang cảm thán kiếm si cường đại. Trên Bạch Ngọc Đài tông môn cao tầng cũng ngạc nhiên nhìn xem kiếm si, cảm thán kiếm ý của hắn mạnh, bởi vì ngay cả những cao tầng này đều không có lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này cũng khiến hiện trường rất nhiều người đều cho rằng kiếm si thắng chắc. Bất quá lúc này, tại mọi người lúc than thở, một cỗ thủ hộ kiếm ý trực trùng vân tiêu, dẫn tới ngàn vạn trường kiếm run rẩy kịch liệt. Cỗ này thủ hộ kiếm ý so kiếm si kiếm ý càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm cường đại, đã đạt đến kiếm ý giai đoạn thứ nhất cực hạn. Đây là giao đấu trên đài cao tầng thấy cảnh này, đột nhiên đứng thẳng mà lên, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên. Bởi vì cỗ này trùng tiên kiếm ý chính là từ trên thân Lý Hiên phát ra. Kiếm ý? Lý Hiên vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý? Ngũ trưởng lão kinh ngạc thét lên. Đúng vậy a, vẫn là thủ hộ kiếm ý, Lý Hiên vậy mà lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý. Đại trưởng lão Thiền Jun cũng đứng lên. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ha ha ha. Tứ trưởng lão hưng phấn la to, hoàn toàn như cái lão ngân đồng. Còn lại các cao tầng cũng hưng phấn không thôi, từng cái giống như là nhìn bảo tàng nhìn xem Lý Hiên. bởi vì thủ hộ kiếm ý quá hiếm thấy, chỉ có chân chính nguyện ý bảo vệ người mới có thể lĩnh ngộ. Lúc trước tông môn đã cảm thấy Lý Hiên có thể là Thanh Liên Tông quật khởi hy vọng, bọn hắn một mực âm thầm chiếu cố Lý Hiên. Nhưng cao tầng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, sợ hai Lý Hiên không phải tông môn quật khởi hy vọng. Nhưng là bây giờ, thủ hộ kiếm ý xuất hiện một cái mắt, liền đã chứng minh Lý Hiên là người, chứng minh hắn tuyệt đối là đáng giá phó thác người. Cho nên tông môn trưởng lão đều hưng phấn, cho dù là tông chủ đều dùng sức vỗ tam trưởng lão đầu vai, kia quạt hương bổ đại thủ, đập tam trưởng lão kém chút ngã sắp xuống. Dưới lôi đài, đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi, cảm thụ được kia trực trùng vân tiêu thủ hộ kiếm ý, nhìn qua trong kiếm ý anh tuấn tiêu sái Lý Hiên, Băng Huyền Nhi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp, ít có mang theo tiểu tình tình, sau đó thanh âm nho nhỏ thầm nói: "Lý Hiên, thật đúng là cái đáng giá phó thác người, quay đầu tìm một cơ hội hỏi một chút hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng ta kết thành đạo lữ." Lôi đài một bên khác, Hồ Chấn, Từ Trang trầm mặc nhìn xem một màn này, nhìn xem kia hư ảo kiếm ý, cảm thụ được kia cô mãnh liệt thủ hộ ý vị. Hai người cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thủ hộ kiếm ý, không nghĩ tới hắn cường đại như vậy, ta không bằng hắn, cũng không có tư cách so với hắn. Từ Trang thở dài. Đúng vậy a, chúng ta cũng không bằng hắn, lúc trước hắn rõ ràng hạ thủ lưu tình. Hồ Chấn nhìn trong tay mình tiền run trường kiếm, thật sâu thở dài về sau, hoàn toàn phục. Trên lôi đài, Kiếm Si ngước nhìn trùng thiên kiếm ý, hắn ha ha cười nói: "Tốt, có thể có ngươi dạng này cường giả làm đối thủ, ta dù là thất bại, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối, tiếp chiêu đi, ha ha." Theo tiếng cười, Kiếm Si dưới chân hiện hiện đóa đóa thanh liên, cả người tại từng mảnh thanh liên hư ảnh bên trong lơ lửng không cố định, thẳng hướng Lý Hiên. Đồng dạng, Lý Hiên dưới chân cũng hiện hiện thanh liên, kia càng thêm ngưng thực thanh liên lại một lần rung động toàn trường, cả kinh đông đảo đệ tử nói không ra lời. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn lôi trên đài chiến đấu, nhìn xem Kiếm Si xuất ra tất cả tuyệt chiêu cùng Lý Hiên giao chiến. Đáng tiếc, Kiếm Si vẫn bại, dù là hắn dùng ra mạnh nhất chiêu thức vẫn như cũ không cách nào đánh bại Lý Hiên. Cuối cùng hắn ngã trên mặt đất, đổ vào Lý Hiên lôi đỉnh 65 trạm phía dưới, thậm chí Lý Hiên đều vô dụng ra 108 trạm. "Ta thua rồi, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi." Kiếm Si nói xong, trực tiếp hôn mê tại trên lôi đài, cả người quần áo đều tại lôi đỉnh kiếm pháp dưới trở nên cháy đen. Lý Hiên chiến thắng. Cựu trưởng lão vui vẻ tuyên bố kết quả, cả người vèo một cái vọt tới Lý Hiên trước mặt, cười ha hả nói: "Chúc mừng ngươi Lý Hiên, chúc mừng ngươi trở thành tông môn thi đấu quán quân, đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh ban thưởng." Chương 175, lớn tiến hóa. Cứ như vậy, Lý Hiên đi theo cựu trưởng lão rời đi, nguyên địa chỉ để lại rung động đám người, còn có bị các tu sĩ mang lên trên cáng cứu thương Kiếm Si. Không lâu sau đó, tông môn đại điện, một đám cao tầng cười ha hả nhìn qua Lý Hiên, thái độ gọi là một cái hiền lành, gọi là một cái hiền lành. Tỷ như hình thể chừng 2 mét thất trưởng lão, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt đều là mỉm cười, nhìn mười phần dữ tợn. Tỷ như cao lớn thu kịch bắt trưởng lão, hắn tướng mạo hung ác trên mặt toét ra mỉm cười, vết sẹo trên mặt giống vặn vẹo con run, nhìn mười phần dọa người. Tỷ như trưởng quản hình phạt, chưa hề đều ăn nói có ý tứ cựu trưởng lão, giờ phút này cười đến giống một đóa hoa giống như. Như thế một đám cao tầng mỉm cười, khiến trong đại điện thủ vệ đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, những đệ tử này hoài nghi mình hôm nay đi ra ngoài phương thức không đúng. Bởi vì những trưởng lão này bình thường trên cơ bản không biết cười, nhưng bây giờ bọn hắn đều vây quanh Lý Hiên, biểu đạt thiện ý. "Lý Hiên, đây là phần thưởng của ngươi, hảo hảo cố gắng, Thanh Liên Tông vĩnh viễn là của ngươi kiên cường hậu thuẫn." Tông chủ và thiện đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Hiên, trịnh trọng tuyên bố. "Cảm ơn." Lý Hiên gật gật đầu, Thanh Liên Tông đưa cho hắn rất nhiều thứ, điểm này Lý Hiên phi thường rõ ràng. Tỷ như lúc trước bố trí các loại đại trận, cần rất nhiều vật liệu cùng linh thạch, nhiều đồ như vậy Lý Hiên một cái đệ tử mới nhập môn, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy. Chính là những trưởng lão này, lấy các loại lý do tặng đồ, lúc này mới khiến Lý Hiên góp nhặt đại lượng vật liệu cùng linh thạch. Đây hết thảy Lý Hiên đều nhớ, hắn chuẩn bị chờ luyện khí trình độ đạt tới tam giai về sau, giúp những trưởng lão này luyện chế một chút vũ khí. Bởi vì đám này cao tầng dùng vũ khí đều là tam giai trung phẩm cùng tam giai hạ phẩm, ngay cả một kiện tam giai thượng phẩm đều không có, từ nơi này cũng nhìn ra Thanh Liên Tông có bao nhiêu nghèo. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên lại lấy được Thanh Liên Tông cao tầng các loại căn dặn, các loại quan tâm, lúc này mới mang theo phần thưởng rời đi đại điện, tìm tới Băng Huyền Nhi, một lần nữa trở lại ngự thú khu tiểu viện. Ngự thú khu tầng hầm. Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi ngồi tại bồ đoàn bên trên, tò mò nhìn kia tử sắc túi trữ vật, không biết bên trong chứa thứ gì. Chậm rãi, Lý Hiên mở ra túi trữ vật, nhìn thấy bên trong một đống lớn phần thưởng, trong mắt của hắn tinh quang chớp động. So với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, thật đúng là bỏ được. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một viên trúc cơ đan, hai cái tẩy tủy trái cây, ba cái tiến hóa quả thực, 6 cái dung hợp quả thực, còn có một đống lớn linh thạch cùng linh tài. Nhiều đồ như vậy khiến bên cạnh Băng Huyền Nhi đều kinh ngạc mấp máy miệng nhỏ đỏ hồng. "Tông môn quá coi trọng ngươi, cho ngươi nhiều như vậy ban thưởng." "Ta biết, ta đều nhớ." Lý Hiên gật gật đầu, cầm lấy tiến hóa quả thực bắt đầu nuốt, một viên nuốt, tăng lên mình các hạng năng lực. "Đinh. Ngài sen lẫn vũ trang tiến hóa làm sen lẫn pháp giả, tương đương với nhất giai thượng phẩm pháp khí." "Đinh. Ngài trường sinh chi thể tiến hóa làm vạn thọ chi thể, ngài tuổi thọ gia tăng 1/5." "Đinh. Ngài siêu cường phòng ngự tiến hóa làm siêu cấp phòng ngự, lực phòng ngự bạo tăng, phối hợp thể tu có thể thu được mạnh hơn thể phách." Máy móc thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Lý Hiên nhìn qua vừa mới lấy được 3 loại thiên phú, trong lòng hiện lên vui sướng, nhất là vạn thọ chi thể cùng siêu cấp phòng ngự, càng làm hắn hơn đánh trong lòng hài lòng. Lúc trước nhìn thấy cuồng chiến thời điểm, Lý Hiên đã chuẩn bị tiến hành thể tu, hiện tại có siêu cấp phòng ngự, tuyệt đối có thể thể hiện ra sức mạnh đáng sợ. Tâm tình rất tốt Lý Hiên, cầm lấy tất cả dung hợp quả thực, toàn bộ lựa chọn nuốt. Đinh. Vạn thọ chi thể dung hợp thánh liệu chi huyết, tuyệt phẩm võ tu thiên phú, tuyệt phẩm kiếm tu thiên phú, tuyệt phẩm đao tu thiên phú, lĩnh ngộ chi tâm, bệnh độc miễn dịch, tiến hóa làm vạn thọ bảo thể. Vạn thọ bảo thể, miễn dịch thiên hạ tất cả độc tố, đối võ đạo có tuyệt cường lực lĩnh ngộ, huyết nhục trị được càng tất cả tổn thương hoạn, tật bệnh, độc tố, là tiểu đường tăng thịt bảo thể. Chú thích: người khác phục dụng ngài huyết nhục có thể gia tăng tuổi thọ, xin chú ý bảo vệ mình. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên chỉ cảm thấy mình từ bên trong ra ngoài bắt đầu thủy biến, đối với võ đạo lĩnh ngộ càng là đạt được cực lớn vượt qua. Nguyên bản suy nghĩ rất nhiều chỗ không rõ, trong nháy mắt này hắn đều lĩnh ngộ thấu triệt. Cũng tỉ như hiện tại, Lý Hiên phía sau đột ngột dâng lên một đóa to lớn thanh liên, kia thanh liên phảng phất như thực chất tại Lý Hiên phía sau xoay tròn, tản ra lực lượng thần bí. Đây là đối diện Băng Huyên Nhi nguyên bản ngay tại nhìn lén Lý Hiên, suy nghĩ mình lúc nào hướng Lý Hiên đưa ra kết làm đạo lữ chuyện này. Nhưng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh liên, nàng cả người đều đứng lên, kinh ngạc nói: "Thanh liên hư ảnh? Cái này lại là thanh liên kiếm điển giai đoạn thứ tư thanh liên hư ảnh, ngươi vậy mà lĩnh ngộ được cấp độ này?" Băng Huyên Nhi triệt để hù dọa, bởi vì thanh liên hư ảnh giai đoạn rất khó lĩnh ngộ, vô luận là nàng, vẫn là tông môn đại sư huynh, vẫn là kiếm sĩ, đều có thể lĩnh ngộ. Không chỉ là các nàng, toàn bộ tông môn cũng chỉ có tông chủ và đại trưởng lão dựa vào nhiều năm cố gắng mới đạt tới thanh liên hư ảnh giai đoạn. Nhưng Lý Hiên mới mười mấy tuổi, còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ được thanh liên hư ảnh giai đoạn, đây quả thực như là như yêu nghiệt nhanh chóng, mấu chốt Lý Hiên còn lĩnh ngộ kiếm ý. Đồng thời nắm giữ thanh liên hư ảnh cùng kiếm ý, loại này bản sự toàn bộ tông môn đều làm không được, cho nên Băng Huyên Nhi phi thường rung động. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên, cảm giác mình tựa hồ có chút không xứng với Lý Hiên, bởi vì nàng vô luận là kiếm ý vẫn là thanh liên hư ảnh đều không thể lĩnh ngộ. Cũng tại lúc này, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, phía sau thanh liên hư ảnh dần dần biến mất, chỉ có kia có chút nhộn nhạo linh khí chứng minh vừa rồi dị tượng. Thế nào? Ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. Lý Hiên nghi hoặc hỏi thăm. Không có. Không có việc gì. Băng Huyên Nhi lắc đầu, có lòng muốn đưa ra đạo lữ chuyện này, nhưng nàng cảm giác é lệ, lại cảm thấy mình không xứng với Lý Hiên, cuối cùng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ta chuẩn bị trở về gia tộc một chuyến. Tối nay trở về có thể chứ? Ta gần nhất muốn hoàn mỹ trúc cơ, cần thường xuyên hỏi thăm ngươi tin tức, ta hy vọng những ngày qua ngươi có thể lưu lại. Lý Hiên nói. Ừm, vậy ta tối nay trở về, dù sao cũng không nóng nảy. Băng Huyên Nhi thu đôi mắt đẹp nhìn Lý Hiên một chút, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn, quay đầu mời ngươi ăn thịt kho tàu. Thật đắt. Băng Huyên Nhi hai mắt tỏa sáng, như là chú mèo ham ăn nhìn qua Lý Hiên. Đương nhiên, hôm nay liền làm. Ừm ân, ta đến cắt thịt cùng nhóm lửa, những này ta am hiểu. Băng Huyên Nhi thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lại tăng thêm càng nhiều khói lửa chi khí. Được. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Đại Hạ quốc bên trong vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, dân chúng sinh hoạt tại yên tĩnh tưởng hòa trong sinh hoạt, nhưng ở Đại Hạ quốc bên ngoài quốc gia lại dâng lên gợn sóng. Quỷ dị, quỷ thần giáo, giặc khăn vàng, ô nhiễm sinh vật, các loại yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài, bắt đầu thai họa nhân gian. Nhưng ở thời khắc nguy hiểm, luôn có như vậy một chút mang theo mũ rộng vành người xuất hiện, có thành công chém giết yêu ma, cứu vớt bách tính, cũng có tại tự bạo trung hòa yêu ma đồng quy vu tận, lưu lại không ít truyền thuyết. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoan nở. Băng Huyên Nhi mặc sạch sẽ thanh liên đạo bào, dáng người hiểu điệu đứng tại trong tiểu viện, tóc dài đen nhánh trong gió tung bay. Băng Huyên Nhi cặp kia thu thủy con ngươi nhìn qua nhà chính, cảm thụ được Lý Hiên tán phát mãnh liệt linh lực ba động, nàng có chút bận tâm. Nhất định có thể thành công, ngươi là thần bí mà phi phàm Hiên thiếu gia, ngươi nhất định có thể hoàn mỹ trúc cơ. Băng Huyên Nhi ôn nhu nói, tinh tế bàn tay nhỏ trắng nõn chăm chú nắm ở cùng một chỗ, khẩn trương chờ đợi Lý Hiên thành công. Hoàn mỹ trúc cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại lần này, Lý Hiên sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn mỹ trúc cơ, cho nên nàng rất lo lắng. Chương 176, Thanh Liên Bảo Điện. Oen. Cũng tại lúc này, một cỗ mãnh liệt linh lực ba động dập dờn tứ phương, bao phủ tại trong tiểu viện, nếu như không phải trận pháp, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn gợn sóng. Tại dạng này ba động bên trong, dung mạo tuấn mỹ Lý Hiên, mặc thanh liên đạo bào chậm rãi xuất hiện, cả người tản ra thuộc về trúc cơ kỳ linh lực ba động. Hiên thiếu gia, chúc mừng ngươi trúc cơ thành công, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Băng Huyên Nhi ngạc nhiên chúc mừng nói, còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi, nếu không ta chỉ sợ muốn bao nhiêu dùng một tháng mới có thể thành công trúc cơ. Lý Hiên mỉm cười nói, hở, dùng nhiều một tháng. Băng Huyên Nhi nghe nói như thế, nhịn không được dùng đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Hiên một chút, bởi vì nàng giảng thuật những kiến thức này rất trọng yếu, khả năng giúp đỡ người khác tiết kiệm nhiều năm thời gian, kết quả Lý Hiên vậy mà nói tiết kiệm một tháng, cái này tự nhiên khiến Băng Huyên Nhi phiền muộn. Có thể kiểm tra lo đến Lý Hiên kia yêu nghiệt thiên phú, Băng Huyên Nhi cảm thấy khả năng này là thật, lập tức nàng lại có chút thụ đả kích. Làm gia tộc Thiên Chi tiểu nữ, làm thiên tài chân chính, nàng dùng dòng dã thời gian 5 năm mới thành công hoàn mỹ trúc cơ, cái này đã phi thường lợi hại. Giống đại sư huynh Nhạc Tử Quân, dòng dã dùng thời gian 8 năm mới thành công, liền xem như Nam Hi đều dùng thời gian 6 năm. Nhưng Lý Hiên chỉ dùng 1 tháng thời gian liền hoàn mỹ trúc cơ, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Quả nhiên người với người là khác biệt, được rồi, ta còn là về gia tộc đi, lâu như vậy không có trở về, đoán chừng ra ra tức đi lên. Băng Huyền Nhi nhìn về phía Lý Hiên. "Ừm, những phụ triện này lấy về đi, đều là tam giai, mà khác những này linh tiểu ngươi có thể thường xuyên uống, đối ngươi tu hành có trợ giúp lớn." "Tạ ơn Hiên thiếu gia, ta đi." Băng Huyền Nhi mảnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng huy động, sau đó ôn nhu cười một tiếng, mang theo Lý Hiên tặng lễ vật phiêu nhiên mà đi, trong gió như tiên nữ bay về phương xa. Đợi đến nàng sau khi đi, Lý Hiên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, mở ra số liệu bảng, xem xét một tháng qua tin tức nhắc nhở. "Đinh. Đệ tử của ngài Ang Đốc thành công đạt tới luyện thể 7 tầng, ban thưởng ngài sủng vật tiên phú trái cây." "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm dùng ngăn thần bí giọt nước, liên phá 2 tầng, đạt tới luyện khí 10 tầng, ban thưởng ngài nhị giai linh họa sĩ hạ phẩm phong linh dễ." "Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ tham gia huyết mạch thí luyện, thành công tiến giai 2 tầng, đạt tới luyện khí 10 tầng, ban thưởng ngài tam giai luyện đan sư hạ phẩm hỏa linh căn." Tốc độ tăng lên thật đúng là nhanh, không hổ là thiên mệnh người, tương đối mà nói Thu Nhi tăng lên liền chậm chạp. Nàng như thế cố gắng, nhưng tu hành 1 tháng tăng lên cũng không lớn, dù là dùng ăn tỉnh tự chi thủy. Lý Hiên lắc đầu, cảm thán người bình thường cùng thiên mệnh người chênh lệch, tiếp tục Thu Nhi sẽ bị càng vùng càng xa. Nhìn xem có biện pháp nào có thể gia tốc nàng tu hành, mặt khác ta chuẩn bị thể tu, cũng muốn đi một chuyến thư viện, nhìn xem có hay không phương pháp giải quyết. Lý Hiên đi ra tiểu viện, cất bước hướng về thư viện đi đến. Hôm nay hắn hoàn mỹ chúc cơ, tâm tình cực kỳ tốt, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút càng ngày càng đẹp tốt Thanh Liên Tông. "Lý sư huynh sớm." "Lý sư huynh tốt." "Lý sư huynh người ra ngoài a?" Trên đường đi, thỉnh thoảng có tông môn đệ tử hướng Lý Hiên chào hỏi, từng cái vẻ mặt tươi cười. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, tiếp tục từng bước một tiến lên, tại nắng sớm chiếu rọi xuống, càng chạy càng xa. "Lý sư huynh càng ngày càng tốt nhìn, thật muốn gả cho hắn." Có một hài nhi mập nữ tu hoa xí nói. "Sắc thực đẹp mắt, kia cố không linh khí chất, tuyệt đối là Thanh Liên Tông phần độc nhất, mà lại ta cảm giác hôm nay Lý sư huynh rất đặc thủ, tựa như thủy biến. Hẳn là linh lực có tăng lên, đoán chừng không được bao lâu Lý sư huynh liền muốn chúc cơ." "Chúc cơ a, đây chính là xa xôi ngộng." Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều là đối Lý Hiên tán thưởng, một chút tản ra sức sống thanh xuân nữ tu, càng là dùng ái mộ ánh mắt nhìn qua Lý Hiên. "Thư viện." Lý Hiên lại một lần đến nơi này, từng bước một đi đến lầu 2, nhìn về phía lầu 3 thang lầu. Đạo này trên bậc thang có trận pháp, chỉ có chúc cơ kỳ mới có thể đi lên, nhưng là hôm nay trận pháp này ngăn không được hắn. Mang theo tự tin mỉm cười, Lý Hiên từng bước một hướng lầu 3 đi đến, chuẩn bị đi lầu 3 chọn lựa tốt hơn công pháp. Phía dưới, phụ trách trấn thủ thư viện một lão bà, nguyên bản chính hề vài uống trà, đột nhiên nàng đỗng nhiên đứng thẳng mà lên, ánh mắt phức tạp nói: "Nhanh như vậy liền trúc cơ, thật là khiến người sợ hãi than thiên phú." Lão bà nói xong, xuất ra thông tin ngọc phù liên hệ Thanh Liên Tông cao tầng, sau đó không lâu một đám cao tầng hấp tấp chạy tới. Thông qua thần thức, các cao tầng thấy được lầu 3 Lý Hiên, bọn hắn hưng phấn không thôi. Giờ này khắc này, các cao tầng càng phát ra cảm thấy, Lý Hiên chính là tông môn quật khởi hy vọng. Bọn hắn càng phát ra quyết định chiếu cố Lý Hiên, đem tất cả tài nguyên đều đầu cho Lý Hiên, phụ trợ Lý Hiên trưởng thành. Lý Hiên giống như đang tra nhìn thể tu phương diện bí tịch, "Tông chủ, nếu không đem Thanh Liên bảo điện cho hắn đi?" Cựu trưởng lão nói. "Cái này?" Tông chủ có chút do dự, bởi vì Thanh Liên bảo điện là Thanh Liên kiếm điện thăng cấp bản, là chỉ có tông chủ và đại trưởng lão có thể tu hành bảo điện, chân quý dị thường. Bên trong có Thanh Liên tông quý báo nhất thể tu công pháp, có thể khiến tu tiên giả tu thành Thanh Liên chi thể, phi thường chân quý. Hiện tại để tông chủ trực tiếp lấy ra, hắn thật là có chút do dự. "Tông chủ, Lý Hiên biểu hiện ngươi thấy được, tương lai hắn tất nhiên nhất phi trùng thiên, nghị chân chính đạt được công nhận của hắn, chúng ta chỉ có móc tim móc phổi trợ giúp hắn mới được." Đại trưởng lão nói nghiêm túc, trong mắt mang theo kiên định. "Cái này, tốt ta, ngay cả ngươi cũng đồng ý, ta còn có lý do gì cự tuyệt? Các ngươi hiểu được móc tim móc phổi, ta lại làm sao không hiểu? Đã hắn cần, vậy liền cho hắn." Tông chủ từ trong túi trữ vật, xuất ra một cái chân quý bạch ngọc hộ, đem nó đưa cho cựu trưởng lão, trong mắt mang theo thật sâu không ngừng nói: "Lão cựu, ngươi cho hắn đưa tới cho, ta sợ ta đến lúc đó không nỡ." "Được." Cựu trưởng lão đưa tay đón bạch ngọc hộ, đáng tiếc túm mấy lần đều không có túm động, hiển nhiên tông chủ quá không muốn bản này Thanh Liên bảo điện. Cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão bắt lấy tông chủ tay, đem bảo điện túm tới cho cựu trưởng lão. "Chúng ta đi thôi, nơi này giao cho lão cựu, chúng ta đừng cho Lý Hiên áp lực quá lớn." Đại trưởng lão vừa cười vừa nói: "Tốt, chúng ta đi." Các vị trưởng lão nói, cùng một chỗ mang theo tông chủ rời đi, tại tông chủ liên tục quay đầu bên trong, từ từ rời đi. Lầu 3. Lý Hiên một chút xíu liếc nhìn lầu 3 bí tịch nhãn hiệu, nơi này công pháp rất nhiều, cần dùng linh thạch hối đoái mới có thể nhìn. Cũng may nhãn hiệu bên trên đối với công pháp miêu tả viết rất kỹ càng, Lý Hiên từng cái tìm kiếm, cuối cùng tìm được 3 quyển thể tu công pháp. Trong đó một bản thông qua cuồng ngăn luyện thể công đưa tới Lý Hiên chú ý. Công pháp này chẳng những tu tiên giả có thể dùng, võ giả cũng có thể dùng, ưu điểm là đối với thiên phú yêu cầu thấp, chỉ cần điên cuồng ăn cao năng lượng nguyên liệu nấu ăn là đủ. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đến cuối cùng cần rất nhiều thiên tài địa bảo, mà lại ăn nhiều hơn suất sẽ trở nên cao lớn thô kệch, thân thể cường tráng. Tỷ như Bát trưởng lão, hắn tỷ lệ rất lớn tu hành loại công pháp này, nhìn uy phong bá khí, 10 phần dọa người. Tinh tự chi thủy tựa hồ cùng loại công pháp này 10 phần xứng đôi, nếu như ta tu hành, tỷ lệ rất lớn tiến bộ thần tốc, đáng tiếc hình thể biến hóa quá lớn. Lý Hiên xem đi xem lại, cuối cùng lắc đầu vẫn là từ bỏ. Thể tu chỉ là hắn tu vi một phương diện, hắn cũng không muốn bởi vì thể tu đem mình làm cho cao lớn thô kệch. Dù sao, mạnh không mạnh chỉ là nhất thời, có đẹp trai hay không mới là cả đời, cho nên Lý Hiên quả quyết từ bỏ, sau đó nhìn tuyển hạng mặt khác gấp 2. Cái này hai quyển coi như chịu đựng, miễn cưỡng có thể đem ra tu hành, Lý Hiên đang do dự lựa chọn cái nào một bản lúc này cựu trưởng lão xuất hiện. "Lý Hiên, ta cái này có một bản thể tu công pháp, có thể tu thành Thanh Liên chi thân, đưa cho ngươi, ngươi không sao nhiều hơn nhìn xem." Cựu trưởng lão cười ha hả đem bạch ngọc hộp đưa tới. "A." Tiếp nhận hộp về sau, Lý Hiên mở ra xem, trong nháy mắt chăm chú lên, sau đó rơi vào đi, bị bên trong công pháp tu hành thật sâu hấp dẫn. Trọn vẹn nhìn nửa giờ, Lý Hiên lúc này mới khôi phục lại, sau đó phát hiện không biết lúc nào, cựu trưởng lão đã rời đi, nhìn xem bản này chân quý Thanh Liên bảo điện, Lý Hiên cầm sách keo kiệt lốc. Quyền công pháp này thật không đơn giản. Thanh Liên chi thân chỉ là giai đoạn thứ nhất, nếu như có thể tu hành đến cực hạn. Chương 177, đại phá diệt thời kỳ. Lý Hiên trong mắt hiện hiện trịnh trọng, cảm giác trong tay công pháp nặng tựa nghìn cân. Hắn chỉ là nhìn một lần liền biết, quyền công pháp này rất chân quý, nhưng mà Thanh Liên Tông cứ như vậy cho mình, có thể đủ nhìn ra Thanh Liên Tông coi trọng cỡ nào chính mình. Lý Hiên có thể không nhìn bất luận kẻ nào, cũng có thể không quan tâm bất cứ chuyện gì, duy chỉ có đối với mình người tốt, hắn là không có cách nào coi nhẹ, bởi vì hắn chính là người như vậy. Trung quy là dung nhập vào Thanh Liên Tông, bất quá loại cảm giác này rất không tệ. Lý Hiên khẽ cười cười, cầm Thanh Liên bảo điện từng bước một đi ra tàng thư thất, bay thẳng hướng về phía phương xa. Đợi đến hắn sau khi đi, cựu trưởng lão mới từ âm thầm đi tới. Thanh Liên bảo điện cần rất nhiều tài nguyên, ta xin một nhóm tài nguyên cho Lý Hiên, trợ giúp Lý Hiên càng nhanh trưởng thành. Cựu trưởng lão nói xong, bay thẳng hướng Thanh Liên Tông đại điện. Một bên khác, U Tĩnh trong tiểu viện. Từ khi Lý Hiên đem đến ngự thú khu tiểu viện về sau, nơi này chính là Thu Nhi cùng A Ngốc phụ trách. Bởi vì A Ngốc muốn mạnh lên, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ chiến đấu. Cái này cũng dẫn đến trong tiểu viện chỉ còn lại Thu Nhi chính mình. Giờ này khắc này, Thu Nhi chính chăm chú tại tiểu viện tu hành, một thân một mình điên cuồng đập nện vào gỗ, cố gắng điều động lên chỉ trệ không tiến khí huyết. Nàng đã tu hành 2 giờ, trời còn chưa sáng liền tu hành, mỗi ngày liều mạng cố gắng khổ tu, tăng thực lực lên. Thế nhưng là, đến bây giờ nàng cũng vẹn vẹn đạt đến luyện thể 4 tầng, vẫn là tại Lý Hiên Đông đảo tài nguyên trợ giúp dưới, đạt tới luyện thể 4 tầng. Nếu như không có những cái kia tài nguyên, nàng coi như liều chết khổ tu, cũng nhiều nhất đến luyện thể tầng 2, mấu chốt hiện tại hắn đạt tới bình cảnh, làm sao điều động khí huyết đều không thể tăng thực lực nữa. Cái này cũng khiến Thu Nhi nội tâm rất bị đả kích, nhất là biết A Ngốc đến luyện thể 7 tầng về sau, Thu Nhi cảm thấy càng thêm tự ti. Cho nên nàng càng phát ra liều mạng tu hành, muốn tăng lên tu vi, không cô phụ Lý Hiên kỳ vọng. Đáng tiếc, coi như nỗ lực 99% mồ hôi, nếu như khuyết thiếu kia 1% thiên tư, cuối cùng vẫn là không bước qua được. Cuối cùng, nàng tại mồ hôi đầm địa bên trong ngồi liệt trên mặt đất, cảm thụ được thực lực không có tăng lên một tơ một hào, trong mắt nàng đều là chua xót cùng bất đắc dĩ. "Sư tôn, ta làm như thế nào trở nên mạnh hơn đấy? Tu vi của ta một mực kẹp lấy, dựa theo loại này xu thế, ta khả năng cả đời đều không thể đạt tới luyện thể 6 tầng." Thu Nhi tự lẩm bẩm nói, cả người đều lâm vào trong thống khổ. Cũng tại lúc này, một thân ảnh chậm rãi bay tới, rơi vào Thu Nhi trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng an ủi. "Không có việc gì, coi như ngươi không cách nào tăng thực lực lên, còn có vi sư bảo hộ ngươi." "Sư tôn." Thu Nhi liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. "Sư tôn, ta muốn mạnh lên, vô luận trả bất cứ giá nào đều muốn mạnh lên." "Cái này?" Lý Hiên trầm mặc, nhìn xem Thu Nhi kia khát vọng ánh mắt, còn có kia hơi có vẻ điên cuồng bộ dáng, Lý Hiên biết, nếu như Thu Nhi tìm không thấy mạnh lên con đường, nàng rất có thể đi vào đường tà đạo. "Ma tu." Hai chữ này chẳng biết tại sao xuất hiện tại Lý Hiên não hải, hắn nhìn qua Thu Nhi kia khát vọng ánh mắt, đột nhiên phát hiện cái này cũng đã từng mình là như vậy tương tự. Khi đó vì mạnh lên, vì vượt qua tư chất mạnh hơn chính mình những người kia, hắn bỏ ra mấy lần cố gắng, lúc này mới trở thành Bạch Vân Thành tiểu thiên tài. Nhưng mà không có ai biết, khi đó hắn tư chất chỉ có trung phẩm, so Bạch Vân Thành những thiên tài kia tư chất, thấp một cái lớn cấp độ. Hắn lúc đó, cái tại luyện thể 6 tầng không cách nào tăng lên lúc, cũng rất thống khổ, cái loại cảm giác này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trọng điểm tư chất của hắn là trung phẩm, mà Thu Nhi tư chất vẹn vẹn chỉ có hạ phẩm, là kém nhất võ giả tư chất. Kém như vậy tư chất, con đường tu hành so đã từng Lý Hiên còn muốn khó khăn gấp 10, cũng sẽ càng thêm thống khổ. Cho nên Lý Hiên hít một hơi thật sâu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên tư chất, nhưng loại này thiên tài địa bảo rất ít, chỉ có thể chờ đợi. Không có. Không có việc gì sư tôn, ta ơn sư tôn quan tâm. Thu Nhi lộ ra gượng ép mỉm cười, thật sâu đối Lý Hiên cúi đầu. Ai? Lý Hiên lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến tàng thư các thể tu công pháp, quyển công pháp này đối với tư chất yêu cầu không cao, chính là rất tiêu hao tài nguyên, như thế cùng Thu Nhi tương xứng hợp. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, Thu Nhi, nếu như thu hoạch được lực lượng sẽ trở nên thân thể cường tráng, cao lớn vô kệ, ngươi chọn lực lượng sao? Sẽ. Chỉ cần có thể mạnh lên, cái gì ta đều nguyện ý. Thu Nhi chém đinh chặt sắt nói. Được, chờ ta một chút. Lý Hiên phiêu nhiên mà đi, sau đó không lâu mang về một bản thể tu công pháp, tên gọi Chiến Văn Bảo Điện, đem nó đưa cho Thu Nhi. Quyển công pháp này ta xem một lần, ta đem mình lý giải chuyển cho ngươi, ngươi bình thường cũng muốn nhìn nhiều quyển công pháp này. Dứt lời, Lý Hiên ngón trỏ điểm tại Thu Nhi mi tâm, đem mình lý giải một mạch truyền thâu tới. Tại Vạn Thọ Bảo Thể tăng thêm dưới, hắn coi như chỉ nhìn một lần công pháp, vẫn như cũ có cực sâu lý giải. Mà những này lý giải, đầy đủ trợ giúp Thu Nhi học được Chiến Văn Bảo Điện liễu. tạ ơn sư tôn. Thu Nhi tiếp thu hoàn tất công pháp về sau, rõ ràng cảm nhận được quyển công pháp này bất phàm, lập tức cảm kích nhìn qua Lý Hiên. Nhiều phòng đoán, muốn nếm thử tu hành liền nói cho ta, ta giúp ngươi hộ pháp. Lý Hiên nói. Tốt sư tôn. Thu Nhi liền vội vàng gật đầu, tiếp thu được Lý Hiên chuyển tới tri thức về sau, nàng đã có cực sâu lý giải, cho nên nàng cầm bí tịch chỉ nhìn một lần, liền bắt đầu nếm thử tu hành. Rất nhanh, tu hành bắt đầu. Được sự giúp đỡ của Tình Tự Chi Thủy, thực lực của nàng rốt cục lần nữa có biến hóa, bắt đầu một chút xíu mạnh lên, mà lại theo thời gian chuyển rời, tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ kia so với nàng trước đó nhanh trước đó gấp 5 lần. Dạng này kinh hỉ, khiến Thu Nhi kích động không thôi, nàng chịu đựng thiền run tâm tình tiếp tục tu hành, rốt cục kia kẹp lấy bình cảnh phá vỡ, nàng thành công đạt tới luyện thể 5 tầng. Sư tôn, ta đến luyện thể 5 tầng, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, tạ ơn ngài. Thu Nhi ngạc nhiên nhìn qua Lý Hiên. Rất không tệ, xem ra quyển công pháp này rất phù hợp ngươi. Lý Hiên mỉm cười tán dương, đột nhiên phát hiện nàng thông tin cá nhân lại có biến hóa. Tính danh: Thu Nhi, luyện thể 5 tầng. Tư chất: Hạ phẩm. Huyết mạch: Không. Mệnh cách: Tương lai lang nhà Thu Nhi, mở ra thôn thiên ma thai nạn chìa khóa một trong, sau khi chết nhưng mở ra. Chú 1: Đại phá diệt thời kỳ Thu Nhi vì bảo vệ Lý Hiên chiến tử, dẫn đến thôn thiên ma thai nạn mở ra. Chú 2: A ngốc coi trọng người biến thành hai vị, chìa khóa biến thành hai thanh, tùy ý một thanh đều có thể mở ra thai nạn. Nhìn xem đột nhiên biến hóa tin tức, Lý Hiên nheo lại mắt. Đại phá diệt thời kỳ những tin tức này, Lý Hiên trước đó thấy qua một lần. Lần kia là Băng Huyên Nhi trở thành mình thị nữ thời điểm, mệnh cách phát sinh biến hóa, xuất hiện đại phá diệt thời kỳ. Ngay lúc đó tin tức cũng là Băng Huyên Nhi vì bảo hộ hắn, cuối cùng chiến tử, hiện tại lại xuất hiện một lần đại phá diệt thời kỳ. Rất rõ ràng, đại phá diệt thời kỳ là tương lai một cái đại tai nạn, cực kỳ nguy hiểm, lấy mình bây giờ thực lực đều không thể ứng đối. Bất quá, Lý Hiên cũng không có lo lắng quá mức. Những tin tức này là căn cứ Lý Hiên hiện tại tốc độ phát triển, định nghĩa. Nếu như đệ tử của hắn tiếp tục mạnh lên, thực lực của hắn điên cuồng mạnh lên, những vấn đề này đều không phải là vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên thở dài một hơi, lúc này mới nhìn về phía chú giải, cũng chính là mở ra thôn thiên ma chìa khóa. A ngốc coi trọng người biến thành hai vị, chìa khóa cũng thay đổi thành hai vị, căn cứ Lý Hiên hiểu rõ tin tức, hiển nhiên hắn trở thành một cái chìa khóa khác. Cân nhắc đến thực lực của mình, Lý Hiên cũng không lo lắng quá mức, chỉ là đối với đại phá diệt thời kỳ, còn có chút lo lắng, chuẩn bị tiếp xuống tiếp tục tu hành mạnh lên. Chương 178, một bay trùng thiên Lý Hiên. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một đống tài nguyên, bao quát đan dược, linh tài, tình tự chi thủy, tóm lại lưu lại một đồng lớn. Những này đều cho ngươi, hảo hảo cố gắng tu hành, mau chóng đuổi kịp A Ngốc thực lực. Tốt sư tôn, ta nhất định cố gắng tu hành. Thu Nhi chăm chú gật đầu, thế nhất định không cô phụ Lý Hiên kỳ vọng. Một bên khác, Đại Hạ quốc hoàng thành, Băng gia. Băng Huyên Nhi gia gia, cũng chính là Băng gia tộc trưởng Băng Lôi Vân, đang ngồi ở phòng khách trên ghế bành, mặt đen lên nhìn qua Băng Huyên Nhi phụ thân Băng Hải. Đều hơn một tháng, Huyên Nhi còn chưa có trở lại. Ngươi cái này làm phụ thân cũng không biết quản giáo, thúc thúc giục nàng. Băng lão gia tử phẫn nộ nổi giận, dâu trắng đều khí thiên động. Ta đã thúc giục qua, ngươi cũng biết Huyên Nhi tính cách độc lập, có chủ kiến của mình, ta thúc hiệu quả không lớn. Băng Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hiệu quả không lớn cũng muốn thúc, nàng đều chúc cơ kỳ còn cho người ta đương thị nữ, đây quả thực là ném chúng ta Băng gia mặt, hiện tại chuyện này huyên náo dư luận xôn xao. Người ta đều ở sau lưng trò cười chúng ta Băng gia, đều tại ngươi, bình thường cũng không biết hảo hảo quản giáo Huyên Nhi, tức chết ta rồi. Băng lão gia tử phẫn nộ nói. Ta chỗ nào không quản giáo, những năm này ta phí hết tâm tư, tìm rất thật tốt lão sư bồi dưỡng nàng, nàng cũng rất không chịu thua kém, học đồ vật rất nhanh, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng đột nhiên cho người khác làm thị nữ, vẫn là một cái xuất từ tiêu cục gia đình phổ thông tiểu tử, thật sự là kỳ quái. Băng Hải cau mày. Hừ, khẳng định là tiểu tử kia dẫn dụ, nhà ta Huyên Nhi tính cách thiện lương, nhu thuận hiểu chuyện, lại rất đơn thuần, khẳng định là bị lừa. Băng lão gia tử siết quả đấm nói. Có khả năng, bất quá Huyên Nhi cũng có trách nhiệm, đều đến chúc cơ kỳ còn cho người đương thị nữ. Lần này trở về ta nhất định phải giáo dục một chút nàng. Băng Hải kiên định nói. Theo hắn câu nói này, nhàn nhạt linh lực ba động từ đằng xa hiện hiện, cảm nhận được cỗ này linh lực ba động, Băng Hải quay đầu nhìn về phía bên ngoài phòng khách. Là Huyên Nhi linh lực ba động, nàng trở về, quá tốt rồi. Băng Hải kinh hỉ nói. Trở về liền trở lại đi, nhìn ngươi kích động dạng, không có tiền đồ. Băng lão gia tử mặt đen lên, như là cứng nhắc mà nghiêm túc lao học cứu ngồi tại trên ghế bành, không lúc đích. Cũng tại lúc này, áo trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi bay đến phòng khách, mỉm cười hành lễ nói. Gia gia, phụ thân, ta trở về. Ngồi tại trên ghế bành, mặt đen lên Băng lão gia tử, nhìn thấy Băng Huyên Nhi trở về, hắn bỗng nhiên đứng lên, mang theo mỉm cười hiền hòa nói: "Ai u, cháu gái ngoan rốt cục trở về, đều gầy, nhanh ngồi." "Tạ ơn gia gia." Băng Huyên Nhi hơi chuẩn bị ngồi trên ghế ngồi. Lúc này, Băng Huyên Nhi phụ thân Băng Hải nói chuyện, nếu mày nói: "Trước đừng ngồi xuống, ta có việc hỏi ngươi." "Hỏi cái gì hỏi?" Huyên Nhi tân tân khổ khổ gấp trở về, khẳng định mệt mỏi, trước hết để cho nàng tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Băng lão gia tử hung hăng trừng Băng Hải một chút. Lần nữa hiền hòa căn dặn Băng Huyên Nhi ngồi xuống. "Ta..." Băng Hải bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ cũng không biết vừa rồi ai nổi trận lôi đình, một bộ muốn truy cứu bộ dáng, kết quả nhìn thấy Băng Huyên Nhi trở về, trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. nhưng Băng Hải không dám nói, chỉ có thể khoát tay một cái nói, "Được được được, ngồi xuống trước đã." "Tạ ơn phụ thân." Băng Huyên Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôn nhu nói, "Phụ thân, ngài hỏi đi, là liên quan tới thị nữ vấn đề à?" "Đúng, chúng ta Băng gia thế nhưng là đã từng thập đại cổ tộc một trong, dù là hiện tại xuống dốc, vẫn như cũ không phải gia đình bình thường có thể so sánh. Làm Băng gia duy nhất trực hệ huyết mạch, ngươi cho người khác làm thị nữ chuyện này, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Chuyện này, nếu như không thể cho ra lý do thích hợp, ta sẽ dựa theo tộc quy, đối ngươi thực hành trừng phạt." Băng Hải nghiêm túc nói. "Cái gì trừng phạt? Huyên Nhi đều gầy còn trừng phạt cái gì, hỏi rõ ràng là được rồi." Băng lão gia tử mở miệng lần nữa, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bao che khuyết điểm. "Ta..." Băng Hải bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ ngươi liền nuông chiều Huyên Nhi đi, có thể nghĩ đến trừng phạt là muốn bị ăn vậy. Băng Hải vừa nghĩ tới khuê nữ bị đánh, liền đau lòng không được, trong nháy mắt liền không muốn trừng phạt nữ nhi, cho nên hắn thay đổi chủ ý nói. "Vậy liền nói rõ ràng đi, có phải hay không Lý Hiên tiểu tử kia lừa gạt ngươi?" "Không phải, là ta tự nguyện, Lý Hiên giúp ta rất nhiều, cũng là một cái người rất tốt, tâm ta cam tình nguyện khi hắn thị nữ." Băng Huyên Nhi ôn nhu nói. "Cam tâm tình nguyện?" Băng lão gia tử cùng Băng Hải nhíu mày, cảm giác nhà mình tâm can bảo bối có bị cướp đi xu thế. "Đúng vậy, ta có thể tiến giai đến trúc cơ kỳ, đều là Lý Hiên công lao, là đưa ta thiên tài địa bảo, ta mới có thể hảo vận hoàn mỹ trúc cơ." Băng Huyên Nhi tiếp tục giải thích. "Lại còn có việc này. Nhưng coi như thế, cũng không nên làm thị nữ đi, chúng ta có thể dùng phương pháp khác cảm tạ Lý Hiên." Băng Hải nói lần nữa. "Hắn giúp ta rất nhiều rất nhiều, các ngươi nhìn xem những vật này, đều là Lý Hiên đưa cho ta." Băng Huyên Nhi từ trong túi trữ vật xuất ra một đống đồ vật, cất đặt trên bàn. "A, nhị giai thượng phẩm phi kiếm, không tệ lắm, nhưng cái này không đủ để ngươi trở thành thị nữ của hắn, chờ một chút, đây là tam giai đan dược." "Cái này lại là tam giai đan dược?" Băng Hải ngưng trọng đứng lên. "Vẫn là tam giai thượng phẩm đan dược, khoảng chừng 30 mai, đan dược này giá trị rất cao, Huyên Nhi, đây thật là Lý Hiên đưa cho ngươi." Băng lão gia tử cũng chăm chú. "Đúng vậy, các ngươi nhìn nhìn lại những này linh phù, đây cũng là tam giai thượng phẩm." Băng Huyên Nhi nói lần nữa. "Tam giai thượng phẩm linh phù?" Băng lão gia tử lập tức cầm lấy linh phù kiểm tra, kết quả càng kiểm tra sắc mặt càng ngưng trọng. "Vậy mà thật là tam giai thượng phẩm linh phù, thứ này có giá trị không nhỏ, Lý Hiên thật đúng là đại thủ bút. Hắn đối ta phi thường tốt, mặc dù ta không biết hắn từ nơi nào lấy được những vật này, nhưng hắn như thế khẳng khái đưa cho ta, phần ân tình này ta đều nhớ. Còn có rất nhiều phương diện hắn đều đang chiếu cố ta, trợ giúp ta, tỉ như hắn là linh chủ sư, làm ra mỹ thực cực kỳ tốt ăn, vẫn là linh tự sư, sẽ ủ chế linh cữu. Ngoại trừ những này bên ngoài, hắn còn lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý, gia gia, phụ thân, các ngươi hẳn là minh bạch thủ hộ kiếm ý đại biểu hàm nghĩa đi." Băng Huyên Nhi nói. "Minh bạch, chỉ có chân chính thủ hộ trận doanh người mới có thể lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý, tiểu tử này có thể lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý, thật sự là không đơn giản a." Băng lão gia tử thần sắc ngưng trọng dị thường. "Đúng vậy à, mà lại hắn đem Thanh Liên kiếm điển tu hành đến Thanh Liên hư ảnh giai đoạn, vô cùng lợi hại." Băng Huyên Nhi nói lần nữa. "Thanh Liên hư ảnh? Vậy mà có thể đạt tới cấp độ này, thủ hộ kiếm ý tăng thêm Thanh Liên hư ảnh, thiên tư này coi là thật không thể tưởng tượng nổi." Băng Hải thanh âm bên trong khó nén kinh ngạc. "Hắn chính là lợi hại như vậy, tại ta trở về trước đó, hắn đã thành công đạt tới trúc cơ kỳ, giống như ta là hoàn mỹ trúc cơ, mà năm nay hắn mới 18 tuổi." "18 tuổi?" Băng lão gia tử cùng Băng Hải đều không bình tĩnh, khó có thể tin nhìn qua Băng Huyên Nhi, thiền run mà hỏi, "Thật là 18 tuổi?" "Thật, ta cam đoan." Băng Huyên Nhi cười mỉm cam đoan. "18 tuổi trúc cơ kỳ, lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý cùng Thanh Liên hư ảnh, tiểu tử này chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên." Băng lão gia tử rốt cục cũng bị trấn trụ. "Sắp thực nhất phi trùng thiên, tương lai hắn có lẽ có thể đạt tới kim đan kỳ." Băng Hải nói đến đây dừng lại một chút, quay đầu Băng lão gia tử. Giờ này khắc này, hai người đều trầm mặc. Bởi vì Băng gia mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, một cái kim đan kỳ đối với toàn bộ Băng gia tới nói là tuyệt đối đại nhân vật. Nếu như Băng Huyên Nhi làm kim đan kỳ cường giả thị nữ, kia xác thực không có bôi nhọ thân phận. Cho nên hai người trầm mặc một chút, từ Băng lão gia tử hỏi lần nữa. "Huyên Nhi, ngươi là cam tâm tình nguyện làm Lý Hiên thị nữ sao?" "Ừm, cam tâm tình nguyện, hắn thật rất tốt, phi thường tốt, so ta đã thấy tất cả thiên kiêu đều tốt hơn mấy lần." Băng Huyên Nhi chân thành nói. "Vậy là tốt rồi, ngươi từ nhỏ liền rất thông minh, hiểu được nên làm như thế nào, quyết định của ngươi, chúng ta đều duy trì." "Đúng, chúng ta ủng hộ." Băng lão gia tử cùng Băng Hải nhất trí ủng hộ, không còn có lửa giận lúc trước, có ngược lại là chờ mong. "Tạ ơn gia gia, tạ ơn phụ thân." Băng Huyên Nhi mỉm cười. Lúc trước nàng trở về thời điểm, vẫn còn có chút lo lắng bị người nhà trách tội. Kết quả đem Lý Hiên sự tích rời ra ngoài về sau, trong nháy mắt giải quyết vấn đề, cái này cũng làm nàng đối Lý Hiên càng phát ra sùng bái. Chương 179, một lát 3 tháng trôi qua. Bất quá lúc này, Băng Huyên Nhi nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là dung hợp quả thực cùng tiến hóa quả thực sự tình, nàng phát hiện Lý Hiên đặc biệt thích loại này trái cây. Nghĩ đến trong gia tộc cũng có hai thứ này trái cây, Băng Huyên Nhi hỏi: "Ta nhớ được trong nhà còn có dung hợp quả thực cùng tiến hóa quả thực, còn thừa lại nhiều ít đâu?" "Chỉ còn lại một viên dung hợp quả thực cùng hai viên tiến hóa quả thực, trước đó bị Thanh Liên Tông tông chủ mua đi ba cái." Băng lão gia tử nói. Xem ra tông chủ cũng phát hiện Lý Hiên thích cái này trái cây, trách không được lần này tông môn tranh tài ban thưởng thay đổi. Băng Huyên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện Thanh Liên Tông cao tầng thật sự là nhọc lòng, một mực tại âm thầm trợ giúp Lý Hiên, cái này cũng khiến Băng Huyên Nhi cảm giác tông môn rất tinh mắt. Còn lại dung hợp quả thực cùng tiến hóa quả thực cho ta đi, ta dự định đưa cho Lý Hiên, hắn cho ta nhiều đồ như vậy, ta nhất định phải hồi báo hắn. Cái này, đi, tất cả nghe theo ngươi. Băng lão gia tử có chút thì đau, đây chính là gia tộc bọn họ góp nhặt thật lâu đồ tốt, cho người khác tự nhiên rất thì đau. Nhưng Lý Hiên quá đáng giá đầu tư, bọn hắn dù là thì đau, vẫn như cũ cắn răng từ trong túi trữ vật đem ra. "Gia gia, phụ thân, gia tộc chúng ta muốn bao nhiêu tìm kiếm cái này hai loại trái cây, bọn chúng đối Lý Hiên rất hữu dụng." Băng Huyên Nhi chân thành nói. "Được, ta đi bái phỏng những lao hữu kia, nhìn xem có thể hay không từ trong tay bọn họ mua chút." Băng lão gia tử chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, đi quốc gia khác gặp một lần lao hữu của mình. "Phiền phức gia gia." "Không có việc gì, Lý Hiên tiên tư lợi hại như vậy, đáng giá chúng ta đầu tư." Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Thanh Liên Tông tầng hầm, Lý Hiên ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem Băng Huyên Nhi trong bàn tay nhỏ ba cái trái cây, nghe nàng giảng thuật gia tộc đang cố gắng tìm kiếm trái cây, Lý Hiên cảm kích nói: "Cảm ơn." "Không khách khí, Hiên thiếu gia giúp ta nhiều như vậy, những này hồi báo đều là hẳn là." Băng Huyên Nhi mắt to cong thành vành trăng khuyết, lộ ra hoạt bát đáng yêu. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu. Tính cách của hắn là có thù tất báo, có ân tất trả, ai đối với mình tốt hắn đều nhớ, mình tiểu thị nữ đối với mình tốt như vậy, hắn đương nhiên không thể bạc đãi. "Về sau nếu như không có việc gì, vẫn đợi ở bên cạnh ta tu hành đi." Lý Hiên nói. "Được rồi, đi theo Hiên thiếu gia khẳng định có lộc ăn, có thể ăn vào mỹ vị thịt kho tàu." Băng Huyên Nhi lộ ra chú mèo ham ăn thần sắc. "Thịt kho tàu sẽ có." Lý Hiên cười cười, ở bên cạnh hắn có thể được đến càng nhiều tình tự chi thủy, thực lực tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh. Nhưng Băng Huyên Nhi thích ăn thịt kho tàu, vậy liền mang theo nàng hảo hảo ăn một bữa, dù sao là mình sở trường trung nghệ, không phải cái đại sự gì. Đương nhiên, tiền đề muốn trước phục dụng trái cây, tăng cường thực lực của mình. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên lập tức cầm lấy tất cả trái cây nuốt vào, tăng lên thực lực của mình. Đinh. Ngài huyết phân thân đạt được cường hóa, huyết phân thân hạn mức cao nhất tăng lên tới luyện khí một tầng. Đinh. Ngài trở mặt thiên phú tiến hóa làm biến hóa thiên phú, có thể biến hóa trên trăm loại hình thái. Đinh. Ngài tịnh hóa năng lực, dung nhập vào thiên địa chi thủ thiên phú bên trong, ngài thiên địa chi thủ có được cường đại tịnh hóa năng lực. Ba tiếng máy móc thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại não hải, nhìn xem huyết phân thân hạn mức cao nhất rốt cục đột phá một tầng, Lý Hiên trong lòng tảng đá rơi xuống. Theo thực lực của hắn tăng lên, huyết phân thân tác dụng càng ngày càng yếu, mấu chốt một mực kẹp lấy không cách nào tăng lên, cái này khiến Lý Hiên mười phần lo lắng. Hiện tại vấn đề giải quyết, cuối cùng có thể yên tâm. Trong lòng ngạc nhiên Lý Hiên, cho huyết phân thân nhóm hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh bọn chúng nhiều hơn tìm kiếm các loại trái cây. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lại nhìn về phía thiên địa chi thủ, năng lực này nguyên bản liền rất cường đại, hiện tại dung hợp tịnh hóa hiệu quả, đối chiến quỷ dị tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cái này cũng khiến Lý Hiên cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí lộ ra mỉm cười. Đối diện, Băng Huyên Nhi nhìn thấy Lý Hiên vui vẻ bộ dáng, nàng càng phát ra cho rằng những này trái cây đối Lý Hiên rất trọng yếu. Nàng quyết định, chờ sau khi trở về hảo hảo thúc thúc gia tộc, mau chóng làm ra càng nhiều trái cây. Đồng thời, nàng cũng chuẩn bị thông chi Tần Nguyệt cùng Hạnh Nhi, để các nàng cũng cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm tại cổ mộ thu hoạch được kỳ ngộ, liên phá 3 tầng, đạt tới luyện khí 10 tầng. Đinh. Ngài thu hoạch được 3 lần ban thưởng, hạ phẩm phong linh căn tiến giai 3 lần, đạt tới cực phẩm phong linh căn. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc ngoài ý muốn rất xuống vách núi, thu hoạch được Hắc Ám truyền thừa, thực lực tăng lên 1 tầng, ban thưởng ngài nhất giai linh chủ sư tấn cấp đến nhị giai. Lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên nhìn xem những này nhắc nhở, ẩn ẩn minh bạch A Ngốc quật khởi con đường muốn bắt đầu. Cái này khiến Lý Hiên dâng lên một tia cảm giác cấp bách, càng phát ra lo lắng Thu Nhi an toàn. Huyên Nhi, ngươi đi thêm Thu Nhi nơi đó dạy bảo nàng, trợ giúp nàng tu hành, cái này hai cây lang nha bổng cũng cho nàng, tin tưởng nàng sẽ thích. Lý Hiên xuất ra hai cây đen nhánh lang nha bổng, đem nó đưa cho Băng Huyên Nhi, kia giữ tận lang nha bổng khiến Băng Huyên Nhi có chút sửng sở. Nàng thật thích loại này vũ khí sao? Băng Huyên Nhi có chút mở miệng hỏi. Sẽ, nàng hình thể cùng trước kia không đồng dạng, ngươi đi liền biết. Lý Hiên thở dài, một tháng này Thu Nhi tăng lên cực nhanh, nhưng hình thể cũng biến hóa cực lớn, đã bắt đầu trở nên cao lớn thô kệch, cả người tựa như hung hãn dã thú. Lý Hiên khuyên qua Thu Nhi một lần, hỏi nàng là có hay không thích dạng này, nếu như không thích, có thể ra tay giúp nàng khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Kết quả Thu Nhi vậy mà hưng phấn nói, loại cảm giác này rất tốt, tuyệt không muốn biến thành trước kia gầy yếu bộ dáng. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thuận nàng ý tứ. Kia, vậy ta cho nàng được qua. Băng Huyên Nhi do dự một chút, mang theo hai cây lang nha bổng đi, con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo một tia mờ mịt. Sau 2 giờ, Băng Huyên Nhi trở về, ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Hiên. Nàng xem ra rất tốt, thích vô cùng lang nha bổng, chỉ là hình thể thật rất tráng. Không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu đan dược, tranh thủ tương lai giúp nàng khôi phục hình thể. Lý Hiên nghĩ cho ra một cái phương pháp giải quyết. Vậy là tốt rồi, nàng bây giờ quá tăng lên, vừa rồi cho ta giật mình. Băng Huyên Nhi bàn tay nhỏ trắng nõn vỗ vỗ cao ngất tim, cuối cùng là thở dài một hơi. "Tốt, an tâm tu hành đi, tương lai sẽ phi thường nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cố gắng mạnh lên." Lý Hiên nghĩ đến đại phá diệt thời kỳ, sắc mặt lộ ra rất nghiêm trọng. "Được rồi Hiên thiếu gia." Hai người bắt đầu tu hành, tại sóng linh khí bên trong một chút xíu tăng cường thực lực. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại là 2 tháng đi qua. 2 tháng này rất bình tĩnh, liền ngay cả Lý Hiên đệ tử đều không chút tăng thực lực lên, ngoại trừ A Ngốc cùng Thu Nhi bên ngoài. Hai người bọn họ thực lực tăng lên rất nhanh, gần 2 tháng vậy mà đều tăng lên 2 tầng, tốc độ có thể xưng kinh khủng. Đương nhiên, Thanh Liên Tông cũng có người đột phá, trở nên càng cường đại. Tỷ như Hồ Chấn, luyện khí 10 tầng hắn phục dụng trúc cơ đan, thành công hoàn thành trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Bế quan hơn 3 tháng hắn, dù là đi trên đường, đều một mặt ngang tàng bộ dáng. Phục dụng trúc cơ đan, ta chỉ dùng hơn 3 tháng liền đạt đến trúc cơ kỳ, tốc độ nhanh như vậy ngay cả chính ta đều kinh ngạc. Không biết Lý Hiên có hay không trúc cơ. Hắn là tông môn thi đấu hạng nhất, khẳng định cũng thu được trúc cơ đan, nhưng lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ tiêu hao nhiều năm thời gian hoàn mỹ trúc cơ a. Hồ Chấn cảm thấy rất có khả năng, bình thường tâm cao khí ngạo thiên tài đều muốn nếm thử hoàn mỹ trúc cơ, tỷ như Nam Hi, tỷ như Băng Huyền Nhi là thuộc về loại này. Các nàng tiêu hao nhiều năm thời gian, hao tốn vô số tâm huyết, tham gia đại lượng chiến đấu, lúc này mới hoàn thành trúc cơ. Hồ Chấn cảm thấy Lý Hiên khẳng định cũng đi đường này, như vậy Lý Hiên khẳng định còn không phải trúc cơ kỳ. Chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới Lý Hiên vẫn là luyện khí kỳ ta thật hưng phấn, không được, ta đi tìm hắn một chuyến, khoe khoang thực lực của ta, nếu không về sau liền không có cơ hội. Chương 180, siêu cấp ẩn nấp. Hồ Chấn đắc ý, cấp thiết muốn tại Lý Hiên trước mặt biểu hiện hắn trúc cơ kỳ thực lực. Không có cách, lần trước bị Lý Hiên dừng lại cuộc nện, tư vị kia quá khó tiếp thu rồi. Đập hắn 3 ngày đều nói không ra lời, dưỡng thương đều dùng nửa tháng, kia cô biệt khuất cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại có cơ hội biểu hiện thực lực của mình, Hồ Chấn tự nhiên không thể bỏ qua, cho nên hắn ra tốc hướng Lý Hiên tiểu viện mà đi. Đi đến một nửa, Hồ Chấn đột nhiên nhìn thấy hảo hữu của mình Bạch Hiểu Sinh, liền vội vàng đi tới nói: "Sư đệ, đã lâu không gặp, gần nhất có cái gì kình bạo tin tức?" "Thì như liên quan tới Lý Hiên." "Có a. Sư huynh ngươi trúc cơ?" Bạch Hiểu Sinh kinh ngạc. "Đó là đương nhiên, ta phục dụng trúc cơ đan về sau, chỉ dùng hơn 3 tháng liền trúc cơ." Hồ Chấn tràn đầy tự tin nói: "Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh." Không nghĩ tới liên sư huynh ngươi cũng chúc cơ, tông môn lại muốn tăng thêm một cái chấp sự, thật hâm mộ ngươi. Bạch Hiểu Sinh không ngừng hâm mộ, lại muốn tăng thêm một cái chấp sự. Ngoại trừ ta còn có ai chúc cơ? Kiếm Si sư huynh. Hồ Chấn nghe được cái này lại chữ, trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt, vội vàng hỏi thăm là ai chúc cơ. Không phải Kiếm Si sư huynh, hắn theo đuổi là hoàn mỹ chúc cơ, thời gian ngắn khẳng định đến không được chúc cơ kỳ. Bạch Hiểu Sinh giải thích. Đó là ai? Không phải là Lý Hiên a? Hồ Chấn có chút niềm tin không đủ hỏi thăm. Rất không muốn nghe được cái này, không muốn nhất nghe được đáp án. Chính là Lý Hiên sư huynh, tông môn thi đấu sau 1 tháng hắn liền trúc cơ, tông chủ tự mình tuyên bố hắn trở thành chấp sự, phụ trách ngự thú khu hết thảy sự vụ. 1 tháng? Vậy mà chỉ dùng 1 tháng liền trúc cơ, so ta sớm nhiều như vậy. Đáng hận. Hồ Chấn Bình tức giận bất bình, buồn bực có chút muốn đập đầu vào tường, thật vất vả nghĩ khoe khoang một lần, kết quả người ta đã trúc cơ, cái này khiến Hồ Chấn phi thường khó chịu. Bất quá lúc này, Hồ Chấn nghĩ đến Lý Hiên nhanh như vậy liền trúc cơ, khẳng định phục dụng trúc cơ đan, không có lựa chọn hoàn mỹ trúc cơ. Nghĩ đến thiên tư bất phàm Lý Hiên không có hoàn mỹ trúc cơ, Hồ Chấn ngược lại vui vẻ. Hắc hắc hắc, Lý Hiên sư đệ trúc cơ ngược lại là thật mau, đáng tiếc hắn như vậy tốt tư chất, vậy mà phục dụng trúc cơ đan, xem ra tâm tình của hắn không được a. Hồ Chấn đắc ý nói. Trúc cơ đan? Không có a, Lý Hiên sư huynh cũng không có phục dụng trúc cơ đan. Bạch Hiểu Sinh lắc đầu nói. Không có phục dụng trúc cơ đan. Vậy hắn làm sao trúc cơ? Đừng nói cho ta, hắn chỉ dùng 1 tháng liền hoàn mỹ trúc cơ. Hồ Chấn không tin nói. Đúng a, chính là hoàn mỹ trúc cơ, chuyện này tông môn đều truyền khắp. Ngươi vừa xuất quan tự nhiên không biết. Bạch Hiểu Sinh tiếp tục giải thích. Chuyến khắp, 1 tháng liền hoàn mỹ trúc cơ. Tuyệt không có khả năng này. Ngay cả đại sư huynh Nhạc Tử Quân đều dùng nhiều năm mới hoàn mỹ trúc cơ, Lý Hiên làm sao có thể chỉ dùng 1 tháng? Ta không tin, đánh chết ta cũng không tin. Hắn khẳng định phục dụng trúc cơ đan. Hồ Chấn chết sống không tin, chỉ là trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Đây là sự thực, Lý Hiên tuyệt đối không có phục dụng trúc cơ đan, điểm này ta có thể thể cam đoan. Bởi vì Lý Hiên thông qua ta bên này quan hệ, chuẩn bị đem trúc cơ đan bán cho Đại Hạ quốc hoàng tộc. Hôm nay hoàng thành người liền đến, mang theo tiến hóa quả thực đến trao đổi trúc cơ đan, không tin ngươi đi với ta nhìn xem." Bạch Hiểu Sinh tiếp tục nói. "Cái này?" Hồ Chấn Triệt để nói không ra lời. Hắn chăm chú nhìn Bạch Hiểu Sinh, nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh nghiêm túc bộ dáng, hắn biết mình sư đệ không có nói láo, Lý Hiên thật chỉ dùng 1 tháng liền hoàn mỹ trúc cơ. Nghĩ đến mình tại phục dụng trúc cơ đan tình huống dưới, đều dùng hơn 3 tháng thời gian mới trúc cơ, mà Lý Hiên ngay cả trúc cơ đan đều vô dụng, 1 tháng liền hoàn mỹ trúc cơ. Kém như vậy cách, lớn đến khiến Hồ Chấn cảm thấy tuyệt vọng. "Ghê tởm." Vì cái gì Lý Hiên nhanh như vậy trúc cơ, vẫn là hoàn mỹ trúc cơ, thượng thiên cỡ nào bất công. Hồ Chấn thanh âm khàn giọng hô hai câu, nện bước lảo đảo bộ pháp đi trở về, chuẩn bị đi trở về tìm một chỗ hảo hảo lặng lặng, trấn an thụ thương tiểu tâm linh. Một bên khác, Lý Hiên ngự thú khu nhà nhỏ viện. Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi đứng tại cổng, nhìn qua đi xa đại hạ quốc hoàng thất, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tưởng tượng lên 15 tuổi năm đó, Lý Hiên tại Bạch Vân thành gặp một lần thành viên hoàng thất. Lúc ấy hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa, nhìn xem hoàng tộc uy phong bắt diện bị nên đón, Lý Hiên chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua. Hiện tại, người của hoàng thất lại muốn đích thân tới cửa cầu kiến, khách khách khí khí với hắn, đây đều là thực lực mang tới ảnh hưởng, cũng càng phát ra khiến Lý Hiên coi trọng thực lực. "Huyên Nhi, đại hạ quốc hoàng thất người mạnh nhất là thực lực gì? Lý Hiên đẹp mắt hướng bên người có tinh tế eo thon băng Huyền Nhi. Người mạnh nhất là trúc cơ kỳ đỉnh phong, đại hạ quốc tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh, không đủ để chèo chống kim đan kỳ tấn thăng, cường giả rất ít. Lại thêm hoàn mỹ trúc cơ mới có thể có cơ hội tiến giai kim đan, phổ thông trúc cơ nghĩ tấn thăng kim đan, thật quá khó khăn. Cho nên đại hạ quốc bao quát chúng ta Thanh Liên Tông đều không có kim đan kỳ, chỉ có Tam Kiếm Tông có một vị kim đan kỳ cường giả, vẫn là từ Trung Châu trở về. Băng Huyền Nhi nhẹ giọng giải thích, đem đại hạ quốc tình huống đều giới thiệu một lần, bao quát Trung Châu đông đảo cường giả. Tiểu Nguyệt có phải hay không tại Trung Châu? Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm. Đúng vậy, tại Trung Châu Vũ Tiên Tông, Vũ Tiên Tông địa vị cực kỳ tôn cao, là chân chính siêu cấp đại tông môn. Tân Nguyệt ở nơi đó trưởng thành rất nhanh, mấy tháng này đều tại nếm thử hoàn mỹ trúc cơ, đối tiểu mỹ cũng tại nếm thử hoàn mỹ trúc cơ. Băng Huyền Nhi nói tiếp, cảm giác Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ quá yêu nghiệt, nhanh như vậy liền nếm thử hoàn mỹ trúc cơ. Đương nhiên, Băng Huyền Nhi cảm thấy Lý Hiên mới thật sự là yêu nghiệt, bởi vì Lý Hiên đã hoàn mỹ trúc cơ. Nghĩ đến càng thêm yêu nghiệt thiên tài ngay tại bên cạnh mình, Băng Huyền Nhi nhịn không được vụng trộm quan sát Lý Hiên. Đi, trở về tu hành. Lý Hiên mô hình túi trữ vật, mang theo Băng Huyền Nhi trở lại tiểu viện tầng hầm, xuất ra trúc cơ đan trao đổi 2 viên tiến hóa quả thực, đúng vậy, chỉ có 2 viên. Tiến hóa quả thực so trong tưởng tượng còn muốn trân quý, Lý Hiên chân chính nhận thức đến tiến hóa quả thực trân quý. Cũng minh bạch Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, còn có Băng Huyền Nhi nỗ lực nặng bao nhiêu. Tâm tình phức tạp Lý Hiên, từng cái phục dụng tiến hóa quả thực, yên lặng chờ đợi tiến hóa nhắc nhở. Đinh. Trời sinh thần lực tiến hóa làm siêu cấp quái lực, lực lượng của ngài bạo tăng. Đinh. Siêu ẩn nấp tiến hóa làm siêu cấp ẩn nấp hiệu quả bạo tăng gấp 10. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều rung động cường hoành quái lực, khiến Lý Hiên có loại đánh nổ hết thảy cảm giác. Cỗ này quái lực, thật đúng là mạnh đáng sợ. Lý Hiên hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng ba động. Đồng thời lợi dụng siêu cấp ẩn nấp, đem tất cả khí tức ẩn nấp biến mất. A. Thanh lãnh thanh âm vang lên, Băng Huyền Nhi chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên, gương mặt mang theo kinh ngạc nói: "Hiên thiếu gia, thần trí của ta vậy mà không nhìn thấy ngươi, mà lại ta phát hiện mình trong lúc vô hình không để ý đến ngươi. Nếu như không phải ta bên cạnh ngươi, ta khả năng liền không tìm được ngươi." "Ừm, đây là ta năng lực đặc thù, cần phục dụng tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực tăng lên." Lý Hiên đại khái giảng thuật một chút. Nguyên lai là dạng này. Băng Huyền Nhi gật gật đầu, trong lòng quyết định lần nữa thúc dục gia tộc và Tần Nguyệt Tống tiểu mỹ, để các nàng toàn lực hỗ trợ tìm kiếm. Bất quá lúc này, nàng phát hiện mình lại vô hình bên trong không để ý đến Lý Hiên, luôn cảm thấy chỉ có mình ở phòng hầm, cái này cũng khiến Băng Huyền Nhi có chút bối rối. Bởi vì nàng một người thời điểm thích cởi giày ra, để trần trắng non bàn chân nhỏ, nàng rất lo lắng cho mình đem Lý Hiên coi nhẹ rơi, từ đó cởi giày ra. Lo lắng làm ra thất lễ hành vi, Băng Huyền Nhi bối rối nói, "Hiên thiếu gia, ta đi thu nhi nơi đó." "Đi thôi." "Ừm." Băng Huyền Nhi phiêu nhiên bay đến bên ngoài, chờ đi vào một chỗ trên núi đá về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó nghĩ đến tiến hóa quả thực, nàng từ màu xanh trên đai lưng gỡ xuống thông tin ngọc phù, lập tức cùng gia tộc liên hệ một chút, rất nhanh bên kia truyền đến tin tức mới. "Huyền Nhi, gia gia lấy được một viên dung hợp quả thực cùng một viên tiến hóa quả thực, ta chờ một lúc phái người đưa qua cho ngươi." Ngọc phù bên trong truyền đến băng lão gia tử thanh âm. "Chỉ có 2 viên sao?" Băng Huyền Nhi xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. "Không có cách, loại này thiên tài địa bảo vốn là khan hiếm, đều là các đại gia tộc góp nhặt nhiều năm mới có ngần ấy, rất khó lấy tới càng nhiều, bất quá lôi ra nguyện ý xuất ra 2 viên tiến hóa quả thực, nhưng bọn hắn muốn đổi mỏ linh thạch, đó là ngươi duy nhất đồ cưới, khẳng định không thể đổi đi." Ngọc phù bên trong lần nữa truyền đến băng lão gia tử thanh âm. "Gia gia, chúng ta cùng lôi ra trao đổi, dù là đổi đi mỏ linh thạch cũng muốn đổi." Băng Huyền Nhi nghĩ đến Lý Hiên bởi vì tiến hóa quả thực, ít có lộ ra mỉm cười, nàng lập tức đề nghị trao đổi. "Nhưng mỏ linh thạch là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đồ cưới, thật trao đổi sao? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người đối ngươi nói này nói kia." Băng lão gia tử lo lắng nói. "Tiến hóa quả thực đối Hiên thiếu gia rất trọng yếu. Hắn một mực tại chiếu cô ta khả năng giúp đỡ Hiên thiếu gia rất ít, cho nên trao đổi đi." Băng Huyền Nhi trịnh trọng nói. Thật trao đổi? Thật. Được, vậy ta đi tìm lôi gia trao đổi, qua mấy ngày đưa qua cho ngươi." "Tạ ơn gia gia." 7017K. Chương 181, Thượng Đế thị giác xong tiến hóa. Thông tin hoàn tất sau, Băng Huyền Nhi tiêm tay nhỏ cầm ngọc phủ, thu thủy con ngươi nhìn về phía Lý Hiên chỗ tiểu viện. Nàng tuyết trắng váy dài trong gió múa, cả người phảng phất họa bên trong đi ra tới tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu động lòng người. Mấy cái đi ngang qua tu tiên giả, nhìn xem tiên cơ ngọc cốt Băng Huyền Nhi, trong nháy mắt liền nhìn ngây dại, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Đáng tiếc, Băng Huyền Nhi như là tiên nữ bay về phía phương xa, chỉ để lại một bóng hình xinh đẹp. Thật đẹp a, Băng Huyền Nhi tuyệt đối là tiên nữ hạ phàm, dù chỉ là nhìn một chút đều cảm giác tâm thần thanh thản. Có đệ tử Hoa Si nói, "Đúng vậy à, nếu như có thể cùng Băng Huyền Nhi nhận biết, dù là chỉ ăn cái cơm, ta cũng nguyện ý nỗ lực 10 năm tuổi thọ." Nghĩ hay lắm, Băng Huyền Nhi thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi căn bản không có tư cách, mà lại ngươi đừng quên, Băng Huyền Nhi thành Lý Hiên thị nữ, mỗi ngày hầu hạ Lý Hiên. Cái này, đáng hận à, vừa nghĩ tới đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi hầu hạ Lý Hiên, ta cũng cảm giác đâm tâm, thế giới này quá không công bằng. Đúng vậy à, ta cả một đời đều cưới không lên Băng Huyền Nhi dạng này tiên tử, Lý Hiên lại làm cho Băng Huyền Nhi tiên tử làm thị nữ, thật sự là không có thiên lý. Mấy cái tu tiên giả hâm mộ đấu kỵ hận nhìn về phía ngự thú khu, vừa nghĩ tới Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi có thể tiếp xúc gần gũi, bọn hắn cũng cảm giác đau răng, biệt khuất khó chịu muốn đập đầu vào tường. Cuối cùng bọn hắn tức giận đi, vô duyên vô cớ sinh dừng lại ngột ngạt. Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên ngồi tại bồ đoàn bên trên, từng cái tra xét huyết phân thân tình huống. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân tại Long Nha quốc hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt hơn vạn bách tính. Đinh. Ngài cương thi huyết phân thân cùng đi Diệp Phàm, xâm nhập thần bí của mộ, trợ giúp Diệp Phàm lĩnh ngộ ma thần quân ý. Đinh. Ngài số 2 huyết phân thân, tại Đại Càn quốc một mình ngăn cản ô nhiễm thú triều tiến công, anh dũng chiến tử. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở xuất hiện, còn có huyết phân thân chiến tử, nhưng Lý Hiên không có quá để ý, hắn đã đem rất nhiều máu dịch cho huyết phân thân. Số 2 huyết phân thân chiến tử về sau, sẽ có huyết phân thân tiêu hao huyết dịch, phân liệt mới số 2 huyết phân thân, đã không cần hắn đặc biệt phí tâm. Đúng rồi, A Ngốc tăng lên 2 cấp ban thưởng còn không có nhìn. Lý Hiên ấn mở ban thưởng giao diện. Đinh. Ngài thu hoạch được song trọng ban thưởng, tam giai luyện đan sư tăng lên đến tứ giai hạ phẩm, lại tăng lên đến tứ giai trung phẩm. Lần này tăng lên ít như vậy, chẳng lẽ là tứ giai luyện đan sư có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược nguyên nhân? Khoảng cách quá lớn. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cảm giác chính là loại nguyên nhân này. Trước tu hành, ta cảm giác mình muốn đạt tới trúc cơ trung kỳ, mau chóng đột phá đi. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, một lần nữa lâm vào trong tu hành. Sau 5 ngày, Lý Hiên tầng hầm, nhìn xem Băng Huyên Nhi đưa tới 3 cái tiến hóa quả thực cùng một viên dung hợp quả thực, Lý Hiên tâm tình phá lệ phức tạp. Nói thật, hắn không muốn thiếu quá tình nhân tình, cho nên hắn suy nghĩ một chút nói: "Một mực không có giúp ngươi tìm tới sủng vật, như vậy đi, Hàn Băng Cự Hổ, Mai Con, Lôi Điện Kim Điêu, ngươi thích cái nào tặng cho ngươi?" "Không cần, có thể đi theo ngươi cùng một chỗ tu hành cũng rất tốt." Băng Huyên Nhi mỉm cười lắc đầu. "Liên Mai Con đi, đem cái này cho nó phục dụng, về sau ngươi chính là chủ nhân của nó." Lý Hiên xuất ra một viên sủng vật giác tỉnh quả thực, đưa cho Băng Huyên Nhi. "Mai Con còn muốn bảo hộ bá phụ bá mẫu, ta không thể nhận." Băng Huyên Nhi lần nữa cự tuyệt, là thật không muốn. "Cầm đi, ta chuẩn bị tiếp phụ mẫu đến tông môn tu tiên, đến lúc đó phái Kim Điêu đi bảo vệ bọn hắn, phương diện an toàn không cần lo lắng, Mai Con liền giao cho ngươi nuôi dưỡng." Lý Hiên nói, đem sủng vật giác tỉnh quả đặt ở nàng tuyết trắng trong lòng bàn tay, không thể nghi ngờ ngăn lại Băng Huyên Nhi cự tuyệt. Băng Huyên Nhi bất đắc dĩ, mắt to vụ sáng nhìn xem Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên thái độ kiên quyết, lại nghĩ tới ngay cả mình đều là Lý Hiên thị nữ, nàng cũng chính là bình thường trở lại. "Tốt, ta nghe lời chính là." "Ừm, đúng, tiếp cha mẹ ta đến tông môn sự tình liền giao cho ngươi, bọn hắn đã thành luyện thể tông sư, có thể tu tiên." "Được rồi Hiên thiếu gia." Băng Huyên Nhi gật gật đầu, mang theo làn gió thơm phiêu nhiên mà đi. Một lát sau, Lý Hiên cầm lấy 2 viên tiến hóa quả thực, lựa chọn đồng thời nuốt xuống, muốn nhìn một chút song trọng tiến hóa sau hiệu quả. Đinh. Ngài thượng đế thị giác đạt được song trọng tiến hóa, quan sát phạm vi từ phương viên 10 cây số, tăng cường đến phương viên 100 cây số. Không sai không sai, vậy mà đạt đến 100 cây số, rất tốt, tiếp tục. Lý Hiên đem còn lại 1 viên tiến hóa quả thực cùng 1 viên dung hợp quả thực, toàn bộ nuốt vào. Đinh. Ngài biến hóa năng lực, tiến hóa làm thiên biến vạn hóa. Đinh. Ngài bản năng chiến đấu dung nhập vào vạn thọ bảo thể bên trong, tiến giai thành 20% vạn thọ chiến thể, lại dung hợp 5 cái năng lực, có thể đạt được hoàn chỉnh vạn thọ chiến thể. Chú thích: Vạn thọ chiến thể có thể bị huyết phân thân kế thừa một bộ phận. Vạn thọ chiến thể. Có ý tứ. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình lần nữa tăng cường, bản năng chiến đấu càng là xâm nhập đến trong xương thủy, làm hắn am hiểu hơn chiến đấu. Càng ngày càng mạnh, không biết hoàn chỉnh trạng thái vạn thọ chiến thể nên mạnh bao nhiêu. Vẫn là thiếu khuyết trái cây a. Lý Hiên nhìn một chút mình tứ giai trung phẩm luyện đan sư, quyết định lấy luyện đan sư thân phận luyện chế đan dược, đổi lấy các loại trái cây. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đầy đủ tại đại hạ quốc hành hành, coi như kim đan kỳ xuất thủ, ta cũng không sợ. Lý Hiên nhìn một chút lòng bàn tay thần bí văn tự, quyết định công bố mình luyện đan sư thân phận, đương nhiên chỉ công bố đến tam giai thượng phẩm. Lâu như vậy đến nay, hắn rất nhiều thân phận đều ẩn giấu đi, một là không cần thiết công khai, hai là phiền phức, ba là không muốn gây nên một ít người thăm dò. Hiện tại có thực lực, hắn ngược lại là có thể bung ra một chút, dùng để thu hoạch tài nguyên. Quyết định tốt sau, Lý Hiên xuất ra thông tin ngọc phù cùng Nam Hi Hàn Huyên một chút, để nàng hỗ trợ tìm kiếm tam giai tài liệu luyện đan. Đó lấy, Lý Hiên dùng tới đế thị giác liếc nhìn toàn bộ Thanh Liên Tông, tìm kiếm luyện đan địa điểm. Ta cần một cái tốt phòng luyện đan, tốt nhất vắng vẻ một chút, không ảnh hưởng tông môn vận chuyển bình thường, cũng không thể bị tông môn đệ tử ảnh hưởng. Lý Hiên liếc nhìn tứ phương, rất nhanh tại tông môn phường thị nơi hẻo lánh, thấy được một gian phòng luyện đan, một chỗ tên là Nam Hi phòng luyện đan cửa hàng. Nam Hi phòng luyện đan, nhìn kinh doanh không tốt lắm, không có gì khách hàng, hỏi một chút Nam Hi đi. Lý Hiên xuất ra ngọc phù lại liên hệ Nam Hi. "Nam Hi, tại phường thị cái gian phòng kia phòng luyện đan là của ngươi chứ? Bán cho ta thế nào?" Lý Hiên hỏi thăm. "Bán? Đưa cho ngươi, dù sao cửa hàng kinh doanh cũng không tốt, nhanh đóng cửa." Ngọc phù bên trong truyền đến hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh thúy thanh âm. "Như vậy đi, cửa hàng ta chiếm chín thành, cho ngươi một thành lợi nhuận." Lý Hiên nghĩ đến tam giai đan dược giá trị rất cao, đầy đủ Nam Hi kiếm đầy bổn đầy bát. "Được rồi, đối tiểu sư tôn, tam giai tài liệu luyện đan sự tình, ta tìm kiếm gia gia hỗ trợ." "Gia gia còn không biết ngươi là tam giai luyện đan sư, ta có thể nói cho hắn biết sao?" Nam Hi thanh âm lần nữa từ thông tin ngọc phù bên trong truyền đến. Chương 182, Lý Thị Linh bảo cửa hàng. "Có thể, liền nói ta là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Tông môn nếu có vật liệu, có thể dựa theo luyện đan sư quy củ cho ta 3 phần tài liệu, ta cho bọn hắn 1 phần thành phẩm đan dược. Lý Hiên nói. Được rồi, vậy ta cùng gia gia nói chuyện này. Nam Hi thanh âm bên trong mang theo vui sướng, rất nhanh cúp máy thông tin Ngọc Phủ, đi liên hệ đại trưởng lão đi. Lý Hiên cũng thu hồi Ngọc Phủ, bay về phía phường thị Nam Hi phòng luyện đan. Nam Hi phòng luyện đan. A Hổ cùng A Mai ngồi tại trước quầy, nhàm chán trò chuyện, nhìn xem thời gian dài như vậy đều không đến một khách quen, hai người đều rất hề bại. Cũng tại lúc này, A Mai thông tin Ngọc Phủ vang lên, nàng vội vàng kết nối. A Mai, ta đem cửa hàng đưa cho Lý Hiên, hắn cho ta một thành lợi nhuận. Chờ một lúc hắn đi qua sau, các ngươi cố gắng nghe hắn, toàn lực phụ trợ hắn, rõ chưa? Ừm ân, chúng ta minh bạch. A Mai liền vội vàng gật đầu. Vậy cứ như thế, ta đi cùng gia gia nói chuyện này. Thông tin Ngọc Phủ cắt ra. A Mai tâm tình xa xút nói, sư tỷ đem cửa hàng cho người khác, chỉ còn lại một thành lợi, cửa hàng cuối cùng ngã xuống, chúng ta kiên trì nhiều năm mộng tưởng vỡ vụn. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta còn muốn đem cửa hàng phát dương quang đại, đáng tiếc chung quy là thất bại, cứ như vậy đưa cho người khác. A Hổ thở dài. Chờ một chút, Lý Hiên sư huynh là tông môn sốt dẻo nhất nhân vật, nói không chừng cửa hàng đến Lý Hiên sư huynh trong tay, có thể phát dương quang đại đâu. A Mai đột nhiên nói. Vậy nhưng chưa hẳn, coi như Lý Hiên sư huynh danh khí rất lớn, nhưng hắn cũng không phải luyện đan sư, chỉ có thể mời luyện đan sư đến cửa hàng công việc. Nhưng chủ lưu nhị giai luyện đan sư rất thưa thớt, cho dù là nhị giai hạ phẩm đều rất ít, đại bộ phận đều mình mở tiệm, căn bản mời không đến. Mời không đến nhị giai luyện đan sư, liền không có cách nào đánh ra danh khí, cái này cùng chúng ta hiện tại gặp phải khốn cảnh giống nhau như lúc. Cho nên coi như Lý Hiên tới, cũng không giải quyết được vấn đề. Á Hổ lắc đầu thở dài. Cái này, A Mai nghĩ cũng phải. Ngay cả đại trưởng lão tôn nữ Nam Hi sư tỷ, cũng không mời được nhị giai luyện đan sư, Lý Hiên lại thế nào mời tới được, cho nên A Mai cũng thất lạc thở dài. Cũng tại lúc này, Lý Hiên thân ảnh xuất hiện tại lối vào cửa hàng, quan sát tỉ mỉ cửa hàng bên ngoài chưa bài. Lý Hiên sư huynh, Lý Hiên sư huynh. A Mai cùng A Hổ vội vàng đi đến bên ngoài, đối Lý Hiên hành lễ, không còn dám đàm luận chuyện vừa rồi. "Ừm, mang ta đi trong tiệm đi một vòng." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Được rồi Lý Hiên sư huynh." A Mai cùng A Hổ liền vội vàng gật đầu, mang theo Lý Hiên tại rộng rãi phòng luyện đan tuần sát, một gian dò xét. Chỗ này phòng luyện đan là luyện đan thất cùng cửa hàng dính liền nhau, phía trước là rộng lượng cửa hàng, phía sau là thiêu đốt lên địa hỏa đặc thủ phòng luyện đan. Xem toàn thể coi như không tệ, nhất là địa hỏa nhiệt độ, còn có lò luyện đan phẩm chất, rõ ràng là hạ đại lực khí, giá trị tương đương không ít. Rộng như vậy mà yên lặng cửa hàng, tăng thêm cửa hàng chung quanh phòng hộ trận pháp rất đúng chỗ, rất phù hợp Lý Hiên tâm ý. Cho nên Lý Hiên mang theo hai người, bắt đầu một lần nữa bố trí cửa hàng. Một bên khác, Thanh Liên Tông trong đại điện, mấy vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ trao đổi, nói Lý Hiên sự tình. Thật sao? Lý Hiên thật là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Tam trưởng lão kinh ngạc hỏi thăm. Thật, tôn nữ của ta chính miệng nói, lấy nàng tính cách, căn bản khinh thường tại nói dối, mặt khác nàng còn để cho ta hỗ trợ tìm kiếm tam giai vật liệu. Đại trưởng lão chăm chú gật đầu. Thật đúng là làm cho người khó có thể tưởng tượng, toàn bộ tông môn đều không có tam giai thượng phẩm luyện đan sư, Lý Hiên lại có bản lĩnh này. Tam trưởng lão khó có thể tin. Xác thực không thể tưởng tượng nổi, tam giai thượng phẩm luyện đan sư, toàn bộ đại hạ quốc tăng thêm Lý Hiên, đều tìm không ra ba người. Đúng vậy à, sớm biết Lý Hiên lợi hại như vậy, ta liền để tôn nữ của ta đi tìm Lý Hiên, nào có nam hi phận. Mập mạp ngũ trưởng lão lắc đầu. Tôn nữ của ngươi, nàng không phải hơn 200 cân sao? Tam trưởng lão mập bức. 200 cân làm sao vậy, tại chúng ta quê quán đều là lấy béo vì đẹp. Nói không chừng Lý Hiên thích cái này một ngụm đâu, không được, ta gọi tôn nữ tìm Lý Hiên đi. Ngũ trưởng lão đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng đi, đem Lý Hiên dọa đi liền phiền toái. Đám người vội vàng kéo lại Ngũ trưởng lão, nói hết lời mới trấn an xuống tới, lo lắng hơn 200 cân nữ nhân đem Lý Hiên dọa chạy. Được thôi, vậy liền không tìm, đúng, tam giai tài liệu vấn đề giải quyết như thế nào? Ngũ trưởng lão lắc đầu nói, tông môn tam giai vật liệu rất ít, Lục trưởng lão, ngươi phụ trách dược viên, ngươi nhìn có thể xuất ra nhiều ít. Đại trưởng lão hỏi thăm. Cái này Lục trưởng lão trầm mặc, tam giai vật liệu là mệnh căn của hắn, lấy đi thì tương đương với cắt thịt của hắn, hắn tự nhiên mười phần lo lắng, không muốn có người lấy đi tài liệu của hắn. Lão Lục, ngươi hẳn phải biết Lý Hiên tầm quan trọng, chúng ta chỉ có thể thành tâm đối với hắn, cố gắng trợ giúp hắn, mới có thể có đến công nhận của hắn. Đại trưởng lão chăm chú giảng giải. Ta biết, ta cũng nguyện ý lấy ra, chính là trong lòng không bỏ được, dù sao ta trồng mấy chục năm, cứ như vậy lấy đi ta quá không muốn. Lục trưởng lão thật sâu thở dài, cuối cùng nghĩ đến càng ngày càng yếu tiểu nhân tông môn, hắn nắm đấm nói, ta đi lấy. Xuất ra tất cả tam giai vật liệu đều cho Lý Hiên. Chúng ta cũng đi cầm, mọi người đem góp nhặt vật liệu đều lấy ra đi, nhị giai tam giai đều cầm. Được. Các vị các trưởng lão rất nhanh rời đi. Sau đó không lâu, bọn hắn mang theo một đống đồ vật chạy tới, chứa vào trong túi trữ vật, an bài tông môn đệ tử cho Lý Hiên đưa qua. Nam Hi phòng luyện đan cổng. Lý Hiên đối A Hổ cùng A Mai nói, đi thôi, chiêu bài, đồ dùng trong nhà đều đổi, tài liệu luyện đan, trận pháp vật liệu đều mua lại. Được rồi Lý Hiên sư huynh. A Hổ cùng A Mai cung kính hành lễ, bước nhanh hướng về nơi xa đi đến. Chờ đi xa về sau, hai người tụ cùng một chỗ nghị luận. A Hổ, Lý Hiên sư huynh để chúng ta mua sắm vật liệu, hắn chẳng lẽ là luyện đan sư? Nếu như hắn là nhị giai luyện đan sư, nói không chừng thật có thể đem cửa hàng kinh doanh. A Mai mong đợi nói. Không, những tài liệu này đại bộ phận là trận pháp vật liệu, chỉ có rất ít tài liệu luyện đan. Lý Hiên sư huynh hẳn là trận pháp sư, mà không phải luyện đan sư. A Hổ giải thích. Lại là dạng này, chắc không được hắn để chúng ta mua mới chiêu bài, muốn gọi Lý Thị Linh Bảo cửa hàng, mà không phải gọi Lý Thị tiệm đan dược. A Mai bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Chính là như vậy, không có nhị giai luyện đan sư, cửa hàng cuối cùng phát triển không nổi, liền xem như tông môn sốt dẻo nhất Lý Hiên sư huynh cũng không được. Ai? Hai người thở dài không thôi, càng chạy càng xa, tại phiền muộn bên trong mua sắm vật liệu đi. Bởi vì mua đồ vật quá nhiều, lại muốn dồn làm mới bằng hiệu, lại muốn mua nhà mới cố, hai người vẫn bận đến mặt trời chiều ngã về tây mới đi trở về. Thế nhưng là đi tới, bọn hắn cảm giác được không thích hợp. Bởi vì bọn hắn cửa hàng vị trí tương đối vắng vẻ, con đường này bình thường đều không có người nào. Nhưng là bây giờ, nơi này người đến người đi có rất nhiều người, mấu chốt những người này tán phát khí tức đều rất mạnh, đại bộ phận là luyện khí 7-8 tầng thực lực, thậm chí còn chứng kiến trúc cơ kỳ. Cảnh tượng như vậy, nhìn A Mai cùng A Hổ có chút ngộp bức, không làm rõ được đây là tình huống như thế nào. Chương 183, Đại Hạ quốc thứ nhất luyện đan sư. Xảy ra chuyện gì? Trên con đường này làm sao nhiều người như vậy? A Mai hỏi. Không biết, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. A Hổ lắc đầu. Được. Mang theo thật sâu nghi hoặc, hai người tiếp tục đi lên phía trước, kết quả càng chạy nhìn thấy càng nhiều người. Chờ bọn hắn đi vào cửa hàng phụ cận về sau, nhìn thấy ô ép một chút một đám người lớn. Nhìn qua nhiều người như vậy vây quanh ở cửa hàng phụ cận, A Mai cùng A Hổ đều có chút được vòng, không làm rõ được đây là thế nào. Vẫn là A Mai thông minh, trước tiên hướng bên cạnh lạ lẫm nữ đệ tử hỏi thăm. Vị sư tỷ này, nơi này xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều người như vậy đâu? Đương nhiên là vì Lý Hiên sư huynh, hắn quá hoàn mỹ, chẳng những dáng dấp tuấn mỹ, còn có được cường đại luyện đan thuật, quá mạnh. Lạ lẫm nữ đệ tử Hoa Si nói. Cường đại luyện đan thuật? Lý Hiên sẽ còn luyện đan? A Hổ kinh ngạc, không thể tin được Lý Hiên vậy mà lại luyện đan, phải biết lúc trước hắn còn phân tích Lý Hiên không biết luyện đan đâu. Đương nhiên biết luyện đan, mà lại luyện chế là tam giai thượng phẩm đan dược, đan độc cực ít, hiện tại cũng đoạt điên rồi. Lạ lẫm nữ đệ tử nói. Tam giai thượng phẩm đan dược? Ngươi nói là tam giai thượng phẩm? A Hổ trợn tròn mắt, đầu óc không rõ hỏi thăm. Tam giai thượng phẩm đan dược, toàn bộ tông môn đều không ai có thể luyện chế, nhưng Lý Hiên vậy mà có thể luyện chế, cái này khiến A Hổ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, nếu không nơi này làm sao lại vây quanh nhiều người như vậy? Lạ lẫm nữ đệ tử khinh thường quét A Hổ một chút, xoay người đi một bên khác, rõ ràng không muốn phản ứng A Hổ. Cái này? A Hổ có chút đờ đẫn quay đầu hỏi. Nàng mới vừa nói thật sự là tam giai thượng phẩm đan dược. Đúng vậy, quả thật là tam giai thượng phẩm đan dược. Lý Hiên sư huynh thật không tầm thường, trách không được Nam Hi sư tỷ đem cửa hàng đưa cho Lý Hiên. Nhưng Lý Hiên mới bao nhiêu lớn? Nghe nói hắn mới 17-18 tuổi, còn trẻ như vậy chính là tam giai thượng phẩm luyện đan sư, có phải hay không là tính sai rồi? A Hổ hay là không muốn tin tưởng, nhưng ở hắn nói xong câu đó thời điểm, hai cái lao đầu từ trong đám người ép ra ngoài, đồng thời nắm lấy một cái hộp đen cướp tới cướp đi. Hai người kia không phải người khác, chính là Thanh Liên Tông tam trưởng lão cùng Mập Mạp Ngũ trưởng lão. Lão Ngũ, đây là ta dùng 3 phần tài liệu đổi lấy đan dược, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt? Tam trưởng lão nắm lấy hộp chất vấn. Lão Tam, ngươi thiếu ta kia 3 phần tài liệu nhiều năm, lần này coi như trả lại cho ta, đan dược liền cho ta đi. Mập Mạp Ngũ trưởng lão đồng dạng nắm lấy hộp. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta thiếu tài liệu của ngươi, sang năm khẳng định cho ngươi. Tam trưởng lão giọng căm hận cự tuyệt. Đừng sang năm, liền hiện tại, đan dược này ta chắc chắn phải có được. Ngươi dám? Đây chính là tam giai thượng phẩm hỏa thuộc tính đan dược, ngươi một cái thổ thuộc tính đoạt cái gì đoạt? Tam trưởng lão tức giận bất bình đem đan dược tốn hướng mình. Cháu gái của ta chính là hỏa thuộc tính, đan dược này chính là cho nàng. Mập Mạp Ngũ trưởng lão đồng dạng đem đan dược hộp tốn hướng mình. Chuyện gì đều nghĩ đến tôn nữ của ngươi, liền không thể ngẫm lại ta. Ngươi một cái lao giả hậm hẹm, ta nghĩ ngươi làm gì? Cút! Hai cái trưởng lão nắm lấy hộp dây đến tranh thủ, thậm chí trực tiếp đánh thành một đoàn, từ dưới đất đánh tới không trung, một đường đánh về phía Thanh Liên Tông đại điện. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, trực tiếp đem A Hổ nhìn trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn qua đi xa hai vị trưởng lão. Ngay cả liên trưởng lão đều tranh đoạt Lý Hiên đan dược. A Hổ ngốc trẻ nói, đúng vậy à, xem ra đan dược đúng là tam giai thượng phẩm đan dược, Lý Hiên sư huynh thật lợi hại à. A Mai ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, không nghĩ tới Lý Hiên thật có thể luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược. Lúc trước ta coi là cửa hàng đến trong tay hắn, cửa hàng sẽ càng thêm rách nát, vĩnh viễn sẽ không phát dương quang đại. Kết quả không nghĩ tới, lúc này mới một ngày cửa hàng liền bạo phát hỏa, liên trưởng lão đều tranh đoạt đan dược, thật sự là quá ngưu. A Hổ ánh mắt phức tạp, rốt cục tin tưởng đây hết thảy. Chúng ta đi qua hổ chợ đi, Lý Hiên sư huynh khẳng định bể bộn nhiều việc. A Mai nói, tốt, ta phải hướng Lý Hiên sư huynh xin lỗi, là ta có mắt không trọng, không nhìn thấy sư huynh bất phàm. A Hổ thật sâu thở dài, cảm giác thế giới trở nên rất không giống, có ít người chính là như vậy bất phàm, làm cho người hâm mộ. Cứ như vậy, hai người tại chen trúc trong đám người, đi vào cửa hàng, nhìn thấy nằm trong cửa hàng Hàn Băng cự hổ, như thế lớn một tôn cự hổ, cũng khiến rất nhiều người không dám tùy tiện tới gần. A Mai các nàng ngược lại là không có bị ngăn cản, chỉ là có chút e ngại từ một bên đi vào cửa hàng, bắt đầu bận rộn bố trí đồ dùng trong nhà, lắp đặt mới chiêu bài. Cứ như vậy, bận rộn mà phong phú thời gian một chút xíu vượt qua, rất nhanh lại là một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Thị Linh Bảo trong tiệm, Lý Hiên từ phòng luyện đan đi tới, nhìn thấy cửa hàng nơi hẻo lánh ngồi lão giả tóc trắng, bất đắc dĩ nói: "Tống lão, may mắn không làm được bệnh, tam giai cực phẩm đan dược luyện chế hoàn thành." "Thật?" Tống lão lập tức đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem Lý Hiên. "Đúng vậy, bất quá tiếp theo lô còn không có luyện chế, chờ ta khôi phục trạng thái sau buổi chiều luyện chế." Lý Hiên đem đan dược đưa cho đối phương. "Không có việc gì không có việc gì, đừng nói buổi chiều, chính là tháng sau đều được." Tống lão ngạc nhiên tiếp nhận đan dược, cẩn thận dò xét sau hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là tam giai cực phẩm đan dược, không hổ là đại hạ quốc thứ nhất luyện đan sư. "Quá khen." Lý Hiên cười cười, nhưng cũng đón lấy cái danh này. Làm tứ giai trung phẩm luyện đan sư, đừng nói là đại hạ quốc, chính là tại phương viên 10 cái quốc gia bên trong, hắn đều là đệ nhất nhân. "Đúng rồi tiểu hữu, đây là thù lao của ngươi, một viên tiến hóa quả thực cùng một viên dung hợp quả thực, cho." Tống lão xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Hiên. "Vậy ta liền sớm thu, buổi chiều tất nhiên cho ngươi luyện chế ra một cái khắc lô." Lý Hiên tự tin cười nói. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy liền đa tạ tiểu hữu." Tống lão vui vẻ không thôi, mặt mo cười thành hoa cúc. "Khách khí." Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Hiên quay người trở lại phòng luyện đan, bắt đầu kiểm kê tháng gần nhất thu hoạch. Tháng này hắn mỗi ngày đều tại luyện đan, tên tuổi dần dần truyền bá ra ngoài, đưa tới rất nhiều cường giả cầu đan dược, thậm chí xuất hiện kim đan kỳ cường giả, tỉ như Tống lão. Hắn là kim đan đỉnh phong cường giả, một thân thực lực nghiền ép toàn bộ đại hạ quốc dễ dàng. Theo lý thuyết kim đan kỳ không cần tam giai đan dược, nhưng bọn hắn cần tam giai cực phẩm đan dược, bọn hắn trong quá trình trưởng thành ăn không ít đan dược, dẫn đến đan độc trầm tích. Loại này đan độc chỉ có cực phẩm đan dược có thể bài trừ, mà lại nhất định phải là cùng cấp bậc cực phẩm đan dược mới được. Nói cách khác, nhất giai cực phẩm đan dược có thể bài trừ nhất giai đan độc, nhị giai cực phẩm đan dược có thể bài trừ nhị giai đan độc, tam giai cực phẩm đan dược có thể sắp xếp ra tam giai đan độc, cứ thế mà suy ra. Về phân khí huyết cực phẩm đan dược, đương nhiên là bài trừ khí huyết đan độc. Tóm lại kim đan kỳ rất cần cực phẩm đan dược, lúc này mới tới nhiều như vậy kim đan kỳ. Tỷ như kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ tu tiên giả, những người này ngay tại ngoài cửa xếp hàng. Không có cách, kim đan đỉnh phong Tống lão thái mạnh, một thân mạnh thực lực đều là đánh ra tới, không có mấy người dám chọc hắn, hắn trong phòng đều không ai dám tiến đến. Duy nhất không tốt chính là Tống lão thái nghèo, người khác cung cấp 3 phần tài liệu đổi lấy 1 phần đan dược, nếu như là cực phẩm đan dược, còn nhiều hơn cho Lý Hiên một viên trái cây. Nhưng Tống lão chỉ có thể cung cấp 2 phần vật liệu, may mắn trái cây hắn đều cung cấp. Có trái cây là đủ rồi. Lý Hiên buông xuống cái này 2 viên trái cây, lại từ trong túi trữ vật lấy ra 6 viên, đây đều là hắn gần nhất kiếm lấy trái cây. Mà lại tên hắn khí đánh ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người vì hắn cung cấp trái cây, trợ giúp hắn mạnh lên. 7 viên tiến hóa quả thực, 1 viên dung hợp quả thực, không biết có thể tăng lên ta nào năng lực thiên phú, thật chờ mong. Chương 184, siêu cấp tự bạo. Lý Hiên cầm tất cả trái cây, từng miếng một mà ăn dưới, đang chờ mong bên trong bắt đầu tăng thực lực lên. Đinh. Ngài huyết phân thân liên tiếp tăng lên 5 lần, đạt tới luyện khí 6 tầng. Đinh. Ngài tự bạo năng lực liên tiếp tăng lên 2 lần, tiến hóa làm siêu cấp tự bạo, uy lực bạo tăng. Đinh. Ngài thuần di dung hợp đến không gian xuyên toa bên trong, không gian xuyên toa tốc độ tăng tốc, đối với không gian lực khống chế tăng cường. Cũng không tệ lắm. Lý Hiên cẩn thận cảm thụ một chút tình huống của mình, phát hiện tất cả huyết phân thân đều đạt đến luyện khí 6 tầng, dạng này bạo tăng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là vượt qua thức tăng lên. Phải biết hắn huyết phân thân tổng cộng có 1 vạn cái, ngẫm lại đi, 1 vạn cái luyện khí 6 tầng huyết phân thân, đã coi như là tai nạn cấp bậc. Đây vẫn chỉ là 1 tháng, tháng sau ta nhất định có thể đạt được càng nhiều trái cây, nhưng cũng sẽ nên đón một chút phiền toái. Lý Hiên nhíu mày. Hôm qua hắn thu được một phong thư, là Ma Tu môn phái Tà Linh Tông thư mời, mời hắn gia nhập Tà Linh Tông, trở thành bọn hắn luyện đan sư. Cái này mời là cưỡng chế tính, trong thư mang theo mãnh liệt ý uy hiếp. Nếu như hắn không gia nhập Tà Linh Tông, vậy hắn sẽ nên đón hủy diệt tính đả kích. Tà Linh Tông là tội ác tẩy trời ma tu, dựa vào cùng Tà Linh dung hợp, đến để thăng thực lực của mình. Bọn hắn thường xuyên đồ sát bình dân bách tính, là dân chúng hận thấu xương ma tu môn phái. Dạng này tông môn, Lý Hiên tuyệt đối sẽ không gia nhập, thậm chí đã điều động huyết phân thân đi tiêu diệt. Chỉ tiếc lúc trước huyết phân thân thực lực nhỏ yếu, đưa đến tác dụng rất ít, nhưng bây giờ không đồng dạng, nhiều như vậy huyết phân thân nhất định có thể cho Tà Linh Tông mang đến to lớn uy hiếp. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên hài lòng cười cười, sau đó đi đến lò luyện đan bên cạnh, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Thập Vạn Đại Sơn, Tà Linh Sơn mạch cái nào đó núi nhỏ chân chỗ. Số 27 huyết phân thân cầm trường đao, máu me khắp người chiến đấu, chỉ huy lớn thạch đầu nhân cùng 2 tên luyện khí 4 tầng Tà Linh ma tu chiến đấu. Không tệ, coi như không tệ, nho nhỏ luyện khí 1 tầng vậy mà gánh vác chúng ta lâu như vậy, có chút bản sự, đáng tiếc, hôm nay chung quy là ngày rỗ của ngươi. Một mũi củ tỏi ma tu cười lạnh vung vẩy song đao, như mưa rơi điên cuồng bổ về phía số 27 huyết phân thân. Chỉ là, khi hắn kia sáng loáng song đao, liền muốn chém trúng số 27 huyết phân thân cổ thời điểm. Đột ngột, huyết phân thân khí tức đột nhiên tăng cường 2 tầng, đạt đến luyện khí 3 tầng, đồng thời kịp thời chặn vung vẩy trường đao. Vậy mà che giấu thực lực, chắc không được dám ở Tà Linh Sơn giết người của chúng ta, nguyên lai có chút bản sự. Mũi củ tỏi ma tu lâm vào nghiêm túc bên trong, đồng thời đối nơi xa hô: "Gia giống, mau tới đây hỗ trợ, tiểu tử này che giấu thực lực, trước tề lực giết hắn, đừng quản kia lớn thạch đầu nhân." "Tốt." Theo một tiếng tốt chữ, nơi xa cấp tốc vọt tới một huyết y nam tử, mang theo sát khí lạnh lẽo, phóng tới số 27 huyết phân thân. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ẩn giấu thực lực thì ngon. Nói cho ngươi, hai chúng ta tinh thông liên hợp giết địch chi thuật, tại trước mặt chúng ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mũi củ tỏi ma tu lần nữa lộ ra càn rỡ mỉm cười, hai tay huy động trường đao lần nữa giết đi lên. Ngay tại lúc giờ khắc này, ngay tại mũi củ tỏi ma tu càn rỡ mỉm cười thời điểm, số 27 huyết phân thân khí tức lần nữa tăng cường, xoạt xoạt xoạt tăng lên đến luyện khí 6 tầng, thực lực trực tiếp biến thành đảo ngược nghiền ép. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, trực tiếp đem mũi củ tỏi ma tu nhìn trợn tròn mắt, hắn đầu óc không rõ nhìn xem khí tức cường đại huyết phân thân. Một giây sau, hắn bỗng nhiên quỳ xuống nói, chúng ta nhận thua, chúng ta nguyện ý nhận ngài đương lão đại, vĩnh viễn đi theo ngài. Phúc. Một cái đầu người nương theo lấy máu tươi, lan lộn ra ngoài. Số 27 huyết phân thân ánh mắt băng lãnh lắc lắc trường đao, quay đầu nhìn về phía tên kia huyết y nam tử. Một giây sau, lôi điện ở trên mặt đất hiện lên, số 27 huyết phân thân tại thiểm điện bên trong chém về phía huyết y nam tử. Đừng a. Huyết y nam tử hoảng sợ gào thét, con ngươi đột nhiên rụt lại muốn chạy trốn. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, hắn vừa hô lên âm thanh cũng cảm giác cổ tê dần, sau đó đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, đang lăn lộn trông được đến mình thi thể không đầu. Phù phù. Thi thể ngã trên mặt đất. Huyết y nam tử đầu trên mặt đất lộn một chút, nhìn thấy một đạo không có chút nào tình cảm hai mắt. Ngươi, giở trò lừa bịp. Huyết y nam tử nói thầm một câu, chết không nhắm mắt đã mất đi ý thức. Đến chết hắn đều không có minh bạch, vì cái gì luyện khí một tầng địch nhân, trong nháy mắt biến thành luyện khí 6 tầng, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, vì sao còn cùng bọn hắn chiến đấu lâu như vậy? Chuyện như vậy, áo nam tử làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao cũng không hiểu đây là vì sao. Ta cũng không có giở trò lừa bịp. Số 27 huyết phân thân hai mắt không mang theo mảy may tình cảm nói một câu, sau đó tại thu thập chiến lợi phẩm về sau, nhanh chóng rời đi. Sau đó không lâu, một đám tà linh tông đệ tử chạy tới, nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, bọn hắn sắc mặt khó coi. Tìm, đem địch nhân tìm ra, tháo thành tám khối. Rõ. Theo từng đạo mệnh lệnh, tà linh tông các đệ tử như điên tìm kiếm khắp nơi, thông qua dấu vết để lại cố gắng tìm kiếm vị trí của địch nhân. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, bọn hắn rốt cục có phát hiện, cuối cùng tại một cái sơn động bên trong, ngăn chặn số 27 huyết phân thân. Giết hắn. Mấy chục tên tà linh tông đệ tử hưng phấn trùng sát, vừa nghĩ tới giết chết đối phương về sau, liền có thể cầm tới kết xù ban thưởng, bọn hắn thật hưng phấn không thôi. Có thể khiến bọn hắn bực bội chính là, địch nhân trốn hướng về phía sơn động, chơi trốn tìm cùng bọn hắn chiến đấu, thỉnh thoảng hoàn thành phản sát, làm bọn hắn đau đầu không thôi. Rốt cục, luyện khí 10 tầng các sư huynh chạy tới, mang theo mấy chục người đem bản thân bị trọng thương số 27 huyết phân thân phá hỏng tại sơn động dưới đáy. Tại thâm thúy u ám sơn động tận cùng dưới đáy, huyết phân thân đã mất đi tất cả sinh lộ. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất có bản sự, liên tục phản sát chúng ta 20 mấy người, ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫn đầu luyện khí 10 tầng ma tu âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Bất quá cho dù chết, ta cũng sẽ mang các ngươi cùng chết. Số 27 huyết phân thân cười lạnh trả lời một câu. Chỉ bằng ngươi? Nho nhỏ luyện khí 6 tầng, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Ma tu con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn xem số 27 huyết phân thân nhanh chóng bành trướng, thân thể phảng phất khí cầu cấp tốc biến lớn. Mấu chốt theo thân thể biến lớn, đáng sợ khí tức dập dờn, khiến ma tu nhóm hai hùng kết vía, hoảng sợ không thôi. Rút lui, mau bỏ đi. Có người hoảng sợ hô. Ầm ầm. Chấn thiên tiếng oanh minh vang vọng trong sân động, đáng sợ siêu cấp tự bạo tại chật hẹp sân động, phát huy ra đáng sợ uy lực. Nổ lớn trực tiếp chấn động đến núi đá lăn xuống, đại địa run rẩy, thậm chí sơn động tại mọi người hoảng sợ bên trong ầm vang sụp đổ. Quần quần khói đặc từ núi khe hở bên trong toát ra, lan tràn đến giữa thiên địa, hơi khói nà bên trong ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi, hiển nhiên đám kia tu sĩ tử thương thảm trọng. Thanh Liên Tông, Lý Hiên lặng lặng chờ đợi đan dược ra lò, chờ thu được huyết phân thân xuyên về tới hình tượng lúc, hắn híp híp mắt. Siêu cấp tự bạo so trong tưởng tượng uy lực còn mu lớn, lấy thực lực như vậy, đủ để đem Tà Linh Tông diệt đi 9 thành đệ tử, vậy liền hành động đi. Lý Hiên cho huyết phân thân nhóm hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng toàn lực diệt sát Tà Linh Tông đệ tử, đem cái này Tà Ác Tông môn xóa đi. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc thành công đến luyện khí 1 tầng, ban thưởng ngài, nhị giai trận pháp sư, tăng lên đến tam giai trận pháp phong ấn sư. A Ngốc gần nhất tăng lên tốc độ, thật đúng là nhanh, kéo dài như vậy nữa, có vượt qua thiên mệnh chi tử xu thế. Tân Nguyệt các nàng lựa chọn hoàn mỹ trúc cơ con đường, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể trúc cơ, lại cho các nàng đưa một nhóm linh tiểu đi qua đi. Lý Hiên xuất ra ngọc phù liên hệ Băng Huyền Nhi, để nàng cho Tần Nguyệt còn có Tống Tiểu Mỹ lại đưa đi một nhóm quá khứ, hy vọng các nàng mau chóng trúc cơ, tăng cường thực lực. Chương 185, đều dọa sợ. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lần nữa lâm vào bận rộn bên trong, trải qua rườm rà quá trình luyện đan, rốt cục tại đan hương bên trong, đem một cái khác lô cực phẩm đan dược luyện chế ra tới. Hoàn thành. Lý Hiên đem đan dược để vào trong bình ngọc, sau đó ngồi tại luyện đan sư bắt đầu tu hành. Có tình tự chi thủy tại, cực phẩm đan dược với hắn mà nói, luyện chế không có chút nào khó. Đương nhiên, hắn không thể biểu hiện ra ngoài điểm này, mỗi lần sau khi luyện chế hoàn tất, hắn cũng sẽ ở lò luyện đan tu hành một đoạn thời gian. Thậm chí vì che giấu mình, hắn tại Thanh Liên Tông bố trí rất nhiều che đậy trận pháp. Những trận pháp này có thể trong tông môn hình thành vân khí lượn lờ, có thể ảnh hưởng thần thức, làm cho người không cách nào dò xét. Loại trận pháp này hiệu quả rất tốt, nhưng cũng có hai cái khuyết điểm. Cái thứ nhất khuyết điểm, cần mỗi ngày giữ gìn, vì thế Lý Hiên để Thanh Liên Tông đông đảo đệ tử hỗ trợ giữ gìn. Cái này cũng dẫn đến Thanh Liên Tông 10 phần bận rộn, tất cả mọi người tích cực phối hợp, không có cách, không phối hợp không được a. ngay cả Kim Đan kỳ đều chờ ở cửa Lý Hiên, Thanh Liên Tông đệ tử đã sớm dọa sợ. Hiện tại toàn bộ Thanh Liên Tông, không ai dám không nghe Lý Hiên, cho dù là lúc trước không phục hộ trấn, đều như là chó săn, giúp Lý Hiên xử lý các loại vấn đề nhỏ. Kéo xa, trở lại chuyện chính. Trận pháp cái thứ hai khuyết điểm là dễ dàng bị phá hư, chỉ cần Kim Đan kỳ nguyện ý, phất tay liền có thể hủy diệt một đống lớn trận pháp, 10 phần yếu ớt. May mắn những này Kim Đan kỳ đối Lý Hiên có chỗ cầu, mọi người rất cho mặt mũi, không có phá hư trận pháp, đương nhiên cũng bởi vì Tống Lao nguyên nhân. Tống Lao sau khi xuất hiện giúp Lý Hiên không ít việc, vô tình hay cố ý trấn áp những cái kia Kim Đan kỳ cường giả, giúp Lý Hiên duy trì trật tự. Đồng thời hắn cũng cùng Lý Hiên giao hảo, chưa từng lấy thân phận đè người, rõ ràng là coi trọng Lý Hiên thiên phú, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Bên cạnh ta thiếu khuyết một cái cường lực hộ vệ, Tống Lao rất không tệ, hắn tuy nghèo, nhưng đối ta không có ác ý, tán phát cảm xúc rất chính diện, là cái nhân tuyển thích hợp. Lý Hiên âm thầm phân tích, tự hỏi dùng phương pháp gì, nhận lấy cái này Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thanh Liên Tông sơn môn bên ngoài, 20 km bên ngoài trong rừng cây, một mặc áo lam, để râu dê lão giả, mang theo một đôi thiếu nam thiếu nữ, ngồi to lớn la bàn hướng về Thanh Liên Tông mà đi. Lão giả này là áo lam cửa lão tổ, tên gọi Hồ Phong, là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, một thân thực lực cực kỳ kinh người. Lần này hắn vạn dặm xa xôi tiến về Thanh Liên Tông, chính là vì thu hoạch tam giai cực phẩm đan dược, bài trừ thể nội đan độc. Bởi vì hắn chỗ quốc gia rất phong bế, tin tức tương đối bế tắc, hắn cũng không rõ ràng Thanh Liên Tông đã có rất nhiều Kim Đan kỳ tu sĩ. Hắn cho là mình là duy nhất Kim Đan kỳ, cho nên cảm thấy mình đi phía sau núi, nhất định có thể lập tức cầm tới đan dược. Nho nhỏ Thanh Liên Tông, lại có luyện chế tam giai cực phẩm đan dược luyện đan sư, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Hồ Phong thản nhiên nói, lão tổ nói đúng lắm, gọi là Lý Hiên luyện đan sư xác thực lợi hại, nhưng liền xem như hắn, cũng không có cách nào cùng ngài đánh đồng. Dù sao, ngài thế nhưng là Kim Đan sơ kỳ cường giả. Trên la bàn thiếu nữ vội vàng nói, đúng vậy a, đúng vậy a, lão tổ ngài thực lực cường đại, nho nhỏ Thanh Liên Tông chỉ cần nghe được ngài danh hiệu, tuyệt đối sẽ dọa đến đi ra ngoài nên đón. Thiếu nam cũng mở miệng định nói, đây là khẳng định, lão tổ người áo lam danh hiệu như thế vang dội, ai dám đối lão tổ bất kính. Thiếu nữ tự hào ngẩng đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng thổi phồng tán thưởng. Hồ Phong nghe nói như thế, trong lòng thật cao hứng. Hắn người này tốt nhất mặt mũi, thích bị người a du đỉnh hót, thích bị người cung nên, tự nhiên cũng chờ mong bị nên tiếp chẳng cảnh. Tại dạng này trong chờ mong, bọn hắn rốt cục chạy tới Thanh Liên Tông chân núi, kết quả một cái nên tiếp người đều không thấy được, cái này khiến Hồ Phong có chút mặt đen. Sư huynh, ngươi không có thông tri Thanh Liên Tông, chúng ta lão tổ muốn tới sao? Thiếu nữ nhìn về phía tên kia thiếu nam. Thông tri, kỳ quái, vì cái gì không có người tới đón tiếp đâu? Thiếu nam cũng có chút mờ mịt. Đi, lên núi, ta ngược lại muốn xem Thanh Liên Tông là có ý gì. Hồ Phong rất khó chịu, cường hành thần thức quét về phía Thanh Liên Tông, kết quả phát hiện trên núi bố trí rất nhiều trận pháp, vân khí lở lở, thần thức không cách nào dò xét đến trên núi tình huống. Làm một chút phòng ngừa dò xét tiểu thủ đoạn, buồn cười. Hồ Phong trong mắt mang theo khó chịu, dạng này tiểu trận pháp hắn chỉ cần một kích liền có thể hủy diệt, tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Tâm tình khó chịu hắn, mang theo thiếu nam thiếu nữ bay về phía Thanh Liên Tông đỉnh núi. Nhưng bay lên, hắn liền nhíu mày. Bởi vì tại vân khí lượn lờ Thanh Liên Tông trên sơn đạo, hắn nhìn thấy rất nhiều xếp hàng chờ đợi tu sĩ. Những tu sĩ này khí tức, phần lớn tại luyện khí kỳ 6-7 tầng tả hữu, mấu chốt càng đi trên núi đi, tu sĩ thực lực càng mạnh. Chờ đến sơn núi, đã thấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đang đợi. Kỳ quái, trúc cơ kỳ trong mắt ta mặc dù không tính là gì, nhưng ở cái này Thanh Liên Tông cũng coi là chấp sự cấp bậc. Bọn hắn làm sao đứng tại giữa sơn núi chờ đợi? Ngay cả một cái chiêu đãi người đều không có. Hồ Phong nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra những này trúc cơ kỳ tu sĩ vì sao không đi trên núi chờ đợi. Mang theo thật sâu nghi hoặc, hắn tiếp tục hướng trên núi tiến lên, kết quả càng đi trên núi tiến lên, nhìn thấy tu sĩ thực lực càng mạnh. Từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, lại đến trúc cơ đỉnh phong, những tu sĩ này đều yên lặng tại trên sơn đạo chờ đợi, ai cũng không có nháo sự, lộ ra 10 phần tường hòa. Kỳ quái. Hồ Phong càng ngày càng nghi ngờ, thần thức lần nữa quét về phía đỉnh núi. Đáng tiếc trận pháp quá nhiều, căn bản dò xét không rõ sở sơn đỉnh tình huống, ngược lại là nhìn thấy một chút Thanh Liên Tông đệ tử tại duy trì trận pháp. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nho nhỏ Thanh Liên Tông dám không nể mặt ta. Hôm nay ta nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Còn có kia Lý Hiên, liền xem như luyện đan sư lại như thế nào. Dám không nể mặt ta, ta cũng như thế dạy cho hắn huấn. Hồ Phong lạnh giọng nói, chuẩn bị lên núi sau tùy ý phát ra mình cường hành khí tức, hung hăng ép một chút Thanh Liên Tông cùng Lý Hiên. Hắn muốn để Thanh Liên Tông tất cả mọi người đều cảm thụ một chút Kim Đan kỳ khủng bố cỡ nào. Mang theo loại ý nghĩ này, Hồ Phong tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến đỉnh núi. Chỉ là đúng vào lúc này, Hồ Phong nhìn thấy trên đỉnh núi trên một tảng đá, vậy mà ngồi một Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Một con màu đen loan đao Kim Đan sơ cấp tu sĩ, là hắn. Màu đen loan đao vậy mà cũng tới. Hồ Phong thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hai người bọn họ mặc dù đều là Kim Đan sơ kỳ, nhưng màu đen loan đao chiến lực cực mạnh, đã từng đơn thương độc mã diệt một cái yêu ma xảo huyệt, chém giết xảo huyệt chi chủ, nhất chiến thành danh. Dạng này cường hành, vậy mà ngồi tại lớn thạch đầu nhân chờ đợi, cái này khiến Hồ Phong cũng biến thành cẩn thận, thậm chí thu hồi khí thế trên người, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hồ Phong tiếp tục đi lên phía trước, chờ đi ra mấy trăm mét về sau, hắn lại nhìn thấy một Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, một ngồi tại trên đại thụ tu sĩ Kim Đan. Tên tu sĩ này nhìn rất hòa thuận, một bộ cười ha hả ôn hòa bộ dáng. Nhưng Hồ Phong nhìn thấy tên tu sĩ này về sau, lập tức ngừng bộ pháp, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Khẩu Phật tâm xà, gia hỏa này vậy mà tại nơi này. Hồ Phong đưa tay đặt ở bên hông vũ khí bên trên, căng thẳng thân thể phòng bị đối phương, thậm chí lách qua con đường từ một bên khác đi tới. Lao tổ, người này là ai đâu? Làm sao ngài trịnh trọng như vậy? Hậu Phương thiếu nữ hỏi. Hắn là Khẩu Phật tâm xà, sức chiến đấu cực mạnh, thích nhất cười giết người, đã từng diệt một cái kim đan sơ kỳ ma tu môn phái, 10 phần không dễ chọc. Hồ Phong ngưng trọng nói. Mạnh như vậy? Thiếu nữ kinh ngạc che lấy miệng nhỏ. Đúng vậy à, mạnh hơn ta một mảng lớn, bất quá hắn mạnh như vậy vậy mà ngồi trên tảng cây chờ đợi, cái này rất kỳ quái. Hồ Phong không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Có thể đi ra ngoài một khoảng cách về sau, Hồ Phong triệt để ngừng lại. Bởi vì phía trước một nhà cửa hàng cổng trên bàn trà, có một cái lỗ thai lớn kim đan trung kỳ tu sĩ, chính cầm bát uống trà, vẻ ngoài phơi nắng. Nhìn thấy cái lỗ thai lớn tu sĩ về sau, Hồ Phong vội vàng đi qua, cung kính hành lễ nói, áo lam cửa Hồ Phong, bái kiến thai to tiền bối. A, là ngươi a, ngươi cũng là đi cầu đan dược. Cái lỗ thai lớn tu sĩ mỉm cười nói, đúng vậy tiền bối, văn bối lúc tuổi còn trẻ phục dụng rất nhiều đan dược, dẫn đến đan độc lưu tại thể nội, lần này nghĩ mời Lý Hiên luyện chế một chút đan dược. Hồ Phong cung kính trả lời, ngươi tính ra đúng, Lý Hiên luyện đan trình độ cực cao, hắn quả thật có thể đến giúp ngươi, bất quá. Cái lỗ thai lớn tu sĩ cười cười tiếp tục nói, xem ở phụ thân ngươi phân thượng nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi về phía trước, trước mặt người đều so với ta mạnh hơn, lấy thực lực của ngươi còn không có tư cách đứng tại phía trước. Chương 186, tương lai huyết tinh hình tượng. Rõ. Hồ Phong nghe được cái lỗ thai lớn tiền bối nhắc nhở về sau, vội vàng gật đầu, trong lòng cũng kinh hãi mạnh như vậy kim đan kỳ, vì sao đều quy quy củ củ chờ đợi. Nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể một mực cung kính sau khi hành lễ, chuẩn bị một lần nữa đi trở về. Nhưng ở hắn lúc xoay người, thừa cơ xa xa nhìn phía trước một chút. Sau đó hắn liền thấy, một kim đan hậu kỳ trắng hán, đang ngồi ở trên nóc nhà ăn cái gì, bén nhọn răng nhìn tựa như cá mập răng. Nhìn xem kia bén nhọn răng cơ răng, Hồ Phong trong lòng hãi nhiên không thôi, vội vàng ngoan ngoãn rời đi nơi đây, chạy đến dưới đỉnh núi phương một bãi cỏ bên trên chờ đợi. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng lui lại, đội ngũ lần nữa hướng dưới núi kéo dài. Lao tổ, ngài thế nào? Thiếu nữ hỏi. Các ngươi có nghe nói hay không đang nghi hạ, cái tên này? Hồ Phong đột nhiên nói. Ngài là nói vị kia đối yêu ma hận thấu xương, ăn yêu ma thịt, uống yêu ma máu, ngoại hiệu răng cơ răng của nhân. Thiếu nữ kinh hãi hỏi thăm. Chính là hắn, người này xuất thân thấp hèn, trước kia quê quán lọt vào yêu ma tập kích, chỉ có chính hắn sống tiếp được, khi đó hắn liền thề muốn nợ máu trả bằng máu. Về sau hắn không muốn mạng kiếm lấy tài nguyên, lâu dài du tẩu tại kề cận cái chết, cuối cùng phát triển đến kim đan hậu kỳ, trở thành chúa tể một phương, trấn áp một phương yêu ma. Bởi vì giết quá nhiều yêu ma, hắn cũng trở thành yêu ma cực độ thống hận nhân tộc cường giả, nhiều lần ám sát hắn, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống hào hào. Mà dạng này cường giả, chính ở đằng kia trên nóc nhà, chính quy luật chờ đợi Lý Hiên luyện chế đan dược. Hồ Phong ngưng trọng nói, lại là dạng này, Lý Hiên vậy mà có thể trấn trụ dạng này cường giả, kia Lý Hiên chẳng phải là có rất mạnh thủ đoạn, hoặc là thuyết phục trời bối cảnh. Thiếu nữ lần nữa kinh ngạc nói, không rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ta, nơi này kim đan kỳ mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn, bọn hắn đều quy quy củ củ, ta còn là đừng gây chuyện tốt. Hồ Phong triệt để sợ, không còn có gây chuyện ý nghĩ, chỉ muốn hảo hảo đổi lấy đan dược, còn muốn cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Không thông qua lúc này, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, mấy cái tu sĩ từ dưới núi bay đi lên, dẫn đầu là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn tùy ý tản ra khí thế, một bộ ngang ngược tùy tiện tư thái. Thậm chí còn có thể nghe được mấy cái này tu sĩ trò chuyện, nói cái gì phải dùng bối cảnh áp chế Thanh Liên Tông, cho Thanh Liên Tông một bài học, để Thanh Liên Tông hiểu được lễ phép. Lăn xuống đi. Hồ Phong vất tay đem đám người này đánh xuống núi, lạnh giọng trấn nhiếp nói, ngay cả lão tử đều tại bực này, các người đám rác rưởi này còn dám vượt qua ta, thật sự là không biết sống chết. Hồ Phong khinh thường quét những người kia một chút, trong lòng cảm thán những người này thật không có đầu óc, đơn giản cùng phế vật đồng dạng. Thật tình không biết, chính Hồ Phong vừa rồi hành vi, liền cùng những người này không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn vận khí tốt, có thai to tiền bối để điểm. Nếu không, hắn tiếp tục đi lên phía trước, hậu quả sợ rằng sẽ càng thê thảm hơn. Đương nhiên, chính hắn nhìn không ra điểm này, chỉ biết là khinh bị người khác. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thành công hoàn mỹ trúc cơ, đạt tới trúc cơ sơ kỳ, ban thưởng ngài cực độ chân quý thiên phú, dò xét tương lai. Thanh Liên Tông. Trong phòng luyện đan, đang ngồi lấy tu hành Lý Hiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Nhanh như vậy liền trúc cơ, thật nhanh, không hổ là thiên mệnh chi tử. Lý Hiên thực vì Tần Nguyệt cảm thấy vui vẻ, đến trúc cơ kỳ sau trên thế giới này, nàng cũng có thể tốt hơn sinh tồn, Lý Hiên cũng liền càng thêm yên tâm. Tâm tình trở nên tốt hơn Lý Hiên, ấn mở vừa mới đạt được năng lực mới, dò xét tương lai. Dò xét tương lai, tiêu hao linh hồn lực cùng tuổi thọ, ngẫu nhiên điều tra mình một hạng tương lai. Chú 1, dò xét quá trình bên trong sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, dò xét càng lâu tổn thương càng lớn. Chú 2, tương lai không ngừng biến hóa, mỗi một cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tương lai, mời cẩn thận sử dụng nên năng lực. Tiêu hao linh hồn lực cùng tuổi thọ a, tựa hồ tiêu hao có chút lớn, cũng thế, liên lụy đến thời gian năng lực đều thật không đơn giản, cũng nên nỗ lực thứ gì. Lý Hiên nhìn qua dò xét tương lai năng lực này, trầm mặc nửa ngày, vẫn là quyết định sử dụng một chút. Hắn muốn biết một chút tương lai, nhìn xem mình có hay không vượt qua đại phá diệt thời kỳ, người nhà của mình có hay không sống sót. Còn có Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Băng Huyền Nhi tình huống cũng biết một chút. Thử một lần đi, chỉ nhìn vài giây đồng hồ liền hủy bỏ năng lực này, đối với ta như vậy tổn thương hẳn là rất thấp rất thấp. Lý Hiên thử nghiệm sử dụng dò xét tương lai, trong chốc lát cặp mắt của hắn thiền động, thần bí chỉ từ trong mắt bắn ra, hiện ra một hình ảnh máu me. Hình ảnh kia mông lung, căn bản thấy không rõ lắm. Có thể nhìn thấy, chỉ có Lý Hiên gãy mất cánh tay phải, ngã trong vũng máu phụ mẫu, bị chém xuống đầu lâu hàn băng cự hổ. Còn có bị xé nát lôi điện kim điêu, chỉ còn lại nửa thân thể tiểu mai hoa lộc, cùng một con to lớn quỷ dị thỏ đen tử. Cảnh tượng như vậy, dạng này máu tanh hình tượng. Trong nháy mắt kích thích đến Lý Hiên cảm xúc, hắn hai mắt huyết hồng tiếp tục dò xét tương lai, cố gắng xem xét đây hết thảy nguyên nhân. Rất nhanh, hắn nhắm hai mắt lại, sắc mặt biến đến tái nhợt, thân thể kịch liệt thiền run, máu tươi từ hắn thai trái bên trong chậm rãi chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ hắn da thịt cùng thanh liên bảo. Khí tức của hắn trở nên hề hoại suy sụp, tuổi thọ kịch liệt tiêu hao, thậm chí thời gian trôi qua một phút, hắn vẫn tại dò xét tương lai, vẫn không có mở mắt ra. Một bên khác, đại hạ quốc phía tây gió tây nước, cái nào đó to lớn xuống núi trong động. Lít nha lít nhít người chết sống lại, đéo thịt cự nhân đứng tại trong sân động, tản ra tàn bạo máu tanh khí tức, tại những quái vật này trung tâm nhất, là một cái cự đại tế đàn. Tế đàn chung quanh đứng vững rất nhiều con thỏ, từng cái bắp thịt cuộn cuộn, hai mắt đỏ lên, cho người ta mười phần cuồng bạo cảm giác. Mà bọn chúng hình thái cũng đủ loại kiểu dáng, có mọc ra cánh, có mọc ra bốn chân, có mọc ra hai tay, hình thái phi thường quỷ dị. Tại tế đàn trung ương nhất, một con trừng xe bọc thép lớn nhỏ thỏ đen tử đang lặng lặng bảy nằm sấp, trên lưng mọc ra một đôi to lớn quỷ văn hai tay. Giờ phút này, thỏ đen tử chính nhắm hai mắt, thông qua một đoàn hắc khí, tại đặc thù không gian trung hòa một đám quỷ dị trò chuyện. Thỏ đen, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Vì để cho ngươi trở nên cường đại, chủ thượng thế nhưng là ban cho một kiện trọng bảo. Chủ ngồi lên hình rồng hư ảnh hỏi thăm. Chờ một tháng nữa, một tháng sau ta sẽ thủy biến, đến lúc đó coi như thần bí văn tự đều không giết chết được ta. Ta tất nhiên nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ Đại Hạ quốc. Phía sau mọc ra hai tay thỏ đen lạnh giọng nói, miệng há ra hợp lại, tựa hồ đang nhấm nuốt cái gì, ẩn ẩn có tóc theo nó trong miệng toát ra. Có thể, vừa vặn mũ rộng vành người rời đi Đại Hạ quốc, đó là cái cơ hội tốt. Hồ hình hư ảnh gật đầu. Coi như mũ rộng vành người không rời đi cũng không có việc gì, có món kia trọng bảo tại, mũ rộng vành người cũng ngăn không được, đây chính là. Chó hình hư ảnh hâm mộ nhìn con thỏ hư ảnh một chút. Xác thực, đồ tốt như vậy vì cái gì không cho ta? Hình rắn hư ảnh thè lưỡi, lộ ra phi thường táo bạo. Chuyện này cứ như vậy, gà rừng, ngươi phụ trợ thỏ đen cầm xuống Đại Hạ quốc. Hình rồng hư ảnh mở miệng, quét xó xỉnh bên trong gà rừng hư ảnh một chút. Được. Xó xỉnh bên trong một con gà rừng bóng đen gật đầu, ẩn ẩn có vặn vẹo xúc tu trên không trung ốn qua ốn lại. Cứ như vậy đi, một tháng sau diệt đi Đại Hạ quốc, dùng thi thể của bọn hắn thành lập tế hiến chi địa, triệu hoán chủ thượng đại nhân, tan họp. Rõ. Theo hình rồng hư ảnh thanh âm, đông đảo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp trong sân động. Thật to tế đàn bên trên, thỏ đen mở hai mắt ra, từng vòng vòng xoáy tại trong mắt xoay tròn. Đều tại đấu kỵ ta được đến bảo vật ta, buồn cười, ta có thể được đến bảo vật là bởi vì ta cách nơi này gần nhất, chiến lực đủ cân đối. Phòng ngự của ta đủ mạnh, ẩn nấp đủ mạnh, công kích đủ mạnh, tốc độ rất nhanh, thuộc hạ đủ nhiều, lại thêm ta là triệu hoán chủ thượng trọng yếu trụ cột, bảo vật không cho ta cho ai. Rắn ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng tốc độ của ngươi quá chậm, lại khoảng cách xa, lại không am hiểu triệu hoán chủ thượng, làm sao có thể cho ngươi. Về phân chuột, ngươi mặc dù đủ ẩn nấp, thuộc hạ cũng đủ nhiều, có thể coi là ngươi đạt được bảo vật, lực phòng ngự cũng gánh không được thần bí văn tự công kích. Cho ngươi có làm được cái gì? Thỏ đen cười lạnh, nghĩ đến một tháng sau lực phòng ngự của mình đạt tới cực hạn, đủ để kháng trụ thần bí văn tự công kích, nó thật hưng phấn không thôi. Hiện tại lực phòng ngự của ta còn rất yếu, đụng phải thần bí văn tự hẳn phải chết, ta nhất định phải hảo hảo ẩn tàng, may mắn ta ẩn tàng năng lực gần với chuột, không ai có thể phát hiện ta. Chờ xem, một tháng sau lực phòng ngự của ta đạt tới cực hạn, nhất định phải đem Đại Hạ quốc đồ sát hầu như không còn. Ha ha ha ha. Thỏ đen cùng tiếu, thân thể chậm rãi vỡ ra, lan ra một nhóm các hình thái con thỏ. Theo nó đại lượng chế tạo, quỷ dị con thỏ càng ngày càng nhiều. Ngay tại hướng về con thỏ đại quân phát hiện, dựa theo khuynh hướng như thế, một tháng sau sẽ có vô biên vô tận con thỏ đại quân quét ngang Đại Hạ quốc. Chương 187, Kim Đan kỳ xem không hiểu Lý Hiên trận pháp. Thanh Liên Tông, Lý Thị Linh bảo cửa hàng. Tóc trắng xóa Tống lão ngồi tại chiếc ghế bên trên, thoải mái nhàn nhã đung đưa hai chân, chờ đợi Lý Hiên đem cực phẩm đan dược luyện chế thành công. Bất quá lúc này, truyền tin của hắn ngọc phù phát sáng lên, Tống lão đưa tay điểm một cái ngọc phù, rất nhanh có tin tức truyền tới. Ừm. Tống lão biến sắc, thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Nhanh chóng cầm thông tin ngọc phù tiến hành một phen giao lưu về sau, lông mày càng nhăn càng chặt. Quỷ dị 12 cầm tinh bên trong gà cùng thỏ, vậy mà đi tới Đại Hạ quốc, con thỏ khó chơi nhất, ẩn tàng năng lực cực mạnh, căn bản giết không chết. Gà ẩn tàng năng lực mặc dù kém cỏi nhất, nhưng nó vẫn như cũ có được quỷ dị cường hành ẩn tàng năng lực, muốn tìm đến nó phi thường khó. Trừ phi có gà vị trí cụ thể, ta liên hợp 10 tên kim đan kỳ tu sĩ, mới có thể đem nó triệt để chém giết. Mà nếu như là thỏ, cho dù có vị trí cụ thể, chúng ta cũng giết không được nó. Nó ẩn tàng hiệu quả quá mạnh. Vừa nhìn thấy nguy hiểm liền sẽ trong nháy mắt ẩn tàng tránh né, tựa như bạch vân trong hầm mộ bạch dương, từ đầu đến cuối ẩn giấu đi tìm không thấy, rất phiền phức. Tống lão cao mày, tự hỏi nên làm cái gì, cái này hai đầu quỷ dị đến Đại Hạ quốc khẳng định mưu đồ bí mật lấy cái gì, Tống Lao rất lo lắng cái này hai đầu quỷ dị họa loạn thiên hạ. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hoặc là đuổi đi bọn chúng, nhưng bọn chúng có được quỷ dị ẩn tàng năng lực, nhất là con thỏ, chúng ta căn bản giết không chết, nên làm cái gì? Tống Lao dài như vậy đều lớn rồi, cảm giác sự tình phi thường khó giải quyết, thậm chí tự hỏi mời Nguyên Anh kỳ đến giúp đỡ. Có thể nghĩ đến Nguyên Anh kỳ tại ngoại vực đại chiến, gặp phải các loại càng thêm khó giải quyết gấp trăm lần địch nhân, căn bản không có thời gian tới đây, Tống Lao chỉ có thể lắc đầu. Thực sự không được chỉ có thể một tấc tìm, thập vạn đại sơn ít ai lui tới, thích hợp nhất ẩn tàng. Nói không chừng cái này hai đầu quỷ dị liền giấu ở thập vạn đại sơn bên trong. Tống Lao âm thầm nói, chuẩn bị chờ Lý Hiên đem đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, hắn liền lên đường tiến về thập vạn đại sơn, tìm kiếm cái này hai đầu quỷ dị. Trong phòng luyện đan, Lý Hiên mở hai mắt ra, cả người lộ ra vẻ bại suy sụp, thậm chí thân thể cũng hơi lay động. Chỉ bất quá hắn trong mắt tràn ngập tơ máu, còn có nồng đậm sát ý. Quỷ dị 12 cầm tinh bên trong thỏ đèn cùng gà rừng, rất tốt, dám giết người nhà của ta, ta muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Hiên thanh âm băng lãnh, ít có thật sự nổi giận, thậm chí chuẩn bị tự mình tiến về quỷ dị ẩn tàng địa điểm, diệt sát quỷ dị. Thần bí văn tự chỉ có thể lại dùng 2 lần, nhất định phải lưu một lần làm át chủ bài, dựa theo tương lai chẳng cảnh, Tống Lao bọn hắn liên hợp có thể chém giết đầu kia quỷ dị gà rừng. Nhưng này chỉ thỏ đen, bọn hắn căn bản không giải quyết được, mà lại 1 tháng sau quỷ dị liền sẽ chính thức xâm lấn, như vậy. Lý Hiên nhìn một chút lòng bàn tay thần bí văn tự, trong lòng cho huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, an bài bọn chúng tiến về thỏ đen ẩn tàng khu vực, tiếp lấy lại khắc họa một nhóm tam giai trận bàn. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lao đi bên thai máu tươi, dáng chống đỡ lấy thân thể cầm đan dược, từng bước một hướng về bên ngoài đi đến. Lý Hiên, ngươi thế nào? Trạng thái kém như vậy. Tống Lao đang ngồi ở phòng khách suy nghĩ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, tinh thần hề bại Lý Hiên, Tống Lao hết sức kinh ngạc. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi bị lớn, đan dược cho ngươi, thành công hoàn thành. Lý Hiên đem bình ngọc đã đánh qua. Cảm ơn. Tống Lao nhìn xem không có chút huyết sắc nào Lý Hiên, nhìn lại bình ngọc trong tay, Tống Lao thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết rõ cực phẩm đan dược có bao nhiêu khó luyện chế, người bình thường cả một đời khả năng chỉ luyện chế ra mấy cái đan dược. Lý Hiên tuổi quá trẻ liền có thể luyện chế, cái này rất bất phàm. Tống Lao kỳ thật rất kinh ngạc, nhưng bây giờ nhìn tới, cái này rõ ràng là dùng một loại nào đó tiêu hao rất nhiều cấm thuật mới có thể hoàn thành luyện chế. Dạng này cấm thuật tuyệt đối không thể liên tục sử dụng, sẽ đối với tự thân tạo thành to lớn tổn thương, nhưng là bây giờ, Lý Hiên rõ ràng là liên tục sử dụng. Nghĩ đến Lý Hiên là vì hắn cái lão nhân này luyện chế đan dược, Tống Lao cũng có chút cảm động, ngựa khí chân thành nói, "Cảm ơn." "Không có việc gì, Tống Lao ngươi biết quỷ dị 12 cầm tinh sao?" Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm. "A, ngươi vậy mà cũng biết quỷ dị 12 cầm tinh?" Tin tức này bình thường chỉ có Kim Đan kỳ biết. Tống Lao thoáng có chút kinh ngạc. "Tống Lao, ta nhận được tin tức, 12 cầm tinh bên trong quỷ dị gà rừng xuất hiện ở Đại Hạ quốc." Lý Hiên nghiêm túc nói, cũng không có nói thỏ đen, bởi vì Tống Lao không giải quyết được thỏ đen. "Ngươi thậm chí ngay cả tin tức này đều biết, tình báo của ngươi lưới rất mạnh a." Tống Lao lần này thật có chút kinh ngạc, coi như hắn cũng vừa biết tin tức này, kết quả Lý Hiên cũng nói ra, đây thật là làm cho người ngoài ý muốn. "Ta xác thực có một ít mạng lưới tình báo, tỉ như ta biết gà rừng ẩn tàng vị trí." Lý Hiên chân thành nói. "Ngươi nói cái gì?" Tống Lao trong nháy mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lý Hiên nói, "Ngươi xác định?" "Xác định, nó ngay tại Đại Hạ quốc phía Nam Lục Giang rừng rậm dưới mặt đất." Lý Hiên lấy ra một tờ địa đồ, trực tiếp điểm ra địa điểm. "Cái này, thật?" Tống Lao không dám tin. "Thiên chân vạn xác, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này cùng một cái Kim Đan đỉnh phong nói đùa? Có thời gian này ta không bằng đi luyện đan." Lý Hiên chân thành nói. "Tốt, ta tự mình đi xem một chút, nếu như gà rừng thật tại Lục Giang rừng rậm, chiến công của ngươi ta sẽ đích thân báo cáo, cho ngươi xin phong phú trọng thưởng." Tống Lao ngưng trọng nói. "Không cần lên báo công văn, ta còn là thích an tĩnh sinh hoạt, hiện tại đã đủ làm người khác chú ý, ta cũng không muốn lại chiêu riêu. Bất quá, trọng thưởng có thể cho ta, tiến hóa quả thực, dung hợp quả thực ta đều muốn." Lý Hiên nói. "Tốt, ta đi trước dò xét." Tống Lao gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, ta cho ngươi vẽ ra cụ thể phương vị, còn có gà rừng xuất lĩnh mấy chục vạn thuộc hạ của nó phân biệt giấu ở Lục Giang rừng rậm 12 cái khu vực." Lý Hiên cấp tốc xuất ra giấy trắng tô tô vẽ, làm nhị giai linh họa sĩ, một bức họa dễ dàng phát họa ra. Thậm chí ngay cả Lục Giang Sâm Lâm Lâm phong cảnh đều vẽ giống như lúc. Tống Lao nhìn xem cái này hiện ra linh khí bức tranh, nhìn xem kia sinh động như thật cảnh sắc, hắn ngây ra một lúc, trong lòng không nhịn được nói thầm. Tiểu tử này lại còn là linh họa sĩ, nhìn trình độ ít nhất nhị giai, thật sự là đa tài đa nghệ. Lý Hiên cũng không biết Tống Lao trong lòng nói thầm, hắn vẽ xong sau đem bức tranh đưa cho Tống Lao, lại từ trong túi chữ vật xuất ra 48 cái trận bàn. "Tống Lao, ngươi tại động thủ trước đó trước cất đặt tốt cái này 48 cái trận bàn, ngoại trừ mạnh nhất gà rừng bên ngoài, còn lại quỷ dị căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể mặc cho các ngươi xâm lược. Những này trận bản ta khắc họa tốt, chỉ cần dựa theo chỉ thị, đem trận pháp cất đặt trên mặt đất khởi động là được, rất đơn giản." Lý Hiên đại khái nói một lần về sau, đem trận bản cũng đưa tới. "Cái này, ngươi..." Tống Lao nhìn xem cái này một đống lớn trận bản, đột nhiên phát hiện Lý Hiên mạng lưới tình báo lợi hại hơn, so với mình càng sớm biết hơn đạo gà rừng tình báo, nếu không không có khả năng ngay cả trận bản đều khắc họa ra. Mấu chốt những này trận bản tựa hồ là tam giai trận bản, bên trong còn mang theo tam giai phong ấn đường vân, cái này tựa hồ là trận pháp cùng phong ấn liên hợp thể. 10 phần rườm rà. Cảnh tượng như vậy, càng thêm khiến Tống Lao kinh ngạc, hắn nhịn không được nói, những này trận bản là người khắc họa. Đúng, thời gian cấp bách, khắc họa trận pháp có chút cấp thấp, bất quá cũng đủ rồi, chỉ cần cẩn thận gà rừng liền tốt. Lý Hiên nói, cái này còn cấp thấp. Tống Lao gãi gãi đầu, cảm giác Lý Hiên có chút biến thái, sẽ đồ vật quá nhiều, ngay cả hắn cái lão nhân này cũng không sánh nổi Lý Hiên. Nghĩ đến Lý Hiên mới 17-18 tuổi, còn trẻ như vậy, kết quả tinh thông nhiều như vậy tài nghệ, Tống Lao trong lòng thầm nhủ nói, mẹ nó, hiện tại tiểu tử đều biến thái như vậy sao? Tam giai trận pháp cùng tam giai phong ấn liên hợp thể đều khắc họa ra, lại còn nói cấp thấp. Ta mẹ nó đều xem không hiểu. Chương 188, cao nhân chỉ điểm. Tống Lao rất bất đắc dĩ, trong lúc vô hình bị Lý Hiên đả kích một lần, nhưng lại không cách nào biểu đạt ra tới. May mắn có quỷ dị cần giải quyết, Tống Lao không lo được phiền muộn, mà là hít sâu một hơi nói, "Tốt, ta đã biết, cảm ơn." Tống Lao mang theo trận bàn cùng Lục Giang rừng rậm địa đồ rời đi, sau khi rời khỏi đây đem Thanh Liên Tông xếp hàng kim đan kỳ đều chưa mộ, một cái không kéo toàn mang đi. Thậm chí Tống Lao còn liên hệ Tam Kiếm Tông vị kia kim đan kỳ, tạo thành kim đan kỳ tiểu đội, nhanh chóng hướng về Lục Giang rừng rậm mà đi. Bọn hắn sau khi đi, xếp hàng trúc cơ kỳ căn bản không dám lên trước, vẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Không có cách, kim đan kỳ quá mạnh, bọn hắn không thể trêu vào kim đan kỳ, coi như người đã đi, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Phòng luyện đan. Lý Hiên mở ra trận pháp về sau, ngồi xếp bằng, linh hồn giáng lâm đến năm hào huyết phân thân phía trên, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại hạ quốc phía tây gió tây nước. Đã kim đan kỳ không giải quyết được ngươi, vậy thì do ta tự mình giải quyết ngươi. Lý Hiên nói xong, lấy ra huyết phân thân mang theo hồ lô màu tím pháp khí, cưỡi hồ lô hướng về gió tây nước mà đi. Một bên khác, Tống Lao mang theo các vị kim đan kỳ cấp tốc phi hành, rất mau tới đến Tam Kiếm Tông phụ cận, cùng Tam Kiếm Tông thái thượng trưởng lão kết bạn, hướng về Lục Giang rừng rậm mà đi. Lao Tống, ngươi xác định quỷ dị gà rừng thật tại Lục Giang rừng rậm? Tam Kiếm Tông thái thượng trưởng lão là một cái béo lao thái thái, thực lực là kim đan hậu kỳ, nói với Tống Lao nói rất tùy ý, rõ ràng giao tình rất sâu. Xác định. Tống Lao gật gật đầu, hắn mặc dù không có đi Lục Giang rừng rậm kiểm tra, nhưng có cặn kẽ như vậy địa đồ, còn có hao tâm tổn trí khắc họa tốt tam giai trận bản, cùng Lý Hiên luyện đan sư thân phận. Những này đều đủ để chứng minh Lý Hiên lời nói không loa, cho nên hắn quả quyết gật đầu. Không nghĩ tới tin tức của ngươi linh như vậy thông, ngay cả địa điểm đều biết. Béo Lao thái thái kinh ngạc nhìn Tống lão một chút. Khụ khụ, vận khí tương đối tốt, vừa vặn phát hiện. Tống Lao không dám rảnh công ho khan hai tiếng, bất quá bị Béo Lao thái thái tán thưởng, hắn vẫn là rất vui vẻ. Tại dạng này tâm tình bên trong, bọn hắn tiếp tục xuất phát, rất nhanh liền đi tới Lục Giang rừng rậm phụ cận, lợi dụng cường đại thần thức, bắt đầu liếc nhìn bắt ngát Lục Giang rừng rậm. Thậm chí có người thâm nhập dưới đất, một tấc tìm kiếm quỷ dị ẩn tàng địa điểm. Bất quá quỷ dị nhóm ẩn tàng quá sâu, dù là kim đan kỳ thâm nhập dưới đất liếc nhìn, tạm thời cũng không phát hiện quỷ dị vị trí. Lúc này có người nói chuyện, người này không phải người khác, chính là Thích Gan Yêu Ma cùng nhân răng cơ răng. Ta cảm nhận được khí tức quỷ dị. Cùng nhân răng cơ răng mở ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn như cá mập răng. Nghe được hắn, đám người tập thể nhìn về phía răng cơ răng, nhìn thấy trong mắt của hắn nồng đậm sát khí, mọi người nhất thời đều chăm chú. Làm lâu dài ăn yêu ma răng cơ răng, hắn mặc dù trở nên xấu xí, trở nên không còn giống người, nhưng hắn cũng tương ứng đạt được một tia yêu ma năng lực, có thể lại càng dễ phát hiện quỷ dị. Hiện tại răng cơ răng nói như vậy, khẳng định là phát hiện cái gì. Đi theo ta. Tống Lao nhanh chóng hướng về phương hướng tây bắc mà đi, cuối cùng đứng tại một mảnh sụp đổ lùm cây khu vực. Ta cảm nhận được, nơi này quỷ dị khí tức càng thêm mãnh liệt, bọn chúng ngay tại dưới mặt đất. Răng cơ răng lập tức lên tiếng, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tống Lao. Thần trí của bọn hắn không cách nào xâm nhập khắp mặt đất quá xa, tìm kiếm rất phiền phức. Răng cơ răng là bằng vào năng lực đặc thù mơ hồ cảm nhận được, nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy khóa chặt vị trí cụ thể. Nhưng Tống Lao nhẹ nhõm khóa chặt vị trí, trực tiếp đứng ở quỷ dị ngay phía trên, cái này khiến răng cơ răng hơi kinh ngạc. Tống Lao tiền bối coi là thật bất phàm, vậy mà có thể nhẹ nhõm khóa chặt quỷ dị vị trí trung tâm. Răng cơ răng trịnh trọng nói. Theo hắn, các vị kim đan kỳ đều kinh nghi bất định nhìn xem Tống Lao, trong lòng cảm thán kim đan đỉnh phong chính là kim đan đỉnh phong, lại có mạnh như thế dò xét năng lực. Bất quá, Béo Lao thái thái lại có chút nghi hoặc, nàng hỏi, Lao Tống mấy năm không thấy, ngươi đã trở nên lợi hại như vậy sao? Khụ khụ, vận khí tốt, vận khí tốt. Tống Lao ho khan hai tiếng, đây đều là hắn căn cứ Lý Hiên địa đồ tìm tới, nhưng hắn không thể bán Lý Hiên, chỉ có thể ho khan che giấu. Đây cũng không phải là vận khí tốt, ngươi trực tiếp liền đến nơi này, rõ ràng đã sớm biết, thật sự là tiến triển không ít. Béo Lao thái thái ngoài ý muốn nhìn xem Tống Lao. Hắc hắc hắc. Tống Lao cười tiếp tục che giấu, sau đó nói sang chuyện khác, tốt, chúng ta trước xử lý quỷ dị. Tống Lao nói xong, đưa tay vươn hướng túi trữ vật, chuẩn bị xuất ra trận bàn bố trí. Lúc này, trong đội ngũ màu đen loan đao đứng dậy, đem loan đao chậm rãi đem ra, nồng đậm tiêu sát chi khí bắt đầu ở phiến khu vực này lan tràn. Tiếp xuống liền từ ta bổ ra đại địa, tìm ra quỷ dị hang ổ. Màu đen loan đao nói, liền chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, trước chớ vội động thủ, trước phong tỏa bọn chúng, phòng ngừa bọn chúng đào tẩu tổn thương chung quanh bách tính. Tống Lao vội vàng ngăn lại, từ trong túi trữ vật lấy ra 48 cái trận bàn. A, ngươi ngay cả trận bàn đều chuẩn bị. Béo Lao thái thái càng thêm kinh ngạc nhìn Tống Lao. Không thể tin được Tống Lao chuẩn bị như thế đầy đủ, cái này rõ ràng không phù hợp Tống Lao phong cách hành sự. Chờ một chút, đây là tam giai trận pháp cùng tam giai phong ấn tụ hợp thể, tốt rườm rà khắc họa phương thức, cái này tựa hồ là vừa mới khắc họa, thời gian tuyệt đối không vượt qua được một tháng. trong đội ngũ cái lỗ thai lớn tu sĩ nói chuyện, cẩn thận xem xét trận bản, tựa hồ đối với trận pháp có chút hiểu rõ. Đúng là vừa khắc họa không bao lâu, mà lại khắc họa 10 phần tinh diệu, hỗ trợ lẫn nhau, loại này cường cường liên hợp tụ hợp thể khắc họa phương thức, rất ít gặp. Ta còn là tại thượng cổ tu sĩ trong động phủ gặp một lần, hiện tại loại này khắc họa phương pháp đã thất truyền. Hồ Phong mở miệng nói. Thất truyền? Ngươi xác định? Tống Lao kinh ngạc. Trước đó Lý Hiên cho hắn thời điểm rất tùy ý, tựa như ném rất rưởi, hắn nhìn là tam giai trận pháp, cũng không có xem như vật phẩm trọng yếu. Kết quả không nghĩ tới, loại trận pháp này tụ hợp thể đã thất truyền, cái này làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, sớm đã thất truyền rất lâu, loại trận pháp này cùng phong ấn tụ hợp thể có thể trên phạm vi lớn tăng cường trận pháp uy lực. Ta vừa rồi dò xét một chút, những này trận bàn uy lực đã đến gần vô hạn cấp 4, là phi thường hiếm thấy tốt trận bàn. Thông qua những này trận bàn, chúng ta có thể học tập trận pháp tụ hợp thể, nói không chừng có chỗ linh ngộ, từ đó bố trí ra tụ hợp thể trận pháp. Hồ Phong tiếp tục giảng giải, đem tự mình biết đều nói ra. Lại là dạng này. Tống Lao lần nữa kinh ngạc, trong lòng càng cảm giác Lý Hiên bất phàm, muốn cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Lao Tống, ngươi vậy mà không biết trận bàn tình huống, nói một chút đi, là ai đưa cho ngươi? Còn có, ngươi có thể kịp thời xác định quỷ dị vị trí, khẳng định có cao nhân chỉ điểm đi. Béo Lao Thái Thái nhìn ra nguyên nhân, trực tiếp hỏi ra điểm này. Cái này, xác thực có người chỉ điểm, nhưng hắn không thích bị quấy rầy, cho nên chuyện này không thể nói cho các ngươi biết. Tống Lao bất đắc dĩ nói. Chương 189, Kim Đan đại chiến. Không có việc gì, chúng ta diệt sát những này quỷ dị, sẽ có ban thưởng phát ra, nhớ kỹ đem ban thưởng cho vị cao nhân nào đưa qua là được. Béo Lao Thái Thái chân thành nói. A Nhu ngươi yên tâm, những sự tình này ta còn là biết đến, có nhiều thứ nên cầm, có nhiều thứ không nên cầm, ta tự hiểu rõ. Tống Lao chăm chú gật đầu. Vậy là tốt rồi, bố trí trận bàn đi. Béo Lao Thái Thái nói. Ta tới đi, vừa vặn ta am hiểu trận pháp. Hồ Phong vội vàng tiến lên cầm trận bàn bố trí, rất mau đem phiến khu vực này triệt để phong tỏa, đem quỷ dị nhóm khóa chặt tại trung tâm trận pháp khu vực. Màu đen loan đao, động thủ đi. Tống Lao nói. Tốt. Màu đen loan đao đột nhiên huy động loan đao, to lớn màu đen nguyệt nha như là trên trời trăng khuyết tầm vang rơi xuống, hung hăng chém về phía lùn cây khu vực. Một đao kia quá mức bá đạo, trực tiếp đem đại địa chém ra sâu không thấy đáy hố to. Tiếp lấy màu đen loan đao tiếp tục chém xuống, từng đao đem đại địa bổ ra, thẳng đến khắp mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị. Nhìn xem trong lòng đất ô ép một chút quỷ dị, răng cơ răng cái thứ nhất vọt xuống dưới, mang theo sát ý vô tận ầm vang nện xuống. Chết đi, chết đi, chết đi. Quỷ dị cùng yêu ma đều phải chết. Răng cơ răng hưng phấn giết chóc, tại quỷ dị nhóm ánh mắt hoảng sợ bên trong, như giết gà làm thịt dê nhẹ nhõm diệt sát. Còn lại kim đan kỳ tu sĩ đồng dạng không cam lòng lạc hậu, một mạch đều trùng sát đi vào, đem nơi này quỷ dị giết một sạch sẽ. Đợi đến giết sạch hầu như không còn về sau, răng cơ răng hưng phấn hô. Quá sung sướng, vậy mà một cái quỷ dị đều không có đào tẩu, ta thích loại này phương thức chiến đấu, những này trận bản coi như không tệ. Sát thực rất không tệ, dĩ vãng giết quỷ dị, kiểu gì cũng sẽ đào tẩu một chút, dẫn đến quanh mình bách tính thương vong thảm trọng. Nhưng lần này nhẹ nhõm toàn giết sạch, một cái đều không có đào tẩu, những này trận bản có thể nói lên đại tác dụng. Tiếu Diện Hổ tán thường nói, trọng điểm những này trận bản tiêu hao chính là tam giai năng lượng, lại phát huy đến gần vô hạn tứ giai uy lực, quả nhiên là đồ tốt. Màu đen loan đao cũng tâm động. Trước không nóng nảy nói trận bản, tiếp tục giết chóc quỷ dị, còn có 11 chỗ quỷ dị phải xử lý, đây là địa đồ. Tống Lao xuất ra địa đồ, chia sẻ cho đám người. Tốt kỹ càng địa đồ, a. Đây là linh họa sĩ hòa tác. Mọc ra cái lỗ thai lớn kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên nói, linh họa sĩ, xem ra vị cao nhân nào còn tinh thông hòa tác, chẳng lẽ là Hắc Phong nước vị kia tu sĩ kim đan? Hồ Phong nghi hoặc. Đều đừng đoán, chuyện này không thể nói, đi, tiếp tục giết quỷ dị. Tống Lao thu hồi địa đồ, lấy đi trận bàn, tiếp tục đi tới một cái địa điểm săn giết. Cứ như vậy, bọn hắn một đường giết tiếp, cuối cùng giết sạch 11 chỗ quỷ dị, đi tới sau cùng địa điểm, cũng chính là gà rừng quỷ dị khu vực. Trận bàn một lần nữa bố trí đi, đám người hưng phấn chờ đợi mệnh lệnh, chờ mong cùng quỷ dị gà rừng đại chiến chẳng cảnh. Đoạn đường này, bọn hắn giết quá sung sướng, một cái quỷ dị đều không có đào tẩu, tất cả đều giết sạch, loại phương thức này làm bọn hắn hưng phấn nghĩ lâu dài giết tiếp. Tốt, bắt đầu hành động. Tống Lao nhìn về phía màu đen loan đao. Lần này ta đến đả thông dưới mặt đất đi. Cái lỗ thai lớn tu sĩ cười cười, đứng ở trung tâm nhất, hai cái lỗ thai lớn cấp tốc bành trướng, cuối cùng rủ xuống tới đại địa bên trên, đem đại địa thực vật bao trùm ở. Một giây sau, cái lỗ thai lớn tu sĩ hai tay bỗng nhiên hợp lại. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bùi đất tung bay. Một cái cự đại hình tròn hố sâu xuất hiện tại khắp mặt đất, trong hầm bùn đất trong nháy mắt tan thành mây khói, lộ ra trong hầm, ô ép một chút đến không hết quỷ dị. Tại những này quỷ dị trung tâm, là một đầu như cao lầu thật lớn gà rừng, phía sau lưng của nó bên trên mọc ra lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn vạn vẹo xúc giác. Oeng. Béo Lao Thái Thái tay hóa thành cự trượng, hung hăng đối gà rừng vỗ xuống đi, như là ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống, ầm vang đánh tới hướng thâm thủy dưới mặt đất. Nhân loại muốn chết. Gà rừng quỷ dị hai mắt huyết hồng, lít nha lít nhít xúc giác hóa thành bén nhọn tê kiếm, hung hăng đâm về không trung, ý đồ ngăn cản rơi xuống cự trượng. Liên thích các ngươi bất lực phản kháng bộ dáng. Béo Lao Thái Thái mỉm cười, cự thủ đột nhiên gia tốc, hung hăng vô xuống đi. Oeng. A. Chói hai tiếng kêu thảm thiết từ khắp mặt đất truyền đến, thanh âm bên trong đều là nổi giận cùng sát ý, trong đó còn kèm theo thống khổ cùng kêu rên. Đáng chết nhân loại, các ngươi làm sao tìm được ta sao? Ta rõ ràng thỉnh giáo chuột, nó dạy cho ta ẩn tàng phương pháp, làm sao có thể còn bị các ngươi phát hiện? To lớn gà rừng hai mắt huyết hồng hô hào, dãy rùa từ cự trưởng bên trong đi ra ngoài, ý đồ xông ra nơi này đào tẩu. Nhưng rất nhanh, liên tiếp các loại đại chiêu giáng lâm, hung hăng quanh trên người nó, to lớn gà rừng chỉ có thể ở trong thống khổ gào thét. Đương nhiên là có người bán ngươi, nếu không chúng ta làm sao lại biết vị trí của ngươi đâu? Tiếu Diện Hổ trong lòng đặc biệt xấu, dùng có lẽ có lý do châm ngòi ly gián. Bán? Không có khả năng. Chúng ta quỷ dị ở giữa tuyệt đối sẽ không tương hô bán. Gà rừng điên cuồng huy động cánh, vô biên vô tận xúc tu điên cuồng vặn mèo, ngăn cản các loại công kích. Ngây thơ, ai nói cho ngươi quỷ dị ở giữa không thể tương hô bán? Kỳ thật có rất nhiều quỷ dị hy vọng ngươi chết. Tiếu Diện Hổ tiếp tục châm ngòi ly gián. Không có khả năng. Gà rừng có chút luống cuống, trong lòng bắt đầu lung tung hoài nghi. Làm sao không có khả năng? Nếu như không phải người khác nói cho ta, sâu như vậy khắp mặt đất, chúng ta làm sao lại chính xác tìm tới ngươi? Mà lại chúng ta còn chuẩn bị trận bàn, chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí sớm tiêu diệt ngươi 11 chỗ đại quân, ha ha ha. Tiếu Diện Hổ càn rỡ cười nói. Đáng chết, là ai? Là ai bán ta? Đừng để ta biết là ai làm. Gà rừng hai mắt huyết hồng, xúc tu dãy rủa kịch liệt, tản mát ra đáng sợ khí tức, đồng thời tiếp tục quát. Các ngươi không giết chết được ta, ta bản nguyên chỉ giáng lâm 45%, coi như các ngươi diệt ta giáng lâm thể, ta còn có thể phục sinh. Thật sao? Tống Lao mỉm cười, cấp tốc xuất ra một tấm vải đầy vết dạn kỳ dị tảng đá, đồng nhiên nhắm ngay gà rừng. Răng rắc. Che kín vết dạn tảng đá răng rắc một tiếng, lực lượng cuối cùng triệt để tiêu tán. Cũng tại thời khắc này, ngay tại chiến đấu gà rừng đột nhiên dừng lại, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tống Lao. Thượng cổ bản nguyên bí bảo, ngươi lại có vật như vậy, đáng chết. Ta bản nguyên không bị khống chế giáng lâm, đáng chết, đáng chết. To lớn gà rừng hai mắt càng ngày càng đỏ, dần dần đạt đến điên cuồng biên giới, thân thể cũng tại hiện ra huyết quang. Muốn giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cùng chết đi, bản nguyên giáng lâm. Quỷ dị gà rừng kịch liệt bành trướng, thân thể bỗng nhiên hóa thành vĩ nạn sơn nhạc, ngay sau đó nó tại ầm ầm bên trong, cùng rất nhiều kim đan kỳ đại chiến. Song phương ngay ở chỗ này, tại lục răng trong rừng rậm triển khai liều mạng tranh đấu. Một trận chiến này, song phương trọn vẹn giết một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới lên, chiến đấu mới rốt cục kết thúc. Chiến đấu sau hiện trường như là bị phá vây qua, đổ nát thê lương, đại địa rạn nứt, cây cối sụp đổ, đơn giản chính là phế tích. Chương 190, tình mình ta. Về phần quỷ dị gà rừng, nó đã chết, kia như núi cao thân thể bị đánh băng, thi thể cuối cùng biến thành huyết thủy, ô nhiễm tiến khu vực này, để nơi này trở nên quỷ dị cùng âm trầm. Rốt cục thắng, đầu này gà rừng triệt để giáng lâm về sau, vậy mà khó chơi như vậy. Hồ Phong thở hào hển nói, gia hỏa này không am hiểu ẩn tàng, không am hiểu chế tác thủ hạ, không am hiểu khống chế tinh thần, không am hiểu khởi tử hoàn sinh, rất nhiều phương diện đều không am hiểu. Nó duy nhất am hiểu chính là chiến đấu, tại nó biết mình bản nguyên bị mạnh kéo xuống, không cách nào ngăn cản lúc. Nó lựa chọn giáng lâm tất cả bản nguyên, sức chiến đấu tự nhiên đạt đến cực hạn, tăng thêm cũng dùng một loại nào đó bí bảo, cho nên mới như thế khó đối phó. Bất quá nó chết rồi, nó bản nguyên bị đánh nát, 12 cẩm tinh quỷ dị mất đi một vị. Tống Lao cảm khái nói, ẩn ẩn thấy được nhân loại kéo dài hy vọng. Xác thực mất đi một vị, Lao Tống, người món kia bảo vật coi như không tệ, đáng tiếc vỡ vụn. Béo Lao Thái Thái thở dài nói, không có việc gì, món bảo vật này chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Có thể tại vỡ vụn trước giết chết 12 cẩm tinh quỷ dị một trong gà rừng, cũng là đáng. Về sau ta tận lực nhiều thăm dò thượng cổ động phủ, có lẽ còn có hy vọng tìm tới một khối bản nguyên bảo vật. Tống Lao khoát khoát tay. Xác thực đáng giá, lần này ngươi lập công lớn, đúng, cung cấp tin tức vị cao nhân nào công lao cũng không nhỏ. Béo Lao Thái Thái tiếp tục nói, ta biết, nếu như không phải hắn nói cho của ta điểm, ta còn chuẩn bị đi Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm, cái này tất nhiên sẽ bỏ lỡ diệt sát cơ hội, hậu quả khó mà lường được. Tống Lao cảm thán. Đúng vậy à, lần này thật muốn cảm tạ vị cao nhân nào. Trước kia chúng ta chiến đấu, kiểu gì cũng sẽ bó tay bó chân, lo lắng dọc đường dân chúng gặp nạn. Hiện tại không đồng dạng, có những này trận bàn, chúng ta có thể triệt để bùng tay bùng chân, toàn lực diện sát quỷ dị. Giang Cơ Giang cười nói, Tống Lão, những này trận bàn còn gì nữa không? Chúng ta chuẩn bị mua sắm một nhóm, giá cả dễ thương lượng. Màu đen loan đao hỏi thăm, ta hỏi một chút đi, quay đầu cho các ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi. Đông đảo Kim Đan Kỳ đều rất chờ mong, hy vọng có thể mua được một bộ trận bàn. Bất quá lúc này, Tống Lão đột nhiên nghĩ đến còn có một đầu quỷ dị. Nghĩ đến càng thêm khó chơi con thỏ quỷ dị, Tống Lao thần tình nghiêm túc. Bởi vì con thỏ quỷ dị so gà rừng quỷ dị khó đối phó hơn, gà rừng chỉ am hiểu chiến đấu, ngược lại tương đối tốt đối phó. Con thỏ quỷ dị sức chiến đấu mặc dù không bằng gà rừng, nhưng nó chạy trốn năng lực cực mạnh, ẩn tàng năng lực cũng cực mạnh, còn có thể đại lượng chế tác cường lực thuộc hạ. Quỷ dị như vậy con thỏ cực độ khó giết chết, coi như tìm tới con thỏ ẩn tàng địa điểm, chỉ cần con thỏ muốn chạy trốn, rất nhanh liền có thể đào tẩu, đồng thời triệt để ẩn tàng. Cho nên Tống Lao bất đắc dĩ nói, ta nhận được tin tức 12 cẩm tinh bên trong quỷ dị con thỏ tới Đại Hạ Quốc, hiện tại cũng ẩn giấu đi, chúng ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Quỷ dị con thỏ, có thể chế tạo con thỏ đại quân quỷ dị con thỏ. Hồ Phong con ngươi co rụt lại nói, đúng, gia hỏa này 10 phần am hiểu ẩn tàng, chỉ cần nó nguyện ý, có thể biến thành một con phổ thông con thỏ giấu ở con thỏ trong đại quân. Coi như phát hiện nó, nếu như thời gian một nén nhang giết không chết nó liền có thể trốn vào hư ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tống Lao bực bội nói, đúng là cái càng khó chơi hơn địch nhân. Con thỏ tựa như Bạch Vân khu mỏ quặng con kia dê rừng, căn bản tìm không thấy nó núp ở chỗ nào, chỉ có thể chờ đợi chính nó xuất hiện. Màu đen loan đao lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngốc chờ lấy? Béo Lao Thái Thái nhíu mày. Chỉ có thể dạng này, bất quá quỷ dị thỏ sức chiến đấu không tính đặc biệt cao, lấy thực lực của chúng ta hẳn là có thể đối phó nó, chỉ cần phòng bị nó đại quân liền tốt. Tống Lao nói. Chỉ có thể dạng này, hy vọng cái này con thỏ đừng có dùng một loại nào đó bí bảo, nếu như dùng, đây tuyệt đối là đại tai nạn. Hai to tu sĩ lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, Đại Hạ quốc chỉ là cái xa xôi quốc gia, quỷ dị không cần thiết vì một cái xa xôi quốc gia sử dụng một kiện bí bảo, không đáng. Hồ Phong lắc đầu. Hy vọng đi. Tống Lao thở dài, luôn cảm thấy Đại Hạ quốc liên tục xuất hiện 12 cẩm tinh quỷ dị, chuyện này lộ ra kỳ quái, cũng càng phát ra lo lắng con thỏ kia quỷ dị. Mang theo nồng đậm lo lắng, đám người thương lượng một phen về sau, bắt đầu dựa theo phiến khu phân chia, tại Đại Hạ quốc tìm kiếm quỷ dị con thỏ. Bọn hắn muốn xác định quỷ dị thỏ vị trí, cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Đại Hạ quốc phi thường bao la, muốn tìm được khắp mặt đất ẩn tàng quỷ dị, sao mà chi nạn, huống chi còn là am hiểu ẩn tàng quỷ dị con thỏ, bởi vậy bọn hắn chú định phí công. Một bên khác, Đại Hạ quốc phía tây gió tây nước, cái nào đó to lớn xuống núi trong động. Quỷ dị con thỏ đang ngồi ở tế đàn bên trên, chế luyện con thỏ đại quân, lúc này màu đen vân khí dập dờn, đưa nó kéo vào đến không gian đặc thù bên trong. Thế nào? Quỷ dị con thỏ sau khi xuất hiện, nghi hoặc nhìn đông đảo hư ảnh. Gà rừng chết rồi, bản nguyên vỡ vụn. Gián độc hư ảnh xì xì nói. Chết rồi? Làm sao lại như vậy? Quỷ dị con thỏ kinh ngạc, không thể tin được gà rừng vậy mà chết rồi. Nó trước khi chết truyền cho ta tin tức, nói có người bắn nó, bại lộ nó địa điểm, dẫn đến nó bị rất nhiều người tộc Kim Đan tiểu đội vây công. Thậm chí nhân tộc Kim Đan tiểu đội còn sớm chuẩn bị bản nguyên bí bảo, cái này cũng dẫn đến gà rừng bản nguyên vỡ vụn, trong chúng ta mất đi một vị. Gián độc hư ảnh nhìn thoáng qua chuột hư ảnh, trong mắt lóe lên huyết sắc. Bán? Không thể nào. Chúng ta 12 cẩm tinh cùng một chỗ chiến đấu vô tận 5 tháng, làm sao có thể bán? Quỷ dị con thỏ không tin nói. Đây là gà rừng nói. Kim Đan tiểu đội chính xác tìm tới gà rừng 12 chỗ đại quân ẩn tàng địa điểm, bố trí trận pháp sau từng cái rút ra, toàn bộ đều giết sạch. Nếu như không phải gà rừng thực lực đủ mạnh, tại cuối cùng buộc phát tất cả thực lực, chỉ sợ ngay cả tin tức đều chuyển không trở lại, cho nên chúng ta bên trong có phản đồ. Gián độc hư ảnh lại nhìn chuột hư ảnh một chút, thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh. Đông đảo hư ảnh nghe nói như thế cũng nhìn về phía chuột, cả đám đều ánh mắt băng lãnh. Các ngươi có ý tứ gì? Cho là ta bán gà rừng? Các ngươi nghĩ rõ ràng, mặc dù là ta đi chợ giúp gà rừng ẩn tàng, nhưng các ngươi cũng biết vị trí của nó. Nếu như muốn hoài nghi lời nói, các ngươi cũng chạy không thoát, các ngươi đều có thể là phản đồ. Chuột táo bạo hô. Tốt, có lẽ là nhân loại châm ngòi ly gián, chuyện này dừng ở đây. Hình rồng hư ảnh mở miệng, trấn trụ tất cả quỷ dị, tiếp lấy nó lần nữa nói. Thỏ đen ngươi cẩn thận một chút, ngươi bản nguyên dáng lâm 100%, nếu như chết liền triệt để chết rồi. Ngài yên tâm, vị trí của ta nấp rất kỹ, không ai biết ta ở đâu, mà lại ta hấp thu bí bảo bên trong lực lượng, trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại coi như Kim Đan kỳ tiểu đội tới cũng không giết chết ta. Chờ hơn 20 ngày về sau, coi như Nguyên Anh kỳ tới ta cũng không sợ. Con thỏ hư ảnh tự tin nói, trong mắt hiện hiện từng vòng vòng xoáy. Nó chưa hề đều là cẩn thận, chưa hề đều không dễ dàng nói cho người khác biết vị trí của nó. Nhất là vì toàn lực hấp thu bí bảo lực lượng, nó giáng lâm tất cả bản nguyên, cái này cũng dẫn đến nó càng không tin người khác, càng không khả năng đem địa chỉ nói cho người khác biết, cho dù là đồng bạn. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi, tan họp. Siêu. Quỷ dị không gian sụp đổ, con thỏ hư ảnh lại trở về đến nó trong địa động. Cẩn thận trong lúc đó, nó trước tiên hóa thành một con thỏ nhỏ, nhanh chóng chui vào vách đá bên trong, cuối cùng hóa thành một khối đá tròn đầu. Nó triệt để ẩn giấu đi, ngay cả khí tức đều tiêu tán, nhìn cùng phổ thông tảng đá không có hai loại. Cùng lúc đó, một con khổng lồ con thỏ thế thân đi đến tế đàn, thay thế thân phận của nó, vốn tại tế đàn bên trên bất động. Chậc chậc chậc, thật sự là hoàn mỹ sách lược, bằng vào ta ẩn tàng năng lực, ai có thể giết chết ta? Thậm chí đều không ai có thể tìm tới vị trí của ta, thật sự là tịch mịch ta. Chương 191, kia thông thiên của sáng. Con thỏ quỷ dị trốn ở nham thạch trong vách. Tự ngạo nói thầm, cảm giác thế gian không ai có thể phát hiện nó, chính là Kim Đan tiểu đội theo nó bên cạnh trải qua, đều không phát hiện được nó. Đây chính là nó cường lực ẩn tàng năng lực, gần với chuột, là 12 cẩm tinh bên trong ẩn nấp năng lực bài danh thứ 3 tồn tại, so hạng Tư Bạch Dương còn cao. Cho nên con thỏ hư ảnh phi thường tự ngạo, cảm giác vượt qua còn lại hơn 20 ngày, dễ dàng. Cũng tại lúc này, tại con thỏ cảm giác dễ dàng thời điểm, đại địa phía trên, Lý Hiên thân ảnh xuất hiện. Hắn cưỡi hổ lô pháp khí, bay đến phiến khu vực này. Kìa con người đen nhánh quét về phía mảnh này bắt ngát đại địa, nhìn qua xanh mơn mởn bãi cỏ, dò xét lấy phương viên trăm dặm hoàn cảnh, hắn mỉm cười. Người chung quanh rất ít, chính là giết quỷ dị thời điểm tốt. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn qua kia trời xanh bạch vân, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Sau đó, hắn giơ cao tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay bầu trời, thần bí văn tự chiếu sáng rạng rỡ, tản ra như núi cao biển rộng lực lượng ba động. Bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem đóa này pháo hoa, có phải hay không còn giống như trước xinh đẹp như vậy. Lý Hiên lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, mênh mông lực lượng cấp tốc chớp động bạch quang, trong nháy mắt thông thiên cổ sáng xuất hiện, mang theo không cách nào địch nổi lực lượng trực trùng vân tiêu. Một giây sau, như là trời cơ vũ khí oanh kích mặt đất, đáng sợ cổ sáng cấp tốc quyết tán, mang theo vô biên vô tận kinh khủng uy áp, hung hăng đánh vào đại địa phía trên. Ầm ầm. Tiếng vang oanh minh, đại địa run rẩy, vô tận ánh sáng cùng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng quét tán, như là đạn hạt nhân bạo tạc hình thành to lớn mây hình ấm. Kia đả kích cường liệt sóng trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng hết thảy phá hủy, cho dù là Lý Hiên huyết phân thân, cũng tại cái này đáng sợ sóng xung kích bên trong tiêu tán. Đại địa vẫn tại thiên run, kinh khủng cổ sáng vẫn tại quét tán. Giấu ở sâu trong lòng đất quỷ dị quân đoàn, trong khoảnh khắc tại trong cột ánh sáng hóa thành hư không. Kia Dương Dương đắc ý, cảm thán không người có thể phát hiện mình con thỏ, giờ phút này cũng hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì nó bị cột sáng trúng đích, dù là có bí bảo hộ thân, dù là nó thực lực cực kỳ cường đại, vẫn tại thông thiên trong cột ánh sáng cấp tốc hòa tan. Đáng chết. Đây là thần bí văn tự lực lượng, làm sao lại đột nhiên giáng lâm? Nhân loại làm sao lại biết vị trí của ta? A a a a a. Con thỏ kịch liệt dãy rủa lấy, tại trong cột ánh sáng nhanh chóng hòa tan, nó sợ hãi lớn tiếng tru lên, muốn chạy trốn ra nơi này, thế nhưng là cột sáng quá mức đáng sợ. Dù là nó có được bí bảo bản thân, dù là nó là 100% bản nguyên giáng lâm, vẫn tại đáng sợ trong cột ánh sáng sụp đổ, tại trong tuyệt vọng tiêu tán. Long ảnh nhất định sẽ báo thù cho ta, nhân tộc phải chết, toàn bộ đại hạ quốc đều phải chết. Đều phải chết. Con thỏ tại tiêu tán thời khắc, lưu lại oán độc nguyên rủa, nguyên rủa đại hạ quốc nhất định diệt vong, nguyên rủa tất cả mọi người phải chết. Đáng tiếc nó vĩnh viễn không nhìn thấy cái ngày này, bởi vì nó chết rồi, nó sáng tạo đại quân trong khoảnh khắc tan thành mây khói, coi như món kia bí bảo cũng bị cổ sáng di diệt. Toàn bộ khu vực không còn có một con quỷ dị, chỉ có kia thông thiên cổ sáng thật lâu không tiêu tan, phát huy lực lượng khổng lồ, chấn động thiên địa, chấn áp bát phương. Cả kinh phương xa ẩn giấu quỷ dị cùng yêu ma hoảng sợ tránh né, cũng khiến tứ phương nhân tộc vì đó sợ hãi thán phục. Cứ như vậy, quỷ dị tiến công tan rã, đại hạ quốc lần nữa tránh thoát một kiếp. Thấy cảnh này đám tu tiên giả vui vẻ vui sướng, Tống Lao bọn người càng là mừng rỡ không thôi, chỉ có trong phòng luyện đan Lý Hiên ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Vốn là cương ép dò xét tương lai, linh hồn của hắn cùng thân thể thụ trọng thương, về sau lại mạnh mẽ khiêu động thần bí văn tự, bị mãnh liệt phản vệ. Cuối cùng hắn hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất, cô độc nằm tại tảng đá cứng rắn trên mặt đất. Trung Châu, gió mạnh sơn cốc. Tần Nguyệt hất lên giáp đỏ chiến bào, mang theo đông đảo nữ đệ tử, tư thế hiên ngang đi ở trong sơn cốc, chúng tinh phùng nguyệt đi tại phía trước nhất. Bất quá lúc này, nàng cảm giác trong lòng có chút dày vò, có chút lo lắng, thật giống như chuyện gì xảy ra, trong lòng không hiểu liền nghĩ đến Lý Hiên. Thế nào? Bên cạnh Hạnh Nhi nhìn về phía Tần Nguyệt. Ta không biết, ta điều tra một chút. Tần Nguyệt mi tâm hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ án lấp lánh, con ngươi xinh đẹp từ đen chuyển đỏ, trắng nõn gương mặt bên trên cũng hiện hiện một tia thần văn. Một giây sau, tất cả dị tượng đều tiêu tán, Tần Nguyệt lại mang theo nồng đậm lo lắng nói: "Huyết mạch của ta nói cho ta, sư tôn tựa hồ phát sinh một chút sự tình." Tần Nguyệt nói xong, bàn tay nhỏ trắng nõn lập tức cầm lấy ngọc phù, nếm thử câu thông Lý Hiên. Thế nhưng là ngọc phù một bên khác căn bản không có người kết nối, cái này khiến Tần Nguyệt càng phát lo lắng. Sư tôn khẳng định xảy ra chuyện gì, nếu không tuyệt đối sẽ không để ý tới ta. Tần Nguyệt triệt để luống cuống, gương mặt bên trên đều là lo lắng, đồng thời nàng dùng ngọc phù trao đổi băng huyền nhi, để nàng đi xem một chút Lý Hiên, làm xong đây hết thảy, nàng vội vã liền hướng về bay. "Nguyệt Nguyệt ngươi đi đâu?" "Chúng ta ngay tại khảo hạch bên trong, nếu như kết thúc không thành khảo hạch, tiền đồ của ngươi sẽ phá hủy, nhưng tuyệt đối đừng bỏ dở nửa chừng a." Hạnh Nhi vội vàng ngăn cản. "Sư tôn khẳng định xảy ra chuyện, ta nhất định phải về Đại Hạ quốc nhìn xem." Tần Nguyệt chân thành nói. "Ngươi điên rồi. Ngươi biết Trung Châu cùng Đại Hạ quốc cách xa nhau bao nhiêu dặm sao? Ngươi biết trong lúc này cần trải qua nhiều ít nguy hiểm không? Lấy ngươi chút cơ kỳ thực lực, căn bản không thể quay về." Hạnh Nhi nắm lấy Tần Nguyệt nói, "Coi như ta thiên đại nguy hiểm, ta cũng muốn trở về, ta nhất định phải xác nhận sư tôn an toàn." Tần Nguyệt trịnh trọng nói, "Không được. Ngươi có biết hay không lần khảo hạch này quan trọng cỡ nào, ngươi bây giờ là Vũ Tiên Tông một đời mới đệ tử bên trong mạnh nhất một vị, Nhật Tông môn cao tầng cao độ coi trọng, tương lai một mảnh quang minh. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, tương lai ngươi đem thu hoạch được càng ngày càng nhiều tài nguyên, hiện tại là ngươi khẩn yếu nhất thời khắc, ngươi tuyệt đối không thể đi." Hạnh Nhi lần nữa ngăn cản, "Ta nhất định phải trở về, cùng sư tôn so ra, những này quang minh ta tình nguyện không muốn." Tần Nguyệt thái độ kiên quyết, vẫn như cũ hướng trở về. Hạnh Nhi biết không khuyên nổi, chỉ có thể đổi một loại phương thức nói, "Đầu tiên chờ chút đã, ngươi trước đừng có gấp trở về, trước hết để cho Huyên Nhi đi xem một chút Lý Hiên tình huống, vạn nhất Lý Hiên không có việc gì đâu. Nếu như hắn không có việc gì, mà ngươi lại mất đi tiền đồ, chuyện này nếu như Lý Hiên biết, hắn cũng đều vì ngươi lo lắng, ngươi thật cam tâm để Lý Hiên vì ngươi lo lắng sao?" Cái này, Tần Nguyệt ngây ngẩn cả người, tiền đồ nàng có thể không cần, nhưng nàng thật đúng là sợ Lý Hiên vì nàng lo lắng, vì nàng khổ sở, cho nên trịnh trọng nói, "Ta chỉ chờ một khắc đồng hồ, nếu như một khắc đồng hồ còn không có tin tức truyền đến, ta nhất định phải chạy trở về." Tần Nguyệt kiên định nói, "Tốt tốt tốt, chờ một khắc đồng hồ, chờ một khắc đồng hồ." Hạnh Nhi chỉ có thể gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thán Lý Hiên tại Tần Nguyệt trong lòng địa vị quá nặng đi. Tại Tần Nguyệt trong lòng, trở về gặp Lý Hiên vậy mà so với nàng tiền đồ còn trọng yếu hơn, cái này khiến Hạnh Nhi rất là bất đắc dĩ. Một bên khác, Băng Huyền Nhi thu được đưa tin về sau, vội vội vàng vàng chạy tới phòng luyện đan, bởi vì trận pháp đối nàng mở ra hạn chế, nàng rất dễ dàng đi vào phòng luyện đan, thấy được ngã trên mặt đất Lý Hiên. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh Lý Hiên, nhìn xem hắn đổ vào cứng rắn trên mặt đất, Băng Huyền Nhi đau lòng hỏng. Nàng vội vàng cho Lý Hiên phục dụng trị liệu đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Hiên ôm đến căn phòng cách vách trên giường, đồng thời cho hắn đắp kín mền. Chương 192, đệ tử lại tăng lên. Cũng tại thời khắc này, Lý Hiên chậm rãi vừa tỉnh lại, cường đại thiên phú trị liệu thương thế của hắn, làm hắn một chút xíu khôi phục. "Ta không sao, không cần lo lắng." Lý Hiên nói khẽ. Băng Huyên Nhi nhìn thấy Lý Hiên tình huống không có chuyển biến xấu, dần có dần dần dấu hiệu chuyển biến tốt, nàng thở phào nhẹ nhõm nói: "Hiên thiếu gia, ngươi quá liều mạng, về sau cũng không thể vì tiến hóa quả thực, liều mạng như vậy luyện đan." Băng Huyên Nhi cũng không biết Lý Hiên làm rất nhiều chuyện, nàng coi là Lý Hiên là luyện đan đưa đến hôn mê, nàng đau lòng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng ở trong lòng quyết định, về sau phải được thường khuyên điểm Lý Hiên, không cho hắn quá cực khổ. "Được." Lý Hiên gật gật đầu, mang trên mặt bình hòa mỉm cười. "Tần Nguyệt ngay tại vì ngươi lo lắng đâu, còn dự định từ Trung Châu gấp trở về nhìn ngươi, ta tranh thủ thời gian cùng nàng nói một tiếng." Băng Huyên Nhi vội vàng nói. "Nói cho nàng, hảo hảo tăng thực lực lên, không cần lo lắng cho ta." "Được rồi, ta cùng nàng nói đi." Lý Hiên lo lắng Tần Nguyệt làm ra không lý trí hành vi, dứt khoát xuất ra ngọc phù, liên thông bên kia Tần Nguyệt. Cơ hồ là trong nháy mắt ngọc phù tiếp thông, bên kia truyền đến Tần Nguyệt lo lắng thanh âm. "Sư tôn ngươi thế nào? Thân thể không có sao chứ? Ta cảm giác được tình huống của ngươi có chút không tốt." "Không cần lo lắng, ta chỉ là luyện đan mệt mỏi mà thôi, ngươi không cần trở về, hảo hảo ở tại bên kia tăng thực lực lên, cố gắng mạnh lên." Lý Hiên cầm thông tin ngọc phù nhẹ giọng căn dặn, không cho Tần Nguyệt lo lắng an nguy của hắn, trọn vẹn hàn huyên nửa giờ, lúc này mới trấn an xuống tới Tần Nguyệt. Ngọc phù cúp máy về sau, Lý Hiên cuối cùng yên lòng, nằm tại mềm trên giường nặng nề thiếp đi, đang nghỉ ngơi bên trong một chút xíu khôi phục. Một bên khác, Tần Nguyệt tiếp vào Lý Hiên tin tức về sau, rốt cục thở dài một hơi, trong lòng tảng đá cũng rất xuống. Trong khoảng thời gian này tại Trung Châu, nàng cũng không có cảm thấy đến cỡ nào khoái hoạt, nàng mười phần tưởng niệm tại Lý Hiên bên người thời gian, nàng cảm giác thời điểm đó mình hạnh phúc nhất. Nhưng Lý Hiên hy vọng nàng mạnh lên, kia nàng phải cố gắng mạnh lên, nghe theo sư tôn, mặt khác nàng cũng hy vọng mình trở thành siêu cấp cường giả sau bảo hộ sư tôn, vĩnh viễn không cho sư tôn lại bị thương tổn. Quyết định tốt về sau, Tần Nguyệt một lần nữa biến tỉnh táo, lần nữa khôi phục nàng Vũ Tiên Tông một đời mới thiên kiêu khí thế, trở nên tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bừng bừng. Sau đó nàng mang theo đông đảo nữ đệ tử, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng trong sân cốc, đi hoàn thành thuộc về nàng khảo hạch. Một bên khác, quỷ dị màu đen không gian bên trong, 12 cẩm tinh quỷ dị lại một lần bắt đầu tụ hội. Đáng tiếc lần này bọn chúng chỉ còn lại 10 cái, xó xỉnh bên trong còn có một cái ốm yếu bạch dương, xem toàn thể thê lương không ít. Con thỏ cũng đã chết, bị thần bí văn tự diệt sát, ngay cả bí bảo đều hỏng mất, người xuất thủ không biết là ai. Hồ Hình Hư ảnh buồn bã nói: "Hẳn là lần trước thiên thai quỷ dị xuất hiện lúc người thần bí, cảm giác cùng mũ rộng vành người cũng thoát không được quan hệ." Chuột cau mày nói: "Khả năng đi, bất quá con thỏ ẩn tàng tốt như vậy, ẩn giấu đi lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên bị phát hiện? Chẳng lẽ trong chúng ta thật sự có phản đồ?" Rắn nhìn về phía chuột, thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh: "Ngươi cho rằng cái gì? Hoài nghi ta bán con thỏ? Ngươi đừng quên ngay cả ta cũng không biết thỏ vị trí, ta làm sao có thể bán?" Chuột phẫn nộ nói: "Ngươi như vậy am hiểu ẩn tàng, lại cùng thỏ ẩn tàng phương thức rất giống, ngươi so với chúng ta lại càng dễ tìm tới thỏ ẩn tàng địa điểm. Mà lại ngươi cùng con thỏ một mực có mâu thuẫn, ngươi có động thủ động cơ, đáng giá nhất hoài nghi." Rắn tê tê tê chất vấn: "Ngươi đánh rắm?" Chuột hai mắt huyết hồng nhìn xem rắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cùng thỏ quan hệ chẳng lẽ liền hòa hợp rồi? Ai cũng biết ngươi nhìn chằm chằm địa bàn của nó, nói không chừng ngươi là tặc hô bắt trộm. Ngươi muốn chết?" Rắn tản ra nồng đậm sát khí: "Đến a, ai sợ ai?" Chuột cũng không cam chịu yếu thế, hai mắt huyết hồng một mảnh: "Đủ rồi, tất cả câm miệng." Hình giống hư ảnh chợt quát một tiếng, trong nháy mắt trấn trụ tất cả hư ảnh, tiếp lấy nó âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm qua tử vong chi thư chính thức cấp ra tin tức, xác định đại hạ quốc là thiên mệnh chi địa, là thích hợp nhất giáng lâm chi địa, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng nơi này ẩn giấu đi kia cố cường hành thế lực, làm chúng ta tổn binh hao tướng, sự tình rất phiền phức. Như vậy đi, gần đây chúng ta không tiến vào đại hạ quốc, cố gắng tìm kiếm mới giáng lâm chi địa. Nếu như thực sự tìm không được giáng lâm chi địa, một lần nữa mưu đồ đại hạ quốc." "Rõ." Đông đảo hư ảnh liền vội vàng gật đầu, không dám ngỗ nghịch hình rồng hư ảnh lời nói. "Bạch Dương, ngươi bản nguyên quay trở lại nhiều ít?" Hình rồng hư ảnh nhìn về phía xó xỉnh bên trong, ốm yếu Bạch Dương. "Quay trở lại 90%, còn lại 10% không cách nào quay trở về, cái này 10% trực tiếp từ bỏ ta không nỡ, chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong động mỏ." Bạch Dương bất đắc dĩ nói: "Cẩn thận một chút, đừng có lại ra quần mỏ." Hình rồng hư ảnh nhắc nhở một câu: "Ngài yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không ra quần mỏ, ta cũng không muốn lại bị những cái kia mũ rộng vành người hố." Bạch Dương sợ sợ đường. "Vậy cứ như thế, tan họp." Xiêu xiêu xiêu. Hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, đen nhánh không gian cũng tan thành mây khói, chỉ để lại rắn thẻ lưỡi tê tê âm thanh. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lý Hiên tựa ở trên ghế nằm, vẻ vải phơi nắng. "Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc đạt tới luyện khí tầng 2, ban thưởng ngài hạ phẩm hỏa linh căn tiến giai đến trung phẩm hỏa linh căn." "Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh đạt tới trúc cơ kỳ, ban thưởng ngài Lôi đỉnh chi thể." "Lôi đỉnh chi thể, đối với lôi đỉnh có cực mạnh lực tương tác cùng lực khống chế, có thể tại vô tận trong sấm sét tự do hành động, có thể bị huyết phân thân kế thừa." "Hở?" Chớp mắt bên trong Lý Hiên mở hai mắt ra, rõ ràng cảm nhận được mình đối lôi điện lực khống chế trên phạm vi lớn tăng cường. Lôi đỉnh kiếm pháp bên trong sau cùng một chút nghi hoặc, cũng triệt để minh ngộ, rốt cục đem môn này kiếm pháp tu hành đến cực hạn. Không chỉ là Lôi Đình kiếm pháp, còn có Lôi Đình đao pháp, Thiểm Điện bộ, thậm chí ngay cả Dẫn Lôi Thiên Hàng đều có uy lực mạnh hơn. Dạng này tăng lên khiến Lý Hiên phi thường hài lòng, rất hy vọng lại đến mấy lần. Siêu. Một đạo đẹp như tiên nữ bóng hình xinh đẹp từ đằng xa chậm rãi bay tới, tuyết trắng pháp bảo trong gió múa, làm nàng phảng phất tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lý Hiên mỉm cười nói, "Ngươi đã đến." "Ừm." Thanh lanh thanh âm vang lên, ngay sau đó một cỗ làn gió thơm đánh tới. "Hiên thiếu gia, Tống lão để cho ta đem cái này đưa tới cho ngươi, hắn nói ngươi hảo hảo mơ tưởng, chuyện luyện đan không nóng nảy." Băng Huyền Nhi rũa ra tinh tế bàn tay nhỏ trắng nõn, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Hiên. "Không có việc gì, 3 ngày sau liền có thể tiếp tục luyện đan." Lý Hiên cũng không muốn chậm trễ luyện đan, dù sao cái này nhưng quan hệ đến các loại trái cây. Dạng này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi 3 ngày quá ít. Băng Huyền Nhi vẫn là lo lắng, không muốn Lý Hiên tiếp tục luyện đan. "Không có việc gì, ngươi đi cùng Tống lão bọn hắn nói, đem vật liệu đều lưu lại, dựa theo 3 ngày một lò tới lấy là được." Lý Hiên khoát khoát tay, đuổi còn muốn nói điều gì Băng Huyền Nhi, chờ đến nàng bất đắc dĩ bay đi về sau, Lý Hiên lúc này mới mở ra túi trữ vật. Không biết lần này có thể thu được ban thưởng gì, thật chờ mong. Lý Hiên nhìn về phía trong túi trữ vật, rất nhanh hai mắt tỏa sáng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tốt tốt tốt, thu hoạch lần này coi như không tệ, đáng giá, đáng giá." Chương 193, yêu ma xuất thế. Lý Hiên tâm tình trở nên phi thường tốt, cảm giác thời tiết đều sáng sủa một chút. Chủ yếu trong túi trữ vật trái cây, khoảng chừng 10 quả nhiều, trong đó có một viên dung hợp quả thực, 9 quả tiến hóa quả thực. Nhiều như vậy trái cây, đầy đủ hắn tăng lên điên cuồng một chút, Lý Hiên tâm tình tự nhiên phá lệ vui vẻ. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên ăn vào 3 viên tiến hóa quả thực, muốn nhìn một chút có thể ngẫu nhiên tăng lên cái nào năng lực. Đinh. Ngài triệu hoán lớn thạch đầu nhân tam liên tiến hóa, ngài có thể triệu hoán trúc cơ sơ kỳ lớn thạch đầu nhân. Ta nhớ được lúc trước chỉ có thể triệu hoán luyện khí 8 tầng, hiện tại đã trúc cơ sơ kỳ, coi như không tệ, tương đương với có trúc cơ kỳ giúp đỡ. Lý Hiên rất hài lòng, đồng thời nhìn về phía còn lại 6 viên tiến hóa quả thực, hắn do dự một chút, cuối cùng tất cả đều đem ra, sử dụng đồng thời. Dòng nước cấm tại thể nội chảy xuôi, Lý Hiên chỉ cảm thấy thể nội dũng động mãnh liệt lực lượng ba động, nhất là mắt phải, đại địa chi thủ ký hiệu bên phải trong mắt hiện hiện. Đinh. Ngài mắt phải đại địa chi thủ đạt được 6 ngày cả tiến hóa, uy lực gia tăng gấp 2, có thể đồng thời phóng thích nhiều cái đại địa chi thủ. Thi triển phạm vi từ phương viên mấy chục mét, tăng lên đến phương viên 100 cây số, tác dụng phụ không gia tăng. 100 cây số. Thật là đáng sợ thi pháp phạm vi, xem ra tiến hóa phương hướng chủ yếu là thi pháp phạm vi, còn có thi pháp số lượng. Tổng thể tới nói cũng không tệ lắm, uy lực tăng lên gấp 2, thi pháp phạm vi trên phạm vi lớn gia tăng, thi pháp số lượng gia tăng, tác dụng phụ nhưng không có gia tăng, đầy đủ. Lý Hiên rất hài lòng năng lực này, phương viên 100 cây số thi triển phạm vi quá lớn, đơn giản chính là địa đồ pháo. Ngẫm lại đi, nếu một nhóm lớn địch nhân đến tiến công, mới tới gần 100 cây số liền lọt vào pháo kích, sau đó một đường bị pháo kích, loại kia cảm giác tuyệt vọng ngẫm lại đều làm người kích động. Ta có thể cảm giác được đại địa chi thủ đáng sợ, chỉ sợ kim đan kỳ trở xuống, không ai có thể chống đỡ được đại địa chi thủ một kích. Lý Hiên ánh mắt chớp động, rất muốn thử một chút năng lực này hiệu quả, tìm một cái trúc cơ kỳ mục tiêu thử một lần đi. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên bắt đầu dò xét đông đảo huyết phân thân, cuối cùng lựa chọn đại càn quốc một cái huyết phân thân, bắt đầu giáng lâm. Đại Càn Quốc, Tống huyện, Tống gia trang. Hơn 10 người máu me khắp người tu tiên giả, khẩn trương thúc dục điển trang bên trong bách tính rời đi, lo lắng không thôi nhìn xem phương hướng tây bắc trong rừng rậm táng đổi động. Nhanh nhanh nhanh. Đồ vật đều không cần cầm, mau trốn, nhanh. Dẫn đầu một tóc lam nữ tu lớn tiếng thúc dục, màu lam trong đôi mắt đẹp mang theo thật sâu lo lắng. Điển trang bên trong dân chúng đồng dạng 10 phần lo lắng, tại hai tử tiếng la khóc bên trong, lão nhân không bỏ âm thanh bên trong, hướng ngoài thôn di động. Nhưng bọn hắn tốc độ quá chậm, có lão nhân có hài tử, còn có nắm gia cầm gia súc, tóm lại đều là bao lớn bao nhỏ. Đây càng thêm kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Khiến tóc lam nữ tu càng thêm lo lắng. "Lam sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, táng đồi trong động yêu ma chẳng mấy chốc sẽ chạy tới." Nghe nói bên trong ẩn giấu đi, trúc cơ đại viên mãn độc giác chiến ma, phi thường cường đại, hiện tại không chạy, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Một cái cưỡi lợn rừng tu sĩ xông lại, lo lắng nói. "Thế nhưng là Tống gia trang có hơn 1 vạn nhân khẩu, chúng ta đi, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Tóc lam nữ tu lo lắng nói. "Nhưng yêu ma quá cường đại, coi như chúng ta lưu lại cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng chúng ta một người mang mấy đứa bé mau chóng rời đi, chỉ có dạng này mới có thể sống sót càng nhiều người." Lận rừng tu sĩ lần nữa nói, đáy mắt mang theo thật sâu lo lắng. "Vậy còn dư lại bách tính làm sao bây giờ? Chúng ta Áo Lam Tông rất nhiều đệ tử đến từ Tống gia trang, những đệ tử kia vì thủ hộ nhân tộc, chiến tử tại yêu ma trong tay. Người nhà của bọn hắn chúng ta hẳn là thủ hộ, hiện tại gặp được nguy hiểm chúng ta từ bỏ bọn hắn, cái này chẳng phải là rét lạnh các tu sĩ tâm. Hành động như vậy, ta làm không được." Tóc lam nữ tu nắm chặt kiếm tay nhỏ hơi trắng bệch, trong lòng rất không muốn rời đi. Không muốn từ bỏ những người dân này, nhưng lại đang lo lắng quyết định của mình sẽ chôn vùi càng nhiều đồng môn. Xung quanh, những tu sĩ kia nghe nói như thế, đồng dạng nắm chặt vũ khí, bọn hắn làm sao không biết điểm này, cũng tương tự không muốn từ bỏ những người dân này. Nhưng đối mặt sắp đến yêu ma đại quân, chỉ là luyện khí kỳ bọn hắn, chỗ nào chống đỡ được, cho nên trong lòng bọn họ hiện lên tuyệt vọng. Bành bành bành. Trầm muộn thanh âm từ đằng xa truyền đến, đại địa run nhẹ nhẹ, chính mang theo bách tính rời đi các tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, từng cái vội vàng bay đến giữa không trung nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp tại phương hướng tây bắc, tại rừng rậm tươi tốt địa điểm lối ra, từng đầu mọc ra sừng thú, mặt lộ vẻ dữ tợn, làn da màu xanh cùng tử sắc xấu xí quái vật đang điên cuồng chạy nhanh. Bọn chúng mở ra dữ tợn miệng rộng, hai mắt huyết hồng, xa xa bọn chúng liền ngửi được nhân loại hương vị, từng cái giống đói gấp giống là chó điên phi nước đại. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. Trong đám người truyền đến thanh âm hoảng sợ. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Thực lực mạnh nhất tóc lam nữ tu nhìn xem lít nha lít nhít lao ra yêu ma, cảm thụ được những yêu ma này tán phát khí tức, sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch. Hít vào một hơi thật dài, tóc lam nữ tu chật vật làm ra quyết định sau cùng, ánh mắt mang theo kiên nghị nói: "Tất cả mọi người, mang lên bọn nhỏ đi nhanh lên, có thể mang nhiều một cái là một cái, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian, nhanh." "Cái gì?" Chúng tu sĩ nghe nói như thế hơi sửng sở, không dám tin nhìn xem tóc lam nữ tu. "Cũng nên có người tranh thủ thời gian, có ta ở đây, tối thiểu nhất các ngươi có thể còn sống, chỉ là cái này hơn vạn bách tính liền muốn chôn vùi nơi này." Tóc lam nữ tu đau thương cười một tiếng, nhu nhược thân thể mềm mại trong gió chập chờn, lộ ra như vậy thê lương. Nhưng nàng sau khi nói xong, không chút do dự quay đầu phóng tới phương hướng tây bắc, cầm trường kiếm một thân một mình thẳng hướng vô biên vô tận yêu ma. "Lam sư tỷ!" Cười heo tu sĩ lớn tiếng la lên, muốn cũng đi theo mà đi, lại bị người kéo lại. "Nhanh cứu bách tính, đừng hành động theo cảm tính." "Ta..." Cười heo tu sĩ không cam lòng nhìn xem đi xa tóc lam nữ tu, nhìn xem nàng một mình đi hướng vô biên vô tận yêu ma đại quân, nhìn xem kia cô độc yếu đuối bóng lưng, cười heo tu sĩ lòng chua xót muốn khóc. Nhưng hắn không có thời gian khóc, hắn nhất định phải cứu trợ càng nhiều bách tính, cho nên hắn chịu đựng nước mắt vọt tới trong dân chúng, tận khả năng nhiều mang đi bọn nhỏ. Dân chúng thấy cảnh này, biết yêu ma tiến đến. Bọn hắn từng cái hoảng sợ la lên, ý đồ đem con của mình đưa cho tu tiên giả, cho mình hài tử tìm kiếm một tia sống sót hy vọng. Thế nhưng là tu tiên giả số lượng rất ít, chỉ có mười mấy người, chỗ nào mang được nhiều như vậy hài tử. Bọn hắn chỉ có thể ở dân chúng tuyệt vọng khẩn cầu âm thanh bên trong, nhịn đau ôm lấy một bộ phận hài tử, chuẩn bị hướng nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm. Một đầu to lớn độc giác thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch hung hăng rơi trên mặt đất, đem đại địa ném ra thật sâu cái hố nhỏ. Nương theo lấy thân ảnh này, bạo ngược đến cực hạn sát ý bao phủ tứ phương. "Thật là nhiều máu ăn a, ha ha ha, lần này nhất định phải ăn đủ, ha ha ha ha." Tiếng cuồng tiếu chấn thiên, độc giác thân ảnh vặn mẹo cổ, phát ra đôm đốp loạn hưởng. Kia màu xanh tím làn da hiện ra lít nha lít nhít ma văn, cao hơn 5 mét thân hình giống như núi nhỏ kinh khủng. "Là trúc cơ đại viên mãn chiến ma. Chúng ta phiền phức lớn rồi." Cười heo tu sĩ hoảng sợ hô. "Cái này, cái này." Các tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, từng cái bản năng lui về sau đi. Chỉ có tóc lam nữ tu cũng không lui lại, một thân một mình ý đồ ngăn cản cái này đầy khắp núi đồi yêu ma. Đáng tiếc chỉ có nàng chỉ có luyện khí 9 tầng, dù là nàng từ trong túi chữa vật lấy ra một viên cấm kỵ đan dược, cũng chỉ có thể ngắn ngủi thu hoạch được chút cơ kỳ thực lực. Nếu như không có người cứu trợ, nàng chú định chỉ có một con đường chết. Chương 194, cổng không gian. Bành bành bành. Màu xanh tím độc giác chiến ma di chuyển chân to, bành bành bành đi ở trên mặt đất. Như ngọn núi nhỏ thân ảnh một chút xíu tới gần tóc lam nữ tu, trên gương mặt giữ tận lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Đang ăn huyết thực trước đó, tới trước một điểm món ăn khai vị cũng không tệ, nữ tu loài người hương vị cũng đã lâu không có hưởng dụng, ha ha ha. Độc giác chiến ma từng bước một tới gần, tại tóc lam nữ tu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cuồng tiếu đi tới. Lúc này, tại độc giác chiến ma cuồng tiếu thời điểm, ầm ầm, đại địa đột nhiên rung động, lít nha lít nhít vết dạn xuất hiện tại đại địa phía trên, thật dày bùn đất kịch liệt lăn lộn chấn động. Rất nhanh, một con tử nham thạch bùn đất tạo thành đại địa chi thủ, đột ngột từ dưới đất đưa ra ngoài, trong nháy mắt bắt lấy đầu kia độc giác chiến ma, đưa nó giữ tại lòng bàn tay. Bởi vì đại địa chi thủ quá to lớn, độc giác chiến ma như ngọn núi nhỏ thân thể, tại đại địa chi thủ trước mặt liền như là con gà con. "Giống!" Tiếng giống giận dữ quanh quần tứ phương. Độc giác chiến ma hai mắt huyết hồng nhìn xem tóc lam nữ tu, mang theo nổi giận quát: "Số nữ nhân, đây là ngươi thiết trí cả bẫy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Nằm mơ đi thôi, nhìn ta đánh nát cái này phá bùng tay." Bành bành bành. Bị nắm chặt độc giác chiến ma điên cuồng giãy giụa, hai mắt huyết hồng hoành kích đại địa chi thủ, nhưng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, căn bản là không có cách đối đại địa chi thủ tạo thành tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Độc giác chiến ma không dám tin, hoàn toàn không nghĩ tới cái cự thủ này kiên cố như vậy, vậy mà nện bất động. Đáng chết. Ta sẽ cho ngươi biết ta chiến ma lực lượng mạnh nhất, cho tán ác. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, độc giác chiến ma hai mắt huyết hồng, độc giác nổi lên hiện đủ mọi màu sắc ma văn, giống như là dùng ra cấm kỵ tuyệt chiêu. Đáng tiếc, nó tất cả công kích đều không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách dung chuyển thần bí đại địa chi thủ, cái này khiến độc giác chiến ma càng đánh càng kinh hãi. Mọi người xung quanh cũng nhìn hoảng sợ run rẩy, nhất là tóc lam nữ tu. Giờ phút này nàng chính cầm đan dược, ngây ngốc đứng đấy. Nguyên bản nàng chuẩn bị phục dụng đan dược, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, toàn lực ngăn cản yêu ma, tranh thủ thời gian. Kết quả không nghĩ tới, nàng còn chưa kịp phục dụng đan dược, khắp mặt đất liền chui ra một con cự thủ. Sau đó cái cự thủ này, vậy mà đem đầu này độc giác yêu ma bắt lấy, giống như là bóp con gà con siết ở trong lòng bàn tay. Phải biết đây chính là trúc cơ kỳ đại viên mãn yêu ma, là táng đồi động mạnh nhất yêu ma, kết quả vậy mà như thế đơn giản bị trị ở. Dạng này tình huống ngoài ý muốn, khiến tóc lam nữ tu nhìn có chút không rõ, cái đầu nhỏ đều phản ứng không kịp. Cũng tại thời khắc này, Đại địa chi thủ tựa hồ là khảo thí đủ rồi, đột nhiên bắt đầu chuyển động, tại mọi người cùng yêu ma khó có thể tin bên trong, bỗng nhiên nắm chặt. Bành! Như ngọn núi nhỏ độc giác chiến ma, tại chỗ bị bóp nát. Màu xanh tím hôi thối huyết dịch bốn phía, đem đại địa chi thủ nhuộm thành màu xanh tím, cùng ô nhiễm xanh mơn mởn đại địa. Thế nhưng là không ai quan tâm hôi thối, toàn bộ hiện trường đều bởi vì cái này đột nhiên bóp nát, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Yêu ma, nhân loại tu sĩ, bách tính, tóc lam nữ tu đều ngơ ngác nhìn con kia đại địa chi thủ, khó có thể tin nhìn xem nó đem độc giác chiến ma bóp nát. Cảnh tượng như vậy, dọa sợ tất cả mọi người, cho dù là các yêu ma đều dọa đến đình chỉ công kích. Chiến ma đại thống lĩnh vậy mà chết, nó lại bị một kích bóp nát. Cái tay này là tình huống như thế nào? Vậy mà đáng sợ như vậy. Lách qua nó chỉ có một cái tay, chúng ta hoàn toàn có thể lách qua nó. Các yêu ma la lên, từng cái cảnh giác nhìn xem đại địa chi thủ, từ chung quanh bắt đầu đường vòng. Nhưng mà rất nhanh, đại địa lại một lần chấn động, tại tóc lam nữ tu ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lít nha lít nhít đại địa chi thủ, từ dưới đất chui ra, vây quanh tất cả yêu ma bắt đầu ngưng tụ, hung hăng đánh tới hướng tất cả yêu ma. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quần tứ phương, từng cái to lớn vô cùng đại địa chi thủ, tại đầy trời trong cho bụi đối yêu ma điên cuồng đập loạn. Kia tử trong rừng rậm lao ra hải lượng yêu ma, triệt để bị đại địa chi thủ vây quanh, bị cự thủ ẩn chứa tịnh hóa lực lượng hóa thành cho tàn. Rất nhanh yêu ma đại quân hỏng mất, chỉ có cá biệt yêu ma một lần nữa trốn về táng đồi động, trốn ở bên trong không dám ra tới. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Lít nha lít nhít đại địa chi thủ dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng biến thành một con phảng phất như trụ trời kình thiên cự thủ, hung hăng đánh phía táng đồi động. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng nổ lớn vang tận mây xanh, tồn tại nhiều năm, khiến áo lam tông vô cùng kiêng kỵ táng đồi động, cứ như vậy tại đại địa chi thủ dưới, bị một kích đánh xuyên. Trong sơn động số chi không rõ yêu ma, tại trong tuyệt vọng bị đánh chết, bị tịnh hóa, toàn bộ táng đồi động dần dần đã mất đi ma khí, tại tịnh hóa lực lượng bên trong biến thành phổ thông sơn động. Làm xong đây hết thảy, mang theo tịnh hóa lực lượng kình thiên cự thủ trong sơn động hỏng mất, hóa thành tảng đá bùn đất, vẫn như cũ tịnh hóa lấy trong sơn động hết thảy. Đến tận đây, nguy cơ trùng trùng yêu ma chi loạn cứ như vậy kết thúc, nhanh khó có thể tưởng tượng. Các tu sĩ nhìn xem một màn này, từng cái ngơ ngác nhìn qua, phảng phất là trong ngộng. Những cái kia bách tính dọa đến quá sức, nhất là kình thiên cự thủ thành hình một khắc này, che khuất bầu trời cự thủ từ không trung rơi xuống, phảng phất tận thế dọa người. Cái này cũng dẫn đến dân chúng dọa sợ, từng cái quỳ xuống dập đầu, giống như là tại khẩn cầu trời xanh giống như. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên cũng không có quá nhiều chú ý. Hắn chỉ là đứng tại ngoài trăm dặm, lặng lặng bưng kín mắt phải. Thật đúng là đau, ngay cả huyết phân thân mắt phải đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lý Hiên mô hình mắt phải, phát hiện huyết phân thân mắt phải đã mất đi quang minh, trở nên u ám không có hào quang. Thật sâu thở ra một hơi, Lý Hiên linh hồn trở về đến Thanh Liên Tông, về tới trên ghế nằm. Rất nhanh, như kim đâm cảm giác từ mắt phải truyền đến, hắn cẩn thận cảm thụ một chút mắt phải tình huống, có chút thở dài một hơi. So với trong tưởng tượng muốn tốt, chỉ là có chút nhói, là bởi vì ta không có sử dụng toàn lực nguyên nhân sao? Lý Hiên âm thầm nói thầm. Chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng không dùng toàn lực, đại địa chi thủ uy lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ dùng một phần lực lượng liền đem đầu kia chiến ma bóp nát. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác thăng cấp sau đại địa chi thủ, uy lực phương diện vẫn là không bằng mắt trái bầu trời chi thủ đâu? Lý Hiên luôn cảm thấy mắt trái bầu trời chi thủ càng thêm đáng sợ, ẩn giấu đi lực lượng làm người ta sợ hãi, làm hắn muốn thí nghiệm một chút. Vẫn là không thí nghiệm, luôn cảm giác bầu trời chi thủ đối với con mắt tổn thương lớn hơn. Lý Hiên không có tiếp tục khảo thí lực lượng, mà là hy vọng tương lai có thể được đến tiến hóa quả thực, đem bầu trời chi thủ phạm vi công kích cũng tăng lên tới phương viên 100 cây số công kích khoảng cách. Từ từ sẽ đến, trước ăn đi viên này dung hợp quả thực, nhìn xem ta có thể dung hợp năng lực gì đi. Lý Hiên nói chuẩn bị ăn trái cây. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, tìm được hoàn mỹ trúc cơ cơ duyên, thành công hoàn mỹ trúc cơ, trở thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đinh. Ngài thu hoạch được đặc thù thiên phú ban thưởng, cổng không gian. Cổng không gian, căn cứ không gian tọa độ, lợi dụng đá không gian chế tạo ra một đạo cổng không gian, liên thông lưỡng địa, nhưng thời gian dài tồn tại. Lại là cổng không gian, tốt thiên phú, thật là một cái không tệ thiên phú. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, có đạo này cổng không gian, hắn hoàn toàn có thể thông qua huyết phân thân, liên thông đông đảo địa điểm. Tương lai Tần Nguyệt nghĩ trở lại thăm một chút hắn, cũng có thể kịp thời trở về, không cần giống như bây giờ chỉ có thể thông qua ngọc phù liên hệ. Bất quá, bố trí cổng không gian cần đá không gian, điểm này có chút phiền phức, hắn nhưng không có đá không gian. Chỉ có cùng loại Tam Kiếm Tông Kim Đan kỳ tông môn mới có rảnh ở giữa thạch, mà lại rất không dễ dàng đạt được, chỉ có thể để huyết phân thân gia nhập các đại tông môn. Chương 195, Kim Cương Bà Bì. Lý Hiên hạ đạt chỉ lệnh, an bài huyết phân thân nhóm gia nhập các đại tông môn, tận khả năng thông qua làm nhiệm vụ phương thức, thu hoạch đá không gian. Mệnh lệnh được đưa ra sau, Lý Hiên lúc này mới cầm cuối cùng cái này một viên dung hợp quả thực, chậm rãi nuốt vào, chờ đợi dung hợp bắt đầu. Đinh. Tinh thần trấn áp dung hợp đến linh hồn giáng lâm bên trong, thăng cấp làm linh hồn trấn áp, đồng thời có được tùy ý giáng lâm năng lực. Linh hồn trấn áp. Thử một lần. Lý Hiên nhìn về phía xó xỉnh bên trong ngồi xổm Hàn Băng Cự Hổ, nhẹ nhàng búng tay một cái. Bành! Hàn Băng Cự Hổ trong nháy mắt nằm trên đất, toàn bộ thân hình đều mềm nhũn nằm sấp bất động. Cái này đột nhiên biến hóa khiến Hàn Băng Cự Hổ có chút mờ mịt, nó cố gắng dãy rủa lấy, nhưng vô luận nó ra sao dùng sức, đều không làm gì được, liền tựa như thân thể không phải nó. Cái này không biết biến hóa khiến Hàn Băng Cự Hổ có chút sợ hãi, không biết đây là thế nào. Không có việc gì, chỉ là thí nghiệm một cái năng lực. Lý Hiên giải trừ linh hồn trấn áp, đối Hàn Băng Cự Hổ trấn an một câu. Ngao. Theo linh hồn trấn áp biến mất, Hàn Băng Cự Hổ một lần nữa thu được thân thể trưởng không quyền, nó ngao một cú họng, chạy đến Lý Hiên bên cạnh cọ qua cọ lại, giống như là cầu an ủi giống như. Tốt tốt, không sao. Lý Hiên bất đắc dĩ xoa xoa Hàn Băng Cự Hổ đầu, lúc này mới lần nữa nhìn về phía linh hồn trấn áp. Năng lực này so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, vậy mà trực tiếp trấn áp địch nhân linh hồn nhỏ yếu mục tiêu coi như thể phách cường đại, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp. Tỷ như ma tộc, tỷ như tà thú, tỷ như các loại khối lỗi, chỉ cần linh hồn không đủ cường đại, Lý Hiên liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Tựa như Hàn Băng Cự Hổ, nó thể phách tương đương cường hành, đáng tiếc bị trấn áp linh hồn về sau, linh hồn của nó đã mất đi đối thể phách trường khống, cho nên mới mềm mại không cách nào động đậy. Đây chính là linh hồn trấn áp cường hành, cũng khiến Lý Hiên phi thường hài lòng. Vẫn là thiếu khuyết các loại trái cây, chờ ta khôi phục liền đi luyện đan, đổi đi các loại trái cây, liền sợ trái cây không đủ đổi. Lý Hiên lo lắng xếp hàng người không có nhiều như vậy trái cây, dù sao kim đan kỳ tu sĩ rất ít, chúc cơ hồ không lấy được loại này tốt trái cây. Có một viên là một viên đi. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, lâm vào trong tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên ngồi tại ngự thú trong tiểu viện tu hành Thanh Liên Bảo Điện, một bên vững chắc chúc cơ trùng kỳ thực lực, một bên nghĩ biện pháp ngưng tụ thanh liên chi thể. Đáng tiếc Lý Hiên từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp, giống như là thẻ rừng, không có chút nào tổn tiến, cũng khiến Lý Hiên cau mày. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía cổng phương hướng. Rất nhanh, nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cuối cùng đứng tại ngự thú khu cửa tiểu viện. "Vào đi." Lý Hiên nói. Kẹt kẹt. Tiểu viện cửa bị đẩy ra, một cái khiêng lang nha bổng cường tráng thiếu nữ từ ngoài cửa đi đến. Thiếu nữ hình thể chừng 1m9, cả người đầy cơ bắp, tản ra hung hãn chi khí, tựa như một tôn cự hùng. "Sư tôn, ngài tìm ta?" Thiếu nữ đi tới về sau, nhìn về phía Lý Hiên. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, nhìn về phía cự hùng thiếu nữ. "Tính danh: Thu Nhi, luyện khí một tầng. Tư chất: hạ phẩm. Huyết mạch: không. Mệnh cách: tương lai lang nha Thu Nhi, mở ra thôn thiên ma thai nạn chìa khóa một trong, sau khi chết nhưng mở ra. Chú 1: đại phá diệt thời kỳ Thu Nhi vì bảo vệ Lý Hiên chiến tử, dẫn đến thôn thiên ma thai nạn mở ra. Chú 2: A ngốc coi trọng người có 2 vị, chìa khóa là 2 thanh, tùy ý một thanh đều có thể mở ra thai nạn." Nhìn qua Thu Nhi số liệu biến hóa, nghĩ đến nàng tu hành chiến văn bảo điện sau về sau, hình thể to lớn biến hóa, Lý Hiên thở dài nói: "Thu Nhi, gần nhất tu hành tình huống thế nào?" "Tu hành rất tốt, thực lực của ta tiến triển cực kỳ cấp tốc, ta rất thích loại phương thức này." Thu Nhi vui vẻ nói. "Hình thể phương diện để ý sao?" "Ta nghiên cứu ra được một loại đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục lại trước kia bộ dáng." Lý Hiên xuất ra một cái túi lượng đồ. "Không cần, ta rất thích bộ dáng bây giờ, vô cùng thích." Thu Nhi liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. "Được thôi, nơi này là tu hành tài nguyên, ngươi cầm đi đi, đầy đủ ngươi 6 tháng cuối năm sử dụng." Lý Hiên đem đan dược đưa cho Thu Nhi. "Tạ ơn sư tôn." Thu Nhi tiếp nhận túi trữ vật, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt đều là cảm kích. "Không có việc gì, A Ngốc gần nhất trở lại qua sao?" "Hắn tựa hồ còn không biết ngươi tu hành chiến văn bảo điện chuyện này." Lý Hiên cau mày nói. "Không có, chờ hắn sau khi trở về, ta nhất định cho hắn một kinh hỉ, để hắn nhìn xem ta mạnh bao nhiêu." Thu Nhi mong đợi vung vẩy lang nha động, cánh tay tráng kiện chừng đùi lớn như vậy. "Kinh hỉ?" Lý Hiên cảm giác không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, không có cách, hình thể chênh lệch quá lớn, trước kia Thu Nhi mới 1m34, nhu nhu nhược nhược. Nhưng bây giờ, Thu Nhi hình thể chừng 1m9, hơn nữa còn đang gia tăng, đoán chừng rất có thể đạt tới 2m. "Bất quá, viên kia khôi phục hình thể đan dược đặt ở trong túi trữ vật, chỉ cần Thu Nhi nguyện ý, nàng có thể tùy ý khôi phục hình dáng cũ." Làm như thế nào lựa chọn là Thu Nhi tự do, Lý Hiên không có quá nhiều tham dự, hắn chỉ là lại dặn dò vài câu, cho nàng hai cây tốt hơn lang nha động, lúc này mới đuổi nàng rời đi. Hiện tại nàng cùng Lý Hiên phụ mẫu ở tại U Tinh tiểu viện, một bên tu hành, một bên bảo hộ cha mẹ của hắn an toàn. Đương nhiên, bảo hộ phụ mẫu thủ đoạn khẳng định không chỉ nàng, còn có rất nhiều. Tỷ như trận pháp, tỷ như hộ thân phủ, ngay cả trong tông môn có được ngù trung thuộc tính từ trang, cũng bị Lý Hiên thu nhập dưới trướng, âm thầm bảo hộ Lý Hiên phụ mẫu. Tổng thể tới nói, an toàn của cha mẹ đạt được cam đoan. Bất quá, thông qua vừa rồi xem xét Thu Nhi số liệu, nhìn xem kia đại phá diệt thời kỳ những tin tức này, Lý Hiên biết nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Đại phá diệt thời kỳ, đến tột cùng là như thế nào tai nạn? Bằng vào ta thực lực bây giờ không đủ để vượt qua nguy cơ sao? Lý Hiên tâm tình nặng nề, hắn có được cổng không gian xuyên toa, hư không ngao du, nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, nhưng như cũng cần người khác bảo hộ, cái này đủ để chứng minh đại phá diệt thời kỳ nguy hiểm cỡ nào. Vẫn là phải mạnh lên, tranh thủ mau chóng đạt tới kim đăng kỳ, chỉ có dạng này mới có thể có được bảo mệnh vô liếng. Lý Hiên nói xong, từ trong túi trữ vật xuất ra 5 viên trái cây, đây là hắn tháng này thu hoạch, đều là từ kim đan kỳ tu sĩ trong tay đạt được. Kỳ thật sơn môn còn xếp rất dài đội ngũ, đều là cầu đan dược. Đáng tiếc bọn hắn không có tiến hóa quả thực, càng không có dung hợp quả thực, Lý Hiên cũng lười cho bọn hắn luyện chế đan dược, dứt khoát trong nhà bế quan tu hành. Đúng rồi, nhìn xem gần nhất huyết phân thân tình huống phát triển. Lý Hiên ấn mở nhắc nhở. Đinh. Ngài số 77 huyết phân thân, lấy luyện khí 6 tầng thực lực tại Đại Viêm nước thành huyện, ngăn cản sông ra xảo huyết yêu ma, lấy sức một mình ngăn cản yêu ma một canh giờ. Cuối cùng chiến tử tự bạo. Đinh. Ngài số 300 huyết phân thân, tại Thanh Phong hẻm núi chặn giết tà thú triều lúc kiệt lực mà chết, thi thể chết mà không ngã tiếp tục chiến đấu, cuối cùng giết lùi thú triều, khiến chạy tới người tu hành động dung. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân bái nhập Tam Kiếm Tông, lấy luyện khí 7 tầng thực lực, thành công cầm tới ngoại môn thi đấu hạng nhất, nhận Tam Kiếm Tông coi trọng. Từng cọc từng cọc, từng kiện tin tức ở trước mắt hiện lên, Lý Hiên nhìn xem những tin tức này, bản thân cảm nhận được thế giới này trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Phải biết trước kia mặc dù sinh tồn cũng rất gian nan, nhưng tổng thể còn không có trở ngại, nhưng theo bầu trời hắc khí ngưng tụ, thế giới này trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Yêu ma quỷ quái, tất cả đều xung ra, khiến nhân loại tạo thành to lớn thương tích. Hắc khí đầu nguồn là cái gì? Vì sao biến càng ngày càng nhiều? Có phải hay không cùng đại phá diệt thời kỳ có quan hệ? Lý Hiên cau mày, cảm giác sự tình càng ngày càng hỏng bét. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm tao ngộ nguy cơ sinh tử, tạo xương thay máu sau nhân họa đắc phúc, thành công hoàn mỹ trúc cơ. Chương 196, một con tuyết trắng tay nhỏ. Đinh. Ngài thu hoạch được tự nhiên chi thể, nên thể chất là tự nhiên sủng nhi, tự mang tuyệt phẩm mục linh căn, có thể khôi phục môi trường tự nhiên, có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, có được cường đại sinh mệnh lực, nhận tự nhiên sinh vật kính yêu. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc nuốt ăn hắc ám quả thực, liên tục tấn thăng 3 lần, đạt tới luyện khí tầng 5, ban thưởng ngài trung phẩm hỏa linh căn sách liên tục lên tới tuyệt phẩm hỏa linh căn. A. Tự nhiên chi thể. Lý Hiên kinh ngạc nhìn mới lấy được thể chất, cảm thụ được thể nội kia bành bái sinh mệnh lực, trong mắt của hắn hiện lên khó có thể tin. Chờ một chút, ta hiểu được. Lý Hiên trong đầu hiện lên Thanh Liên bảo điện đủ loại tin tức, đại lượng liên quan tới Thanh Liên chi thể cảm ngộ xông lên đầu. Kia nguyên bản kẹp lấy từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ Thanh Liên chi thể, giờ khắc này rốt cục hiểu được. Thật không nghĩ tới, tự nhiên chi thể còn có thể giúp ta phụ trợ lĩnh ngộ Thanh Liên bảo điện, căn cứ hiện tại lĩnh ngộ, trong nửa tháng ta tuyệt đối có thể ngưng tụ Thanh Liên chi thể. Lý Hiên trong mắt lóe lên kinh hỉ, cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, nhất là cảm thụ được thể nội phun trào đáng sợ sinh mệnh lực, hắn càng là cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi, thử một chút khôi phục môi trường tự nhiên có thể đạt tới trình độ gì? Hắc Mã Sâm Lâm, gió tây nước sơn động phụ cận hoàn cảnh đều bị ta dùng hết trụ phá hủy. Lần này thừa cơ thí nghiệm một chút, nhìn xem hiệu quả thế nào. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, linh hồn giáng lâm đến Hắc Mã Sâm Lâm phụ cận một cái huyết phân thân phía trên, khống chế huyết phân thân nhanh chóng hướng Sâm Lâm xung phong. Rất nhanh, hắn liền đi tới Hắc Mã Sâm Lâm bên trong, thấy được kia đổ nát thê lương, phảng phất phế tích Hắc Mã Sâm Lâm. Thần bí văn tự lực lượng quá mức bá đạo, lâu như vậy nơi này còn không có giải thực vật, mà lại cái kia hố to quá lớn. Lý Hiên thở dài, lúc ấy hắn mặc dù diệt sát quỷ dị hắc mã, cứu được rất nhiều người, nhưng cũng đối hoàn cảnh tạo thành to lớn tổn thương, dẫn đến nơi này không có một mảng cỏ. Thử một lần, hẳn là có thể. Lý Hiên hai tay đập vào trên mặt đất, tự nhiên lục sắc lực lượng bắt đầu dập dờn, như là vòng sáng hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Vòng sáng những nơi đi qua, hoang vu đại địa bắt đầu dập dờn, từng cây tiểu lục mầm nảy mầm sinh trưởng, lung la lung lay chui ra mặt đất, tại vòng sáng hiệu quả dưới, dần dần trưởng thành đại thụ che trời. Lý Hiên nhìn xem hoang vu chi địa dần dần khôi phục thành rừng rậm, thậm chí có thể nghe được trong rừng rậm truyền đến vui sướng tiếng chim hót, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Cũng không tệ lắm, so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Lý Hiên mỉm cười thu hồi tất cả lực lượng, từng bước một đi về phía trước. Lúc này một con chim nhỏ bay tới, rơi vào đầu vai của hắn, đem trong miệng ngậm một trái đưa cho Lý Hiên. "Tạ ơn, không cần cho ta." Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt, chỉ là dùng ngón tay vuốt vuốt chim nhỏ lông tơ, sau đó tiếp tục tiến lên, cuối cùng dừng lại tại thần bí văn tự hành kích giải đất trung tâm. Ở chỗ này, Lý Hiên thấy được một tôn mộ bia, nhìn xem trên bia mộ văn tự, Lý Hiên im lặng lắc đầu. Lại có người tại tế địa ta, thật đúng là ngoài ý muốn. Lý Hiên nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm kia hố sâu to lớn, nhìn qua kia sâu không thấy đáy lỗ đen, hắn cau mày. Cái hố to này tạm thời không cách nào khôi phục, chỉ có thể bảo trì nguyên trạng. Lý Hiên phất phất tay, đại lượng tự nhiên chi lực xuất hiện tại lỗ đen chung quanh, từng khỏa đại thụ che trời xuất hiện, đem lỗ đen tầng tầng lớp lớp vây quanh ở trung ương, phòng ngừa có tiểu động vật rơi vào. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lúc này mới nhanh chóng rời đi, đi đến gió tây nước phụ cận. Tại hắn đi không lâu sau, một mang theo hoa trắng nữ tu cấp tốc bay đến Hắc Mã Sâm Lâm, nhìn xem lần nữa khôi phục hoàn cảnh, nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây là thần tích sao? Nữ tu nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng rậm, nhìn xem triệt để khôi phục rừng rậm, nàng đánh trong lòng cảm thấy khó có thể tin, chờ đi vào mộ bia phụ cận về sau, nàng mới ổn định cảm xúc. Đem hoa trắng đặt ở trước mộ bia, nữ tu đem mộ bia lau sạch sẽ, lúc này mới khẽ mỉm cười nói, khẳng định có đại năng xuất thủ, chỉ có tốt đẹp như vậy hoàn cảnh mới có thể xứng với ngươi nhóm vì nhân tộc nỗ lực. Nữ tu nhẹ nhàng sờ lấy mộ bia, nghĩ đến ngày đó tại ngoài rừng rậm vây ngăn cản quỷ dị chẳng cảnh. Khi đó các nàng tại ngoài rừng rậm vây gian nan đại chiến, về sau dần dần nghe được trong rừng rậm chiến đấu âm thanh. Khi đó các nàng mới biết được, nguyên lai trong rừng rậm còn có một đạo ngăn phòng tuyến, nghĩ đến kia lít nha lít nhít địch nhân, một khắc này nàng động dung. Đáng tiếc thẳng đến cổ sáng xuất hiện, đều không có người từ trong rừng rậm ra, tự nhiên là chiến tử tại Hắc Mã Sâm Lâm. Vì tế điện những này anh hùng vô danh, các nàng xây dựng mộ bia, thường xuyên tới đây đưa lên đóa hoa, thăm hỏi những này liên lặng thủ hộ nhân tộc anh hùng. Loại hiện tượng này không chỉ là Hắc Mã Sâm Lâm bên trong có, rất nhiều huyết phân thân chiến tử địa phương đều có tương tự mộ bia. Những cái kia tâm địa thiện lương người, vì kỷ niệm huyết phân thân, đều sẽ hậu táng huyết phân thân, hoặc là thành lập vô danh mộ bia, cảm kích huyết phân thân nỗ lực. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không có bao nhiêu chú ý, hắn đã linh hồn giáng lâm đến một cái khác huyết phân thân phía trên, tại gió tây nước sơn cốc phụ cận, bắt đầu khôi phục hoàn cảnh. Chờ làm xong đây hết thảy, hắn lại nghĩ tới gà rừng quỷ dị tử vong địa điểm, cũng chính là Lục Nha Sâm Lâm. Lúc ấy Kim Đan tiểu đội mặc dù chém giết gà rừng, nhưng nó sụp đổ thi thể vẫn như cũ ô nhiễm Lục Nha Sâm Lâm. Lý Hiên trước đó điều động huyết phân thân, lợi dụng tịnh hóa năng lực, tịnh hóa qua Lục Nha Sâm Lâm, đáng tiếc quá hao phí thời gian ngắn căn bản tịnh hóa không hết. Lý Hiên chỉ có thể đem chuyện này trì hoãn, hiện tại vừa vặn cùng nhau giải quyết. Quyết định tốt về sau, hắn lần nữa linh hồn giáng lâm, khống chế một huyết phân thân, phóng tới Lục Nha Sâm Lâm. Lục Nha Sâm Lâm phụ cận, Đường Khả Nhi cùng nàng sư huynh Chu Hằng, dẫm lên lục sắc lá sen hướng về Lục Nha Sâm Lâm phi hành, một bên bay vừa nói nhiệm vụ lần này mục tiêu. "Sư muội, Lục Nha Sâm Lâm điều tra nhiệm vụ sợ rằng sẽ rất khó, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Chu Hằng dẫm lên lá sen nói. "Ta biết, quỷ dị thi thể ô nhiễm hoàn cảnh, từ trước đến nay đều rất khó xử lý, nhất là quỷ dị gà rừng thi thể lại càng dễ hình thành mới quỷ dị." Nhiệm vụ đơn đã nói, Lục Nha Sâm Lâm gần nhất truyền đến quỷ dị thanh âm, còn có âm phong thường xuyên nổi lên, cái này rõ ràng có mới quỷ dị ra đời. Loại này mới quỷ dị lại so với quỷ dị gà rừng yếu rất nhiều, nhưng đối với chúng ta luyện khí kỳ tới nói, cũng là khó giải quyết vấn đề lớn. Đường Khả Nhi trịnh trọng nói. "Đúng vậy à, may mắn chỉ là điều tra nhiệm vụ, nếu như là diện sát nhiệm vụ, đó chính là muốn chết." Chu Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. "Nếu có trận pháp sư tại liền tốt, có thể vây khốn quỷ dị, phòng ngừa quỷ dị lan tràn." Đường Khả Nhi nghĩ đến lúc trước tại Bạch Vân Thành Lý Hiên. Lý Hiên đã trở thành trúc cơ kỳ, hắn là thiên tài, chúng ta vẫn chỉ là luyện khí 10 tầng, ngay cả hoàn mỹ trúc cơ phương hướng cũng không tìm tới. Chu Hằng nhịn không được nhắc nhở một câu. "Ta biết, ta cứ như vậy nói chuyện." Đường Khả Nhi thở dài, chỉ có thể tiếp tục dẫm lên lá sen tiến lên, từ từ đi tới Lục Nha Sâm Lâm biên giới. "Thật là nồng nặc tử khí, xem ra mới quỷ dị thật tạo thành." Đường Khả Nhi ngưng trọng nói. "Cẩn thận một chút, coi như mới xuất hiện quỷ dị cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta không muốn xâm nhập, đại khái điều tra một chút liền đi, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên." Chu Hằng đồng dạng ngưng trọng nói. "Tốt." Đường Khả Nhi gật đầu, hai người kết bạn chậm rãi đi vào Lục Nha Sâm Lâm, nhưng vừa đi vào cũng cảm giác thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên, không hiểu lạnh lẽo cảm giác xông lên đầu. Cái này, loại cảm giác này, tân sinh quỷ dị chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, có lẽ đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Đường Khả Nhi thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Trúc cơ đại viên mãn? Chu Hằng bị mấy chữ này hù dọa, nhất là loại kia phát ra từ tâm linh kinh dị cảm giác làm hắn phía sau lưng phát lạnh, không dám lên trước. Phốc. Một con tuyết trắng tay nhỏ, đột nhiên từ phía sau lưng đâm xuyên Chu Hằng trái tim, máu tươi thuận tay nhỏ hướng xuống nhỏ xuống. Chu Hằng tim tê dần, cả người lâm vào suy yếu bên trong. Hắn chợt vật hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện mặc tuyết trắng váy dài Đường Khả Nhi chính lộ ra quái dị mỉm cười. "Sư mọi người, ngươi." Chương 197, quái dị Đường Khả Nhi. Chu Hằng khó có thể tin nhìn xem Đường Khả Nhi, nhìn qua nàng tuyết trắng tay nhỏ từ phía sau lưng đánh xuyên trái tim của hắn, Chu Hằng toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sư muội của mình vậy mà lại đột nhiên công kích mình, mà lại là ác như vậy cay vô tình. "Sư huynh." Đường Khả Nhi thanh âm thanh thúy quanh quẩn, thanh âm phi thường êm tai, phảng phất trong gió. "Thế nhưng là" Chu Hằng nhìn qua nói chuyện Đường Khả Nhi, nhìn xem trên mặt nàng giữ tợn mỉm cười, Chu Hằng lung la lung lay, cuối cùng chậm rãi đảo hướng đại địa. Chém. Ầm ầm. To lớn Nguyệt Nha đại đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm tại Chu Hằng bên cạnh, đem đại địa chém ra thật sâu cống rãnh. Một giây sau, Chu Hằng liền phát hiện mình bị bắt lấy, bị mang theo bay ra ngoài. "Sư huynh." Đường Khả Nhi thanh âm thanh thúy lần nữa quanh quẩn, thanh âm vẫn như cũ dễ nghe êm tai. Chu Hằng tại dạng này thanh âm bên trong chậm rãi tỉnh lại, phát hiện Đường Khả Nhi đang đứng ở bên cạnh, thần sắc quái dị nhìn xem hắn. Mà tại Đường Khả Nhi bên cạnh là một đeo đại đao lạnh lẽo nam tử. "Ta không sao." Chu Hằng mô hình trái tim của mình, phát hiện hoàn hảo như lúc ban đầu, một chút việc đều không có, nhìn lại Đường Khả Nhi sư muội cái kia khả ái gương mặt, Chu Hằng có chút mê mang đường. "Ta không phải bị đánh xuyên trái tim sao? Làm sao lại không có việc gì?" Cái này, Đường Khả Nhi trầm mặc, trên mặt quái dị thần sắc càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đột nhiên nói: "Sư huynh, ngươi hẳn là chúng quỷ dị huyễn thuật, vừa đi vào rừng rậm ngươi lại đột nhiên bất động, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh." "Thật sao?" Chu Hằng tiếp tục mờ mịt, bởi vì hắn cảm giác tim có chút đau, đồng thời hắn phát hiện sư muội thần sắc có chút mất tự nhiên. Nghĩ đến trong rừng rậm bị sư muội đánh xuyên trái tim một màn kia, Chu Hằng không hiểu phía sau lưng phát lạnh. Trong lòng sinh ra kiêng kỵ Chu Hằng, vội vàng đi đến một bên, để phòng nhìn xem sư muội, lại nhìn về phía vị kia đeo đại đao lạnh lẽo nam tử. "Lưng, có đao khách tiền bối." Chu Hằng kinh ngạc. "Ừm, Lục Nha Sâm Lâm thật không đơn giản, các ngươi chớ vào rừng rậm." Lạnh lẽo nam tử nhìn Chu Hằng cùng Đường Khả Nhi một chút. "Được rồi tiền bối, chúng ta sẽ không lại tùy tiện mạo hiểm." Đường Khả Nhi tiêu dung có chút gượng ép đường. "Ừm." Lạnh lẽo nam tử nhìn chằm chằm Đường Khả Nhi, tay phải đưa về sau lưng loan đao, cuối cùng nhìn Chu Hằng một chút, lúc này mới buông xuống tay phải. Tiếp lấy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lục Nha Sâm Lâm, nhìn qua trong rừng rậm truyền đến ngao gào cùng gầm rú, lạnh lẽo nam tử ngưng trọng tới cực điểm. Trong rừng rậm chí ít có 10 con trở lên quỷ dị, mà lại từng cái thực lực cường đại, chỉ sợ chỉ có mời Kim Đan kỳ đến xử lý. Lạnh lẽo nam tử thở dài. "Con đao khách tiền bối, ngài thế nhưng là nửa bước Kim Đan, ngay cả ngài cũng không có cách nào giải quyết sao?" Chu Hằng nhịn không được hỏi thăm. Không có cách, quỷ dị ẩn nấp năng lực thật đáng sợ, ta căn bản không phát hiện được, mà lại Lục Nha Sâm Lâm bị ô nhiễm phạm vi quá lớn, loại này ô nhiễm lại trợ giúp quỷ dị ẩn tàng. Mấu chốt chúng ta cũng sẽ nhận ô nhiễm, thời gian dài đợi trong rừng rậm, cho dù là ta đều sẽ vất lạc. Cóng đao khách chỉnh trọng nói, trong mắt đều là kiên kỵ. Không nghĩ tới Lục Nha Sâm Lâm nguy hiểm như vậy, sớm biết liền không tiếp nhiệm vụ này. Chu Hằng thở dài một tiếng, nói tiếp, những này ô nhiễm có thể xử lý sao? Nếu như có thể xử lý ô nhiễm, có phải hay không quỷ dị liền dễ dàng bị phát hiện rồi? Nếu như có thể xử lý ô nhiễm, chẳng những dễ dàng phát hiện quỷ dị, còn có thể nhẹ nhõm diệt sát quỷ dị, dù sao quỷ dị là bởi vì ô nhiễm mà thành. Nhưng những này ô nhiễm quá mức bá đạo, đừng nói là ta, coi như Kim Đan kỳ xuất thủ đều không giải quyết được. Cóng đao khách cảm giác chuyện này phi thường khó giải quyết, ngay cả Kim Đan kỳ đều xử lý không được sao? Chu Hằng không thể tin được, trong lòng hắn Kim Đan kỳ vô cùng cường đại, bây giờ lại ngay cả Kim Đan kỳ đều xử lý không được, cái này thật sự là làm hắn khó có thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng cái này ô nhiễm là thế nào tới? Đây là Kim Đan tiểu đội diệt sát một đầu ga rừng bị dị lưu lại ô nhiễm. Nếu như bọn hắn có thể xử lý ô nhiễm, lúc ấy liền xử lý, chỗ nào cần kéo tới hiện tại. Cóng đao khách lườm Chu Hằng một chút, giống như là đang nhìn không có đầu óc đồ đần. Ngạch, ta nhất thời không nghĩ tới, vậy làm sao bây giờ? Về sau nơi này chẳng phải là sẽ phi thường nguy hiểm? Chu Hằng gãi gãi đầu hỏi. Chỉ có thể mời Kim Đan kỳ tu sĩ thường xuyên diệt sát quỷ dị, thông qua mấy chục năm diệt sát, suy yếu nơi này mức độ nguy hiểm, dần dần liền có thể khử trừ ô nhiễm. Cóng đao khách lần nữa giải thích. Mấy chục năm? Đây cũng quá lâu. Chu Hằng chau mày. Cái này còn khá tốt. Lần trước con kia thiên thai quỷ dị nếu như chết tại Đại Hạ Quốc, ô nhiễm khu vực sẽ to lớn hơn, hơn ngàn năm đều chưa hẳn xử lý ô nhiễm. May mắn bàn tay lớn kia đem quỷ dị bắt đi, lúc này mới miễn trừ đông đảo tai nạn, khiến Đại Hạ Quốc bình an đến nay. Cóng đao khách tiếp tục giảng thuật. Thì ra là thế, thủ giáo. Chu Hằng không người thi lễ một cái, tim ẩn ẩn làm đau, hắn vội vàng hướng cóng đao khách bên cạnh nhích lại gần, tận khả năng rời xa Đường Khả Nhi. Một màn này bị Đường Khả Nhi nhìn thấy, nàng đột nhiên đi về phía trước một bước, bàn tay nhỏ trắng nõn đối Chu Hằng giơ ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười trở nên càng ngày càng gượng ép. Hắc. Cóng đao khách một tay lấy phía sau lưng đại đao rút ra, quanh thân tản ra khí thế đáng sợ, hắn đầu tiên là nhìn Chu Hằng một chút, sau đó híp mắt nhìn về phía Đường Khả Nhi. Giờ phút này, Đường Khả Nhi mỉm cười biến mất, con ngươi xinh đẹp bắt đầu phiếm hồng, dần dần hiện lên nước mắt, cả người lộ ra điểm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu. Dạng này Đường Khả Nhi, khiến Chu Hằng càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Đường Khả Nhi, hôm nay Đường Khả Nhi mười phần quái dị, nhất là bị Đường Khả Nhi nhìn chằm chằm. Chu Hằng cũng cảm giác tim đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Đi theo ta. Cóng đao khách đột nhiên bắt lấy Chu Hằng, bay đến ngoài trăm thước trên một tảng đá lớn. Gần đây ngươi đi theo bên cạnh ta, chớ tới gần Đường Khả Nhi, các ngươi không còn là người một đường. Tốt tốt. Chu Hằng liền vội vàng gật đầu, tim đau đớn tựa hồ giảm bớt một chút, đồng thời hắn càng phát ra cảm thấy Đường Khả Nhi không thích hợp. Bởi vì Đường Khả Nhi một mực tại ngoài trăm thước nhìn qua hắn, chảy nước mắt nhìn qua hắn, thần sắc phi thường kỳ quái, mấu chốt Đường Khả Nhi tay phải một mực giơ lên, giống như là muốn bắt hắn lại giống như. Động tác như vậy khiến Chu Hằng cảm giác tim càng ngày càng đau nhức, trong lòng càng kiêng kỵ Đường Khả Nhi. Đừng có lại nhìn nàng, đi theo ta đi, Lục Nha Sâm Lâm ô nhiễm ta không giải quyết được, chỉ có thể mời Kim Đan kỳ chậm rãi mài. Cóng đao khách nói xong, quay người hướng về phương xa đi đến. Được rồi, a, bên kia có một người. Chu Hằng đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa, ở nơi đó một cái mũ rộng vành người chính từng bước một đi hướng Lục Nha Sâm Lâm. Kỳ quái, ta vậy mà cảm giác không thấy người này tu vi. Cóng đao khách cũng nhìn về phía kia mũ rộng vành người, phát hiện mình cảm giác không thấy mũ rộng vành người thực lực đẳng cấp. Chẳng lẽ là đến giải quyết ô nhiễm đại tu sĩ? Chu Hằng đột nhiên nói. Không có khả năng. Nguyên Anh kỳ đều tại ngoại vực đại chiến, Kim Đan kỳ cũng tại bốn phía giải quyết xào huyệt, cho dù có chút thời gian cũng sẽ vội vàng xử lý mình chuyện quan trọng, làm sao có thể tới đây? Mà lại Kim Đan kỳ nhiều nhất đến diện sát quái dị, căn bản xử lý không được nơi này ô nhiễm, tới cũng vô dụng. Người này khả năng giống như các ngươi, là tới làm điều tra nhiệm vụ. Cóng đao khách trực tiếp lắc đầu. Tốt ta, kia muốn hay không ngăn cản hắn, dù sao lục mầm rừng rậm rất nguy hiểm. Chu Hằng hỏi. Đương nhiên. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi ngăn cản hắn, thật sự là không bất lo, cả đám đều đi tìm cái chết. Cóng đao khách đang chuẩn bị hành động, đột nhiên nhìn thấy kia mũ rộng vành người đứng tại ngoài rừng rậm không nhúc nhích. Hành động như vậy khiến cóng đao khách hơi sững sờ, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy mũ rộng vành người động, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Chương 198, đừng nói cho hắn đã chết. Soạt. Ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lấp lánh, lấy mũ rộng vành người vì trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Những này ánh sáng màu xanh lục những nơi đi qua, ô nhiễm hoàn cảnh cấp tốc khôi phục. Hoang vu đại địa dần dần mọc ra chồi non, từng khỏa cây nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần trưởng thành là đại thụ che trời. Mũ rộng vành người ngay tại từng vòng lục quang bên trong, từng bước một đi vào Lục Nha Sâm Lâm, những nơi đi qua, vô tận sinh cơ tràn ngập, toàn bộ rừng rậm đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, sinh cơ rạng rỡ. Đại lượng chim bay tại thiên không nhẹ cẫng, phát ra vui sướng chim hót, có sóc con ôm quả hạch, chạy đến mũ rộng vành bên người thân, thuận ý phục leo đến đầu vai, đem quả hạch dâng lên. Mũ rộng vành người cười lấy lắc đầu, tại màu xanh biếc rạng rỡ trong thiên nhiên rộng lớn từng bước một tiến lên. A. Bén nhọn tiếng kêu rên trong rừng rậm liên tiếp, âm phong trong rừng rậm trận trận gào thét, giống như là đang đối kháng với tự nhiên lực lượng. Thế nhưng là, những này âm phong rất nhanh tiêu tán, tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Lục Nha Sâm Lâm lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, không còn có một tia ô nhiễm. Nhìn xem cái này thần tích chẳng cảnh, nhìn xem ngay cả Kim Đan kỳ đều không thể giải quyết ô nhiễm, cứ như vậy bị mũ rộng vành người nhẹ nhõm giải quyết. Quang Đao khách trợn tròn mắt, đầu óc không rõ nhìn xem đây hết thảy. Bên cạnh Chu Hằng cũng ngốc trệ bất động, đầu ông ông, liền ngay cả ngoài trăm thước Đường Khả Nhi, miệng nhỏ cũng đã trương thành hình chữ O. Cuối cùng, tên kia mũ rộng vành người từ trong rừng rậm đi ra, đứng tại ven rừng rậm lặng lặng nhìn chăm chú Chu Hằng một lát, sau đó từng bước một đi xa, dần dần biến mất tại phương xa. Đám người không ai dám động, dù là Quang Đao khách cũng không dám nói cái gì, bởi vì có thể như thế dạy bảo giải quyết ô nhiễm người, tuyệt đối là siêu cấp cường giả, bọn hắn căn bản không có tư cách mạo phạm. Bọn hắn chỉ có thể kính ý nhìn xem, thẳng đến mũ rộng vành người triệt để đi xa. Thật lợi hại, vậy mà như thế đơn giản giải quyết ô nhiễm, quá mạnh. Chu Hằng tán thán nói. Sắc thực không tầm thường, vị này rất có thể là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, lại hoặc là mạnh hơn tồn tại. Quang Đao khách vẻ mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem mũ rộng vành người rời đi phương hướng. Một lát sau, Quang Đao khách lần nữa nói, chúng ta đi thôi, đi điều tra Hắc Phong xảo huyệt tình huống, ta lại phái một người cùng đi với ngươi điều tra. Được rồi tiền bối. Chu Hằng liền vội vàng gật đầu, đi theo Quang Đao khách quay người rời đi, nhưng ở hắn quay đầu quan sát thời điểm, lại nhìn thấy Đường Khả Nhi ở phía xa yên lặng đi theo. Một màn này khiến Chu Hằng trong lòng hoảng hốt, nhịn không được tăng thêm tốc độ, đi thẳng về phía trước. Sau 2 giờ, bọn hắn đi tới Hắc Phong Sâm Lâm phụ cận, một cái mang theo mặt nạ lạnh lùng nữ nhân đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. "Tiểu Mạn, hắn giao cho ngươi, điều tra Hắc Phong xảo huyệt nhiệm vụ các ngươi đi hoàn thành đi." Quang Đao khách buồn bã nói. "Tốt." Mặt nạ nữ nhân quét Chu Hằng một chút, nhìn một chút ngực của hắn, quay người hướng về Hắc Phong Sâm Lâm dạo bước tiến lên. Chu Hằng do dự một chút cuối cùng vẫn là đi theo, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn thấy Đường Khả Nhi đang yên lặng đi theo, thẳng đến Quang Đao khách ngăn cản nàng mới đình chỉ. Cuối cùng, Chu Hằng đi theo mặt nạ nữ nhân đi vào Hắc Phong Sâm Lâm. Bất quá lúc này, Quang Đao khách thanh âm vang lên, lấy truyền âm nhập mật phương thức, chỉ truyền vào đến mặt nạ nữ nhân trong tai. "Đừng nói cho hắn, hắn đã chết." "Ừm." Mặt nạ nữ nhân gật gật đầu, mang theo Chu Hằng đi vào trong rừng rậm. Ngoài rừng rậm, Đường Khả Nhi con mắt đỏ ngầu nhìn xem không có trái tim Chu Hằng đi vào Hắc Phong Sâm Lâm. "Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, ngài hộ thân phủ dùng hết, thái thượng trưởng lão khẳng định rất gấp." Quang Đao khách chân thành nói. "Ừm, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, đúng là sư huynh vĩnh biệt con đường." Mặc dù hắn trước kia vì tư lợi, nhưng Bạch Vân quặng mỏ chi hành hắn hối cải để làm người mới, cũng trợ giúp rất nhiều bách tính. Thật không nghĩ đến, vừa tiến vào Lục Nha Sâm Lâm hắn liền bị đánh xuyên trái tim, nếu như không phải lão tổ cho hộ thân phủ, ngay cả ta đều kém chút chết rồi. Đường Khả Nhi thở dài. "Cứ như vậy để hắn đi thôi, cái này đem là hắn kết cục tốt nhất, bằng không hắn lại biến thành quái vật." Quang Đao khách lắc đầu. "Ta biết, chỉ là nhìn xem đồng bạn cứ như vậy chết đi, ta bản thân cảm nhận được nhân loại sinh tồn gian nan, tương lai ta phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, bảo hộ nhân tộc tốt hơn sinh tồn." Đường Khả Nhi nói, trên thân linh khí phun trào, tại thời khắc này vậy mà tìm được hoàn mỹ trúc cơ thời cơ, bắt đầu thuế biến. "Chúc mừng đại tiểu thư, rốt cuộc tìm được hoàn mỹ trúc cơ thời cơ, rất nhanh liền có thể trở thành trúc cơ tu sĩ." Quang Đao khách chúc mừng nói. "Ừm, chúng ta đi thôi." Đường Khả Nhi không có quá lớn tâm tình chập chờn, mà là dẫm lên lá sen bay về phía Tam Kiếm Tông. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh một đêm trôi qua, thời gian đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắc Phong Sâm Lâm. Mặt nạ nữ nhân cùng Chu Hằng trốn ở trong sân động, máu me khắp người khôi phục linh lực, hai người khí tức đều biến hề vải suy sụp. Không nghĩ tới Hắc Phong xào huyệt vậy mà bạo phát, nhất định phải nhanh chạy ra rừng rậm, mở ra trận pháp, ngăn cản xào huyệt quái vật khuếch tán. Mặt nạ nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói: "Sư tỷ, bên ngoài đã bị quái vật bao vây, chân trái của ta lại đoạn mất, chúng ta căn bản không xông ra được." Chu Hằng thanh âm khàn giọng nói: "Không có việc gì, chỉ cần ta có thể lao ra là được." Mặt nạ nữ nhân từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược. "Cái gì? Sư tỷ, ngươi muốn từ bỏ ta?" Chu Hằng sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người đều lâm vào trong lúc hốt hoảng. "Thật có lỗi." Mặt nạ nữ nhân nhìn thật sâu một chút Chu Hằng, sau đó lấy tấm che mặt xuống, lộ ra xinh đẹp vô song dung nhan. "Không, ngươi không thể từ bỏ ta, ta không thể chết, ta không nên chết." Chu Hằng thống khổ nói, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu. "Khóc cái gì khóc, không phải liền là bị từ bỏ sao? Loại kinh nghiệm này ta thể nghiệm 3 lần, mà lại tương lai còn sẽ có người đem ta từ bỏ, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng." Xinh đẹp vô song mặt nạ nữ nhân mỉm cười, đưa tay nuốt vào viên đan dược kia, cả người tán phát linh khí đột nhiên bộc phát, thực lực thẳng tắp tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. "Vĩnh biệt." Mặt nạ nữ nhân mang mặt nạ, tay cầm trường đao nhanh chóng xông ra sơn động, tại vô biên vô tận xảo huyệt quái vật bên trong, bắt đầu rào sát, ý đồ xông ra nơi này, tiến đến mở ra pháp trận. Nhưng mà nơi này quái vật nhiều lắm, đối mặt số lượng kinh khủng quái vật, nàng lại bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời không cách nào lao ra. Thậm chí về sau, nàng bị quái vật đánh vết thương trọng chất. "Phải chết ta." Đáng tiếc không có thể mở khai đại trận, không thể bảo hộ dân chúng xung quanh, thật không cam lòng. Mặt nạ nữ nhân trong mắt không có sợ hãi, tựa hồ sớm đã đối tử vong tập mãi thành thói quen, chỉ có nhàn nhạt không cam lòng. Không cam tâm không thể bảo hộ dân chúng xung quanh. Cũng tại lúc này, một đạo quẹ chân thân ảnh từ trong sơn động đi ra, tùy tiện cười to nói: "Ha ha ha, không phải liền là chết sao? Lão tử cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết một lần, tới đi." đã mất đi trái tim, đứt gãy một cái chân Chu Hằng đống nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem tất cả quái vật hấp dẫn, vì mặt nạ nữ nhân tranh thủ một con đường sống. Cảm ơn. Mặt nạ nữ nhân rất bình tĩnh, bắt lấy này nháy mắt sinh cơ xông ra bảy quái vật, cấp tốc phóng tới phương xa. Nguyên địa chỉ để lại Chu Hằng lòng chua xót tiếng cùng thiếu, hắn tại quái vật trong vây công dục huyết phân chiến, cuối cùng tại trong ầm ầm nổ vang tự bạo. Hắc Phong xâm lâm bên ngoài, mặt nạ nữ nhân cấp tốc vọt ra, hai tay đột nhiên chụp về phía đại trận bên ngoài trận pháp chốt mở. Bằng vào ta máu làm dẫn, bằng vào ta sinh mệnh lực làm đại giá, huyết linh đại trận mở. Ầm ầm. To lớn đại trận màu đỏ ngòm ngưng tụ ra hiện, vây quanh Hắc Phong xâm lâm bắt đầu xoay tròn, ngăn cản lại trong rừng rậm quái vật. Nhìn xem quái vật bị ngăn trở, mặt nạ nữ nhân thở dài một hơi, cả người cứ như vậy té xỉu ở đại địa bên trên, triệt để ngất đi. Chương 199, thứ nhất cái vẫn lạc thiên mệnh người. Thanh Liên Tông, Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên cầm một gốc linh tê hoa, lặng lặng rót vào tự nhiên chi lực, tại màu xanh biết giật rào quang huy bên trong, linh tê hoa khỏe mạnh trưởng thành. Năm càng là từ 50 năm, phát triển đến 200 năm phần, đến nơi này, Lý Hiên không tiếp tục rót vào tự nhiên chi lực. Bởi vì linh tê hoa cực hạn đến, tiếp tục nó có 99% tỷ lệ sẽ sụp đổ, chỉ có 1% tỷ lệ lộ sắc thành linh nguyệt hoa. Ta muốn luyện chế linh tê đan, cần chính là linh tê hoa dược hiệu, cũng không thể để nó thuế biến. Lý Hiên thu hồi linh tê hoa, chuẩn bị xuất ra khác thực vật tiếp tục tăng lên năm, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, cấp tốc từ trong túi trữ vật xuất ra kia 5 viên trái cây. Đây là hắn một tháng này góp nhặt trái cây, có 3 viên tiến hóa quả thực, 2 viên dung hợp quả thực. Những này trái cây hắn một mực không dùng, hiện tại vừa vặn có thể thử một chút rót vào tự nhiên chi lực. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên bắt đầu rót vào tự nhiên chi lực, tại ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực tự nhiên chi lực dưới, 5 viên trái cây đều trở nên tiến hóa, trở nên rất có con trạch. Đáng tiếc, Lý Hiên trọn vẹn rót vào nửa giờ tự nhiên chi lực đều không tiếp tục phát sinh biến hóa, thậm chí những này trái cây không còn hấp thu tự nhiên chi lực. Là bởi vì chỉ là trái cây nguyên nhân sao? Nếu như có thể tìm tới hoàn chỉnh trái cây thực vật, nói không chừng ta có thể tiếp tục không ngừng thu hoạch được các loại trái cây. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, lập tức cho Đông Đảo Huyết Phân thân hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời cũng thông qua Ngọc Phù nói cho Tần Nguyệt, còn có Tống Tiểu Mỹ các nàng. Căn dặn các nàng nếu như gặp phải hoàn chỉnh thực vật, nhất định phải nghĩ biện pháp mang về. Nếu quả như thật có thể trồng, vậy liền quá sung sướng. Lý Hiên phi thường vui vẻ, nhịn không được xuất ra 3 viên tiến hóa quả thực. Toàn bộ nuốt xuống, chuẩn bị ngẫu nhiên tăng lên một hạng năng lực của mình. Đinh. Ngài huyết phân thân đạt được tam liên tiến hóa, hạn mức cao nhất tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Luyện khí 9 tầng. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, nguyên bản hắn coi là lại sẽ tăng lên khác năng lực, kết quả không nghĩ tới lần này vậy mà tăng lên huyết phân thân, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tâm tình vui vẻ Lý Hiên, lại liên tục nuốt vào còn lại 2 viên dung hợp quả thực, bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp. Đinh. Ngài tự nhiên thân hỏa dung nhập vào tự nhiên chi thể bên trong, tự nhiên chi thể đạt được ưu hóa cùng tăng cường. Đinh. Ngài tuyệt phẩm Lôi Linh căn dung nhập Lôi đỉnh chi thể bên trong, Lôi đỉnh chi thể đạt được ưu hóa cùng tăng cường. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên quanh thân nổi lên đạo đạo lôi điện, vặn vẹo lôi điện phảng phất điện xả vây quanh hắn lấp lánh. Lý Hiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn lôi điện, những này lôi điện phát ra trận trận lôi minh, chói tai đồng thời lại cực kỳ lộng lẫy. Thật tăng cường, mà lại đối với lôi điện khống chế càng thêm tùy tâm sử dụng. Lý Hiên ý niệm khẽ nhúc nhích, lôi điện cấp tốc quay trùng quanh tại trùng quanh thân thể hắn, bắt đầu phụ trợ hắn luyện thể, cường hóa thể chất của hắn. Tại dạng này tăng cường dưới, vốn là ngộ ra thanh liên chi thể, rốt cục ngưng tụ ra. Giờ này khắc này, Lý Hiên cả người phảng phất một đóa thanh liên, tản ra đạm bạc thoải mái đặc thù khí tức, kia nguyên bản dò xét tương lai mang tới vết thương cũ, cũng dần dần khôi phục. Không nghĩ tới tại dạng này dưới điều kiện, ta ngưng tụ thanh liên chi thể, ta còn tưởng rằng cần nửa tháng mới có thể ngưng tụ thành công. Lý Hiên ánh mắt bình tĩnh như nước, con người đen nhánh không hề bận tâm, cả người đều tản ra đặc thù khí chất, thậm chí tại khí chất phương diện siêu việt Băng Huyền Nhi, so với nàng càng giống tiên nhân. Nếu như dùng một cái từ hợp thành hình dung lúc này Lý Hiên, đó chính là Trích Tiên, đi vào nhân gian khí chất mở mịt Trích Tiên. Quá làm người khác chú ý, thu liễm đi. Lý Hiên vận chuyển siêu cấp ẩn nấp thiên phú, dần dần đem mình hết thể ẩn nấp đi, nhưng này cố mở mịt cảm giác từ đầu đến cuối như ẩn như hiện. Lý Hiên không có cưỡng cầu, mà là nhìn về phía mình số liệu bảng. Nhìn xem đệ tử của mình số lượng thật lâu không có tăng lên, Lý Hiên ít nhiều có chút sốt ruột. Các đệ tử lần lượt đến trúc cơ kỳ về sau, các nàng tăng lên tốc độ rõ ràng chậm lại, tương lai sẽ càng ngày càng chậm, đây đối với Lý Hiên tới nói cũng không phải là một cái quá tốt tin tức, cho nên hắn nhất định phải nhanh nhận lấy mới đệ tử, gia tăng thực lực của mình. Nhưng hơn vạn huyết phân thân, đến nay đều không có tìm được đệ tử thích hợp, nên làm cái gì? Lý Hiên nhìn về phía dò xét tương lai cái này tuyển hạng, do dự 2 giây cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng, tương đối tác dụng phụ tới nói, thực lực gia tăng mới là trọng điểm. Cho nên hắn hít sâu một hơi, âm thầm sử dụng dò xét tương lai. Trong chốc lát, Lý Hiên hai mắt chớp động hình tượng, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này ba đạo nhân ảnh một cái là béo thiếu niên, một cái quẻ chân tiểu hải tử, còn có một cái mang theo mặt nạ, trên mặt có chó hoang cắn qua dấu vết lạnh lùng nữ nhân. Nhìn xem hình ảnh như vậy, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu kỹ càng dò xét ba người tin tức. Một lát sau, khu khu cụ. Lý Hiên ho kịch liệt, máu tươi từ khỏe miệng chậm rãi tràn ra, hắn vội vàng hủy bỏ dò xét tương lai, cố gắng đè xuống tác dụng phụ mang tới tổn thương. Tổn thương thật không nhỏ, thân thể tổn thương ta đều có thể giải quyết, duy nhất không tốt là linh hồn tổn thương, cần khôi phục cực kỳ lâu, bất quá cũng đáng. Lý Hiên biến mất khỏe miệng máu tươi, mang theo mỉm cười chậm rãi biến mất trong phòng, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Thanh Liên Tông ngoài trăm dặm. Ba người tin tức không coi là nhiều, nhưng bằng vào ta thượng đế thị giác quan sát phạm vi, tuyệt đối có thể lần lượt tìm tới. Lý Hiên phía sau xuất hiện từng vòng gợn sóng nước, cả người trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắc Phong Sâm Lâm, mặt nạ nữ nhân lặng lặng ngã trên mặt đất, khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt. Kia vết thương chồng chất kiểu thân thể, cũng đang từ từ tràn ra máu tươi, làm nàng sinh cơ một chút xíu tiêu hao. Tăng thêm mở ra huyết linh đại trận, tiêu hao đại lượng khí huyết cùng sinh mệnh lực, nàng thái dương một tún tóc đều biến thành tóc trắng. Nhưng khi đó nàng không chút do dự mở ra đại trận, không quan tâm tiêu hao khởi động, chỉ vì ngăn cản Hắc Phong Sâm Lâm thai họa lao ra, ngăn cản quái vật tổn thương chung quanh thành trì bách tính. Hiện tại, chung quanh thành trì bách tính bảo vệ, nhưng nàng lại càng ngày càng suy yếu, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Cũng tại lúc này, mười mấy đầu bụng đói kêu vang chó hoang, du đãng đến phụ cận, thấy được trong vũng máu mặt nạ nữ nhân. Những này đói bị điên chó hoang giống như là thấy được tiệc, nhanh chóng vọt tới, chiếu vào mặt nạ nữ nhân chính là một trận gầm cắn. Bất quá lúc này, một đóa thanh liên đem mặt nạ nữ nhân bảo hộ ở trung ương, vô luận chó hoang làm sao gặm cắn đều không làm nên chuyện gì, ngược lại bị thanh liên chấn bay ra ngoài. Tà ta tháp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lý Hiên mặc thanh liên đạo bào, từ trong hư không đi từ từ đến, cuối cùng đứng tại mặt nạ trước mặt nữ nhân. Tìm được, ta cái thứ 8 đệ tử. Lý Hiên nhìn chăm chú lên ngã trong vũng máu mặt nạ nữ nhân, hai mắt mang theo ánh sáng huy dò xét tin tức của nàng. Tính danh: Tiểu Mạn, luyện khí 10 tầng. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Hoán linh huyết mạch, có thể triệu hoán chết đi cường giả linh hồn. Mệnh cách: Thiên mệnh vai phụ một trong, tương lai gọi linh thiên sư, đại phá diệt lúc vì cứu trợ ngàn vạn bách tính, lấy tế hiến mình làm đại giá triệu hoán đã từng siêu cấp cường giả, vì nhân tộc tranh đến một chút hy vọng sống. Vận mệnh long đong, bởi vì tuổi thơ mãi mãi ấm áp dạy bảo, nàng thề cả đời thủ hộ nhân loại, dù là vết thương chồng chất, dù là nhiều lần bị từ bỏ, dù là đánh đổi mạng sống đều không oán không hối. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn, chú thích: Tiểu Mạn cũng là tương lai vị thứ nhất vẫn lạc thiên mệnh người. Cái thứ nhất vẫn lạc thiên mệnh người sao? Lý Hiên cao mày, nữ nhân này tế hiến mình cứu trợ ngàn vạn bách tính cử động, thật đúng là làm cho người động dung. Chương 200, đệ tử mới Tiểu Mạn. Yên tâm, dạng này tương lai ta sẽ không để cho nó phát sinh, liền như là ta ngăn cản chó hoang, bảo trụ dung nhan của ngươi đồng dạng. Lý Hiên nhìn xem Tiểu Mạn hoàn hảo không chút tổn hại dung nhan, nghĩ tới tương lai trông được đến hình tượng bên trong Tiểu Mạn trên mặt đều là bén nhọn dấu răng, rất giống bị chó cắn qua. Lại thêm vừa rồi kia một đám chó hoang, đủ để chứng minh tương lai cải biến, cũng chứng minh tương lai có thể không ngừng biến hóa. Nhìn nàng một cái thương thế đi. Lý Hiên ngồi xổm bên cạnh nàng, tra xét rõ ràng một chút thương thế của nàng, lông mày rất nhíu nhíu. Kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, có kinh mạch đã vỡ vụn, khẳng định phục dụng một loại nào đó tăng thực lực lên cấm kỵ đan dược. Có chút phiền phức, chỉ sợ muốn tiêu hao ta nửa giờ mới có thể trị tốt. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra mấy cái đan bình, lấy ra mấy loại khác biệt đan dược, đút cho Tiểu Mạn. Tiếp lấy lại cho nàng phục dụng một chút linh cữu, thậm chí cho nàng phục dụng 5 giọt Lý Hiên huyết dịch. Lúc này mới điều động tự nhiên chi lực, trị liệu nàng ngoại thương. Ở trong quá trình này, Lý Hiên thượng đế thị giác cũng đang chăm chú Hắc Phong Sâm Lâm, nhìn xem trong rừng rậm lít nha lít nhít lân giáp quái vật, Lý Hiên cau mày. Lại là một loại tà thần quái vật, thực lực ngược lại là phổ thông, mạnh nhất cũng mới luyện khí 10 tầng, dễ giải quyết. Lý Hiên phía sau hiện hiện từng vòng gợn sóng, cả người trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đi tới trong rừng rậm khu vực. Một giây sau, Lý Hiên giang hai tay ra, đáng sợ băng hàn chi khí cấp tốc ngưng tụ thành băng tuyết phong bạo, đồng thời lấy Lý Hiên làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét tán. Hàn băng trưởng khống. Đây là Lý Hiên đã sớm lấy được năng lực, có thể tùy ý trưởng khống hàn băng, điều động hàn băng chi lực, thậm chí triệu hoán hàn băng sinh vật chiến đấu. Giờ phút này, Lý Hiên vẹn vẹn chỉ là điều động lạnh băng phong bạo, liền cho thấy sức mạnh đáng sợ. Tiếp như là như sóng biển băng tuyết chi lực, như là tuyết lở quần quật lấy tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cái này thật lớn băng tuyết phong bạo tại thời gian cực ngắn bên trong, đem toàn bộ Hắc Phong Sâm Lâm bao phủ, triệt để đem rừng rậm vùi lấp đông kết thành băng. Kia trong rừng rậm kêu rên lân giáp quái vật, cứ như vậy tại vô biên vô tận băng tuyết bên trong, bị đông cứng thành băng điêu, triệt để bị đông cứng chết tại bên trong. Xong, Lý Hiên cẩn thận cảm thụ một chút, xác nhận tất cả lân giáp quái vật đều bị đông cứng sau khi chết, lúc này mới hài lòng gật đầu. Một giây sau không gian dập dờn, Lý Hiên tại từng vòng gợn sóng bên trong, một lần nữa trở lại Tiểu Mạn trước mặt, khoanh chân ngồi tại tiền phương của nàng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh nửa giờ đi qua. Hôn mê bất tỉnh Tiểu Mạn chậm rãi tỉnh lại, nàng mơ mịt ngồi dậy, nhìn về phía trước, sau đó liền thấy một vị tuấn mỹ đến cực điểm phiên phiên giai công tử. Kia phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang khí chất, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của nàng. "Tỉnh, làm đối ta tạ lễ, bái ta làm thầy đi." Lý Hiên thản nhiên nói. "Ừm." Tiểu Mạn có chút đầu óc choáng váng, vừa mới tỉnh lại nàng đầu óc vẫn còn trì độn bên trong, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có chút mờ mịt Tiểu Mạn nghi ngờ nói, "Bái sư, vì cái gì?" "Ngươi nhìn hậu phương." Lý Hiên chỉ Tiểu Mạn phía sau Hắc Phong Sâm Lâm. "Hậu phương?" Tiểu Mạn mày liễu nhẹ nhàng nhíu một chút, xinh đẹp động lòng người dung nhan chính là hoa hồng đồng dạng làm người khác chú ý. Bất quá nàng cũng không có ý thức được điểm này. Ngược lại không hiểu cảm giác có chút rét run, nàng bản năng rụt rụt đường cong lạ lướt kiểu thân thể. Sau đó, nàng mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn lại, kết quả cái này xem xét không sao, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, cả cả người đều dọa đến đứng lên. Đây là? Tiểu Mạt kinh hãi nhìn qua Hắc Phong Sâm Lâm, nhìn xem kia bát ngát Hắc Phong Sâm Lâm bị vô tận hàn băng bao phủ, nhìn xem lít nha lít nhít lân giáp quái vật bị đông cứng thành hàn băng, nhìn xem lân giáp quái vật trong mắt hoảng sợ, Tiểu Mạt động dung, không thể tin được trừng lớn hai mắt. Mấu chốt những này lân giáp quái vật số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy lân giáp quái vật tất cả đều bị đông kết, như là băng điêu đông kết tại hàn băng bên trong, hình thành sinh động như thật mỹ lệ băng điêu. Dạng này một màn, dạng này kinh hãi tráng cảnh, triệt để dọa sợ Tiểu Mạt, làm nàng không dám tin quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Cái này, đây là ngài làm? Ừm, cho nên bái sư đi. Lý Hiên mỉm cười nói, tạ ơn ngài, ngài giải quyết một cái đại tai nạn, cứu trợ mấy chục vạn bách tính, ta đại biểu bọn hắn cảm tạ ngài. Tiểu Mạt thật sâu cúi đầu, nàng biết do huyết linh đại trận cản không được những quái vật này bao lâu. Nếu như không có người kịp thời đuổi tới ngăn cản, quanh mình bách tính tất nhiên bị liên lụy, đến lúc đó sẽ có vô số nhân thê hại ẩn tán, cửa nát nhà tan. Hiện tại mọi người đều sinh hoạt hảo hảo địa, đây hết thảy đều là Lý Hiên công lao, cho nên Tiểu Mạt phi thường cảm kích. Bất quá nghĩ đến bái sư, Tiểu Mạt đắng chát lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không có cách nào bái ngài làm thầy. Vì sao? Lý Hiên nhíu mày. Bởi vì ta lúc trước phục dụng cấm kỵ đan dược, kinh mạch đã đứt từng khúc trở thành phế nhân, thu ta làm đồ đệ sẽ chỉ trở thành ngài vương hữu. Tiểu Mạt đắng chát giải thích. Ngồi xuống trước, hảo hảo cảm thụ một chút tình huống của ngươi lại làm ra lựa chọn. Lý Hiên bất đắc dĩ nói. Ừm. Tiểu Mạt nghi ngờ ngồi xuống, phát hiện mình ngoại thương vậy mà đều tốt, bất quá mặt nạ bị tháo xuống, mà lại nàng cảm giác bờ môi của mình tựa hồ bị người đụng vào qua. Cái này làm nàng trong lòng bản năng hoảng hốt, bất quá một giây sau nàng con ngươi lại là co rụt lại, đột nhiên lại đứng lên. Ta, kinh mạch của ta vậy mà khôi phục rồi. Cái này sao có thể? Tiểu Mạt hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên, không thể tin được kinh mạch của mình lại còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết, lúc trước nàng mua viên đan dược kia thời điểm, vị kia lão luyện đan sư minh xác nói cho nàng, sau khi phục dụng kinh mạch triệt để đứt gãy, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Đừng nói là phổ thông luyện đan sư, chính là ngũ giai luyện đan sư đều không có cách nào khôi phục đứt gãy kinh mạch, cho nên phục dụng đan dược chẳng khác nào đoạn mất tiền đồ. Nhưng là bây giờ, nàng vẫn như cũ hào hào, thậm chí cảm giác kinh mạch so trước kia còn cứng cỏi hơn, cái này làm nàng cả kinh mắt to đều trợn tròn. Ngài là làm sao làm được? Kinh mạch vấn đề khốn nhiều đông đảo luyện đan sư, bọn hắn đều không có cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tiểu Mạt ánh mắt phức tạp nói, chính ta chính là luyện đan sư, ân. Vừa vặn có một gốc thiên tài địa bảo, cho ngươi phục dụng. Lý Hiên tìm cái cớ. Hắn cũng không thể nói, là huyết dịch của mình cùng tình tự chi thủy nguyên nhân a. Lý Hiên cũng không muốn bại lộ, cho nên tìm lấy cớ. Thiên tài địa bảo à, thì ra là thế, cũng chỉ có thiên tài địa bảo có thể trị hết ta đứt gãy kinh mạch, tạ ơn, ta nguyện ý bái ngài làm thầy, đệ tử Tiểu Mạt, bái kiến sư tôn. Tiểu Mạt trịnh trọng quỳ xuống, đối Lý Hiên thật sâu lễ bái, cái trán hung hăng đụng phải trên mặt đất, nàng đều không thèm để ý. Vẫn là Lý Hiên nhìn không được, dùng linh lực nâng nàng, ngăn lại nàng tiếp tục dập đầu. Đinh. Ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng, linh nhận. Linh nhận, nhưng từ linh hồn lực ngưng tụ đao thương kiếm côn trở linh hồn vũ khí, nên vũ khí nhưng công kích linh hồn, cũng có thể dùng để phòng ngự linh hồn loại công kích. Chương 201, nguyên tố đại lục. Đinh. Đệ tử của ngươi vì thiên mệnh chi tử, thêm vào một hạng ban thưởng, thu hoạch được một lần đốn ngộ cơ hội. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe cái này hai đạo thanh âm nhắc nhở, nhất là đạo thứ nhất, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì công kích linh hồn năng lực phi thường hiếm thấy, mỗi một cái đều chân quý dị thường. Hiện tại mình thu hoạch được năng lực như vậy, về sau vô luận là công kích địch nhân linh hồn, vẫn là phòng ngự công kích linh hồn, đều có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Mấu chốt linh hồn phòng ngự là Lý Hiên nhược điểm, hiện tại có linh nhận, tương đương với bổ đủ thiếu hụt, làm hắn càng thêm ung dung ứng đối các loại càng thêm chiến đấu. Tâm tình rất tốt Lý Hiên, mỉm cười đem Tiểu Mạt nắm giơ lên, ôn thanh nói: "Rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta đệ tử, ta sẽ truyền cho ngươi một chút tu hành tri thức cùng trận pháp tri thức, ngươi bố trí huyết linh đại trận quá thô ráp." Lý Hiên nhìn Hắc Phong Sâm Lâm vỡ vụn trận pháp một chút, những trận pháp này có rất nhiều thiếu hụt, cải tiến không gian rất lớn. Đã Tiểu Mạt đối với trận pháp có nghiên cứu, vậy liền đem những kiến thức này đều chuyển cho nàng, làm nàng càng thâm nhập hiểu rõ trận pháp. Rất nhanh, Lý Hiên ngón trỏ điểm tại Tiểu Mạt cái trán, bắt đầu truyền thâu các loại tri thức. Cân nhắc đến Tiểu Mạt là luyện khí 10 tầng tu tiên giả, tiếp nhận năng lực này tương đối mạnh, Lý Hiên tại truyền thâu tri thức thời điểm, nhiều truyền thâu một chút. Tỷ như các loại nghề phụ tri thức, một mạch đều truyền rất nhiều, kết quả dẫn đến Tiểu Mạt đầu váng mắt hoa, lâm vào thể cơ trạng thái. Cứ như vậy đi, hảo hảo linh ngộ, vận mệnh của ngươi long đong, những thủ đoạn này hẳn là có thể đến giúp ngươi. Lý Hiên đem một cái túi đựng đồ đặt ở trước mặt nàng, bên trong thả ở rất nhiều đan dược, linh phủ, linh tiểu, đồng thời lại đem một viên huyết sắc mộc điêu treo ở cổ tay nàng. Đây là huyết nhân ngẫu, có thể làm thành Lý Hiên thế thân bảo hộ nàng, thời khắc mấu chốt Lý Hiên cũng có thể tùy thời giáng lâm, giải quyết các loại phiền phức. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên biến mất tại trong hư không, chỉ để lại Tiểu Mạt mờ mịt đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, Tiểu Mạt rốt cục thanh tỉnh lại, thấy được túi trữ vật, thấy được bên trong đông đảo đan dược, còn chứng kiến trong túi chứa vật một tờ giấy. Nàng xuất ra tờ giấy nhìn một chút, rồi ra tay nhỏ mô hình cổ tay mục điêu, gương mặt mang theo chân thành nói: "Sư tôn ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không hướng người khác tiết lộ ngài tin tức, cũng sẽ mỗi ngày đem cái này mai mục điêu treo ở cổ tay." nhanh chóng đứng dậy, Tiểu Mạt một lần nữa mang mặt nạ, con ngươi xinh đẹp quét về phía Hắc Phong Sâm Lâm, nhìn xem những cái kia bị đông nứt lân giáp quái vật, nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng không tiếp tục nhìn thấy bi kịch, thật hy vọng cuộc sống của con người có thể càng ngày càng tốt. Tiểu Mạt nói xong, nện bước đôi chân dài từng bước một rời đi, tại ánh mặt trời ấm áp bên trong đi hướng phương xa. Tại Tiểu Mạt đi không lâu sau, mấy chục đạo dẫm lên lá sen tu sĩ cấp tốc bay tới, lo lắng đi vào Hắc Phong Sâm Lâm chung quanh, thấy được bị đông cứng vô số quái vật. Nhìn qua kia sinh động như thật băng điêu, nhìn qua quái vật trong mắt tuyệt vọng, những tu sĩ này động dung. Thủ bút thật lớn, đây nhất định là đại tu sĩ xuất thủ, chúng ta Đại Hạ quốc lại còn có Hàn Băng hệ cường giả. Sắp thực lợi hại, những quái vật này liền thân thể đều bị đông cứng nát, chỉ cần Hàn Băng một hòa tan, những quái vật này liền sẽ sụp đổ. Quá tốt rồi, những quái vật này cuối cùng đạt được báo ứng, chúng ta không thu thập được bọn chúng, luôn có người có thể thu thập bọn chúng. Ha ha ha. Các tu sĩ vui sướng cười to, thấy có người diện sát nhiều như vậy quái vật, bọn hắn cuối cùng mở mày mở mặt một thanh, từng cái tâm tình rất là thoải mái. Thanh Liên Tông, Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bộ đoàn bên trên, nhắm hai mắt lựa chọn sử dụng lần này đốn ngộ cơ hội. Cố gắng cảm ngộ thủ hộ kiếm ý, tại đặc thù cảm thụ bên trong, lĩnh ngộ những cái kia từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được tri thức. Theo lĩnh ngộ, Lý Hiên thể thật lâu thủ hộ kiếm ý, cuối cùng từ giai đoạn thứ nhất đạt đến giai đoạn thứ hai, đạt đến kiếm chi kết giới tình trạng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, hắn thanh liên thể cũng tại đốn ngộ bên trong kịch liệt thủy biến, từ cấp thấp nhất nhất giai thanh liên thể, tăng lên tới nhị giai thanh liên thể. Đến nơi này, Lý Hiên đốn ngộ thời gian cuối cùng kết thúc. Hắn thở ra một hơi, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: "Thu hoạch thật không nhỏ, đáng tiếc đốn ngộ cơ hội vẫn là quá ít, nếu như có thể nhiều mấy lần đốn ngộ liền tốt." Lý Hiên ý niệm khẽ nhúc nhích, hai đóa thanh liên ở sau lưng ngưng tụ ra hiện, như là bánh răng chậm chạp xoay tròn, tản ra đặc thù khí tức. Tại thanh liên thể trạng thái, đại lượng linh khí hướng về Lý Hiên hội tụ, đồng thời phụ trợ Lý Hiên càng thêm tinh xảo trưởng khống thiên địa linh khí. Tại thanh liên hiện hóa trạng thái, ta vô luận là chiến đấu, vẫn là học tập pháp thuật, đều có thể đưa đến trọng yếu phụ trợ tác dụng. Lý Hiên ánh mắt chớp động, rất chờ mong thanh liên thể đạt tới cực hạn sau biểu hiện, đến lúc đó, có lẽ hắn linh khí sẽ lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Tâm tình rất tốt Lý Hiên, cẩn thận cảm ngộ một hồi thanh liên thể, phát hiện tại lĩnh ngộ tam giai thanh liên thể thời điểm, độ khó tăng lên gấp 10. Thật đúng là khó khăn, 3.685 cái minh văn chỉ là tam giai thanh liên thể giai đoạn sơ cấp sao? Xem ra, về sau muốn bao nhiêu tốn thời gian lĩnh ngộ. Lý Hiên lắc đầu, điểm ra hệ thống nhắc nhở tin tức, chuẩn bị xem xét huyết phân thân tình huống phát triển. Đinh. Ngài số 300 huyết phân thân gia nhập Phi Hồng Tông, dần dần bộc lộ tài năng, học tập các loại pháp thuật. Đinh. Ngài chín số 877 huyết phân thân, lợi dụng tịnh hóa năng lực, tại Phong huyện bên ngoài diện sát một đầu cấp thấp quỷ dị, nhận mọi người kính sợ. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm mang theo cương thi huyết phân thân, vì tìm kiếm hoàn mỹ trúc cơ phương pháp, thông qua truyền tống trận, ngoài ý muốn đi vào nguyên tố đại lục, trở thành lang thang tu sĩ. Một bên khác, Thanh Liên Tông đại điện. Tông chủ Chu Chính, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ 7-8 người ngồi cùng một chỗ, nói Lý Hiên sự tình. Bát trưởng lão, nghe nói hôm trước ngươi lại đi tìm Lý Hiên rồi. Có phải hay không vừa tối bên trong cho Lý Hiên tặng đồ rồi? Tứ trưởng lão hỏi thăm. Khụ khụ, liền đưa một chút linh tê hoa, còn có một số tài liệu luyện đan, các ngươi cũng biết, Lý Hiên luyện đan rất vất vả. Chúng ta hẳn là cho thêm hắn đưa chút vật liệu, miễn cho hắn vất vả tìm kiếm. Bát trưởng lão giải thích. Linh tê hoa à, 10 ngày trước ta còn hướng ngươi mượn linh tê hoa, ngươi lại nói không có, hiện tại làm sao có rồi? Tứ trưởng lão có chút bất mãn hỏi. Đương nhiên là về sau lấy được, ngươi cũng biết, ta thường xuyên ra ngoài, khó tránh khỏi có cái ngoại ý muốn thu hoạch. Bát trưởng lão cười giải thích. Thật sao? Giống như tháng này ngươi một mực không có đi ra ngoài a? Tứ trưởng lão nhíu mày. Cái này? Bát trưởng lão trợn tròn mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng thẹn quá thành giận nói, lão tứ, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng âm thầm cho Lý Hiên đưa rất nhiều thứ. Ta là vì tông môn tương lai, Lý Hiên có thể luyện chế cực phẩm đan dược, trả lại cho ta đưa mấy khỏa, ta cho hắn đưa chút vật liệu rất bình thường a. Tứ trưởng lão phản bác. Trước kia Lý Hiên không có luyện chế cực phẩm đan dược thời điểm, ngươi cũng không ít tặng đồ, nếu không Lý Hiên làm sao lại đưa ngươi nhiều như vậy đan dược? Ngươi cái tên này mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, liền số ngươi tặng đồ vật nhiều. Bát trưởng lão tức giận không thôi. Trung quanh trưởng lão nghe nói như thế, cũng có chút buồn bực nhìn xem tứ trưởng lão, trước kia bọn hắn đều cho Lý Hiên đưa qua đồ vật, âm thầm chiếu cố Lý Hiên. Nhưng tứ trưởng lão nhất xấu bụng, mặt ngoài cái gì đều không đưa, âm thầm thậm chí ngay cả pháp kiếm đều bán, đổi rất thật tốt đồ vật đưa cho Lý Hiên. Cái này cũng dẫn đến tứ trưởng lão đạt được cực phẩm đan dược nhiều nhất, làm cho người không ngừng hâm mộ. Khụ khụ, tốt, chúng ta tranh thủ thời gian họp, trước giúp Lý Hiên lĩnh ngộ thanh liên thể, khác không nói trước. Tứ trưởng lão vội vàng đổi chủ đề, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút dương dương đắc ý. Chương 202, làm sao thành học sinh tiểu học. Hắn đã sớm nhìn ra Lý Hiên bất phàm, chẳng những cho Lý Hiên tặng đồ, còn cho Lý Hiên người nhà đưa. Cái này cũng dẫn đến hắn thu hoạch nhiều nhất, ăn một đống cực phẩm đan dược, thể nội đan độc đều loại bỏ. Kia một mực kẹp lấy chút cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng rốt cục có buông lòng dấu hiệu. Dựa theo loại này xu thế, hắn có rất lớn tỷ lệ trở thành kim đan kỳ, nghĩ đến mình có thể trở thành kim đan kỳ, hắn thật hưng phấn nghĩ nhảy nhót. Bất quá trợ giúp Lý Hiên lĩnh ngộ thanh liên thể mới là trọng điểm, cho nên hắn nhìn về phía tông chủ và đại trưởng lão. Ta gần nhất cùng Lý Hiên tiếp xúc hai lần, phát hiện hắn rất ít quan sát thanh liên bảo điện, cũng rất ít đi thanh liên chỉ cảm ngộ thanh liên. ta lo lắng hắn đang ngưng tụ thanh liên thể bên trên nhận lấy ngăn trở, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tông chủ, đại trưởng lão, tông môn chỉ có hai người các ngươi ngưng tụ thanh liên thể, ta hy vọng các ngươi giúp đỡ Lý Hiên. Thanh liên thể à, cái này thật rất khó, ta dùng 30 năm mới ngưng tụ thành nhất giai thanh liên thể, Lý Hiên mới học không bao lâu, hẳn là cho hắn càng nhiều thời gian. Đại trưởng lão nói. Đúng vậy à, thanh liên thể rất khó khăn ngưng tụ, ta mặc dù chỉ dùng 29 năm liền ngưng tụ nhất giai thanh liên thể, nhưng nhị giai thanh liên thể từ đầu đến cuối không có mặt mày, tìm không thấy phương hướng. Tông chủ đồng dạng lắc đầu, trong lòng cảm thán thanh liên thể độ khó to lớn. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi có cảm ngộ kinh nghiệm, ta hy vọng các ngươi đem cảm ngộ đều nói cho Lý Hiên, giúp hắn càng nhanh lĩnh ngộ thanh liên thể. Tốt nhất trong vòng 10 năm, giúp Lý Hiên lĩnh ngộ thanh liên thể. Tứ trưởng lão đề nghị. 10 năm? Có thể hay không quá nhanh, thanh liên thể dựa vào là tích lũy, là cảm ngộ, là đối thanh liên khắc sâu lý giải, 10 năm nghĩ ngưng tụ thanh liên thể quá khó khăn. Tông chủ lắc đầu. Không có việc gì, Lý Hiên thiên tư bất phàm, lại thêm các ngươi phụ trợ, có rất lớn tỷ lệ trong vòng 10 năm lĩnh ngộ thanh liên thể. Tứ trưởng lão trịnh trọng nói. Cái này ngược lại là có chút đạo lý, thiên tư của hắn xác thực bất phàm, chúng ta dùng 30 năm, hắn khả năng thật chỉ cần 10 năm. Tông chủ gật đầu. Nói cũng đúng, vậy ta đi tìm một chuyến Lý Hiên, dạy bảo hắn. Đại trưởng lão nhìn về phía tông chủ. Được, ngươi đi trước, chờ ngươi trở về, ta lại đi. Tông chủ gật đầu. Được, vậy liền làm như vậy. Đám người rất nhanh thương nghị hoàn tất. Đại trưởng lão trước tiên giẫm lên phi kiếm, bay về phía Lý Hiên chỗ ngự thú khu. Tại ven đường đệ tử ánh mắt kính sợ bên trong, đại trưởng lão đi tới Lý Hiên tiểu viện, gõ cửa đi vào. Trong phòng khách, Lý Hiên cùng đại trưởng lão ngồi đối diện nhau, vừa nói việc nhà, một bên giảng thuật tông môn sinh hoạt. Chờ cho chuyện không sai biệt lắm, đại trưởng lão bắt đầu đi vào chính đề, mang theo tràn đầy tự tin nói: "Lý Hiên a, Thanh Liên Bảo Điện ngươi học như thế nào rồi? Có vấn đề gì cứ hỏi ta, ta giúp ngươi giải hoặc." "Thanh Liên kiếm điện?" "Ngược lại là có một ít vấn đề." Lý Hiên thần sắc chăm chú. Thanh Liên thể đạt tới nhị giai về sau, Lý Hiên phát hiện học tập tam giai Thanh Liên thể thời điểm, độ khó lập tức tăng lên gấp 10. Cho dù là hắn, đều cần hao phí không ít thời gian đến học tập. Hiện tại có người giúp mình giải đáp, ngược lại là cái tăng tốc lĩnh ngộ tốt đường tắt. Là vấn đề gì đâu? Ngươi cứ việc nói, ta tìm hiểu hơn 100 năm Thanh Liên Bảo Điện, hiểu rõ cực sâu, tuyệt đối có thể đến giúp ngươi. Đại trưởng lão mỉm cười nói, trong lòng tự tin càng phát ra mãnh liệt, loại này dạy bảo thiên tài cảm giác, cũng khiến đại trưởng lão có thành tựu không nhỏ cảm giác. Là liên quan tới Thanh Liên thể lĩnh ngộ, ta gặp không ít vấn đề. Lý Hiên nói đến đây, sửa sang lại một chút ngôn ngữ nói tiếp. Tam giai Thanh Liên thể giai đoạn sơ cấp ẩn chứa minh văn, là 3685 cái. Nhưng thứ 180 cái minh văn thứ 32 cái tiết điểm ta hơi nghi hoặc một chút. Tiết điểm này dùng chính là hình thoi tiết điểm, ta cảm giác dùng hình tam giác càng thích hợp một chút ta. Lý Hiên nghi hoặc khó hiểu nói. Hở? Tam giai thanh liên thể. 3685 cái minh văn. Tràn đầy tự tin đại trưởng lão nghe nói như thế sững sờ, cả người đều ngốc trệ, nháy mắt mở mịt nhìn xem Lý Hiên. Đúng, hình thoi tiết điểm có chút không đủ ổn định, ta cảm thấy hình tam giác càng thích hợp, ngươi nhìn nơi này tiết điểm. Lý Hiên nhanh chóng lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ. Đem thứ 180 cái minh văn bên trong 32 cái tiết điểm, một chút xíu vẽ ra. Ngươi nhìn, nơi này tiết điểm là chi nhánh phương thức, từ thứ 32 đạo mạch kín bên trong đến xem, hình tam giác rõ ràng càng thích hợp một chút. Lý Hiên nói tiếp, một bên họa một bên suy nghĩ. Cái này, hẳn là hình thoi càng tốt hơn một chút đi. Đại trưởng lão gãi gãi đầu, phát hiện Lý Hiên vẽ những vật này, hắn đều xem không hiểu, cảm giác giống như là xem thiên thư. Chỉnh thể tới nói xác thực so hình tam giác càng tốt hơn một chút, nhưng nếu như là hai cái ngược lại tam giác, vậy liền không đồng dạng. Lý Hiên trong ánh mắt tinh quang chớp động, đối với minh văn lý giải nhanh chóng gia tăng, rất nhanh nghị thông suốt mấu chốt, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hình thoi xác thực có chỗ độc đáo, nguyên lai là về tuyến pháp, chắc không được dùng hình thoi. Lý Hiên rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, tâm tình cũng trở nên khá hơn một chút. Hồi tuyến pháp, đó là cái gì? Đại trưởng lão mở mịt hỏi thăm. Cái này đơn giản, là nhị giai thanh liên thể ngưng tụ lúc bát đại đường tắt một trong. Ngươi nhìn, nhị giai còn liên quan đến không đến minh văn, nhưng về tuyến pháp rất nhiều. Lý Hiên tiếp tục tô tô vẽ vẽ, đem nhị giai thanh liên trong cơ thể một chút tri thức viết ra, một chút xíu giảng giải trong đó yếu điểm. Bên cạnh, đại trưởng lão như là học sinh tiểu học chăm chú nghe, cố gắng học tập, thậm chí còn xuất ra laptop một chút xíu ghi chép. Chờ gặp được không hiểu vấn đề lúc, đại trưởng lão lập tức hỏi thăm, đi theo Lý Hiên một chút xíu học tập. Sau 2 giờ, đại trưởng lão đột nhiên phản ứng lại, phát hiện mình làm sao thành học sinh tiểu học. Chính rõ ràng là đến dạy bảo Lý Hiên, làm sao thành Lý Hiên dạy bảo mình. Mấu chốt hắn làm đại trưởng lão, hoàn toàn xem không hiểu Lý Hiên vấn đề, ngược lại Lý Hiên dạy bảo thô thiển tri thức, khiến đại trưởng lão được ích lợi không nhỏ. Cảnh tượng như vậy, khiến đại trưởng lão ngậm bứt 2 giây, đầu đều có chút chuyện không đến. Chờ nghĩ đến học được tri thức, cảm giác mình tiếp tục học xuống dưới nói không chừng có thể ngưng tụ nhị giai thanh liên thể. Nghĩ đến cái này, hắn cũng mặc kệ cái khác, tiếp tục như là học sinh tiểu học, đi theo Lý Hiên học tập. Một bên khác, tông chủ nhíu mày chờ đợi, ấn lý thuyết dạy bảo đệ tử 1 giờ là đủ rồi, dạy bảo nhiều có thể sẽ không nhớ được. Nhưng đại trưởng lão đi lâu như vậy, còn không có gấp trở về, cái này khiến tông chủ có chút cau mày. Chẳng lẽ Lý Hiên không thể lĩnh ngộ? Đại trưởng lão nhiều dạy bảo hắn một hồi. Ai? Quả nhiên thanh liên thể rất khó khăn, cho dù là Lý Hiên dạng này thiên tài, thời gian ngắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Tông chủ thở dài một tiếng, cảm thán Thanh Liên Bảo Điện bất phàm, vậy mà làm khó Lý Hiên dạng này thiên tài. Được rồi, ta cũng đi dạy bảo Lý Hiên đi, vừa vặn gần nhất Đại Hạ quốc tương đối thái bình, chúng ta cũng không cần tổng đi ra ngoài hàng yêu trừ ma. Tông chủ nói xong, mang theo nồng đậm tự tin rời đi đại điện, hướng về Lý Hiên Ngự Thú tiểu viện mà đi. Sau đó không lâu, chuẩn bị dạy bảo Lý Hiên tông chủ, cũng như học sinh tiểu học, ngồi tại đại trưởng lão bên cạnh, cầm laptop cố gắng học tập, chăm chú lắng nghe Lý Hiên dạy bảo. Thậm chí vì đi theo Lý Hiên học tập, bọn hắn mỗi ngày đều mang đến các loại đồ tốt đưa cho Lý Hiên, liên tục 4-5 ngày đều mặc kệ cái khác, mỗi ngày đi theo Lý Hiên học tập. Sáng sớm ngày hôm đó, tông môn thông lệ hội nghị, các trưởng lão khác đều đến, chỉ có tông chủ và đại trưởng lão không đến, cái này khiến mấy vị trưởng lão đều chau mày. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ và đại trưởng lão làm sao còn chưa tới? Chúng ta cũng chờ nửa canh giờ. Bát trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm. Đoán chừng là dạy bảo Lý Hiên mê mẩn, dù sao Lý Hiên là thiên tài, dạy bảo thiên tài cảm giác vẫn là rất thoải mái, còn có thể cùng Lý Hiên kéo lên quan hệ. Ngũ trưởng lão suy đoán nói. Như thế, nhưng cũng không thể như thế đầu nhập đi, ngay cả thông lệ hội nghị cũng không tới mở, tông môn thế nhưng là đè ép không ít sự tình phải xử lý. Tứ trưởng lão lắc đầu. Nếu không, chúng ta đi nói một chút tông chủ bọn hắn, để bọn hắn thay phiên dạy bảo Lý Hiên, đừng tụ cùng một chỗ dạy bảo. Được, chúng ta quá khứ khuyên nhủ, dù sao dạy bảo không phải nhất thời bán hội có thể học được, chỉ sợ Lý Hiên muốn học cái một năm nửa năm mới có thể học được lý luận tri thức. Tốt, chúng ta đi. Các vị các trưởng lão lập tức đứng dậy, dẫm lên phi kiếm hướng về Lý Hiên Ngự Thú tiểu viện mà đi. Chương 203, tàng bảo đồ. Trên đường đi, các trưởng lão gặp rất nhiều Thanh Liên Tông đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy tông môn trưởng lão xuất hành, vội vàng cung kính hành lễ, không dám có một tia bất kính. Đối mặt thực lực cường đại, đức cao vọng trọng tông môn trưởng lão, các đệ tử đều cấp gian lên co tôn kính, đồng thời cũng khát vọng giống tông môn trưởng lão dạng này, có được thực lực cường đại. Trên bầu trời, các tông môn trưởng lão ngạo nghễ dẫm lên phi kiếm, tại một loại đệ tử ánh mắt kính sợ bên trong phi hành. Sau đó không lâu, những khí tức này cường đại, thần sắc ngạo nghễ trưởng lão, rốt cục đi tới Lý Hiên tiểu viện, mang theo ngạo nghễ trùng trùng điệp điệp đi vào. Một lát sau, những trưởng lão này như là học sinh tiểu học ngồi hàng hàng, tại trong tiểu viện cầm laptop ghi chép, cố gắng lắng nghe Lý Hiên các loại giảng giải. Kia thâm ảo tri thức, làm bọn hắn cảm giác giống như là đang nghe thiên thư, tuyệt đại bộ phận nghe không hiểu. Nhưng dù là nghe hiểu một điểm tri thức, đều làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cho nên Thanh Liên Tông cao tầng không còn có dạy bảo Lý Hiên tâm tư, ngược lại cố gắng đi theo Lý Hiên học tập. Lý Hiên tiểu hữu, vừa rồi một đoạn này tri thức, có thể nói lại giải một lần sao? Thật sự là quá thâm ảo, ta có chút nghe không hiểu nhiều. Tứ trưởng lão gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi thăm, mặt mo đều cười thành hoa cúc. Đúng đúng đúng, Lý Hiên tiểu hữu, một đoạn này thật quá thâm ảo, thật sự có chút nghe không hiểu. Ngũ trưởng lão vội vàng nói, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt đều là mỉm cười hiền hòa. Xung quanh các trưởng lão cũng mong đợi nhìn xem, rất muốn lại nghe Lý Hiên giảng giải một lần. Được, vậy ta nói lại giải một lần, lần này ta giảng đơn giản hơn một chút. Lý Hiên gật gật đầu, dùng càng thêm thông tục dễ hiểu thuật bắt đầu giảng giải, thậm chí phần lớn chọn lựa đơn giản nhất tri thức. Đối diện, các trưởng lão chăm chú lắng nghe, mặc dù vẫn là đại bộ phận nghe không hiểu, nhưng dù là nghe hiểu một chút cũng thu hoạch không nhỏ, tự nhiên càng thêm chăm chú lắng nghe. Lúc này, đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi mặc tuyết trắng váy dài, nhỏ giày thêu dẫm lên phi kiếm tới. Đợi nàng đi vào tiểu viện về sau, nhìn xem từng cái như là học sinh tiểu học các trưởng lão, nàng có chút được vòng, cái đầu nhỏ có chút quá tải tới. Trọn vẹn qua mấy cái hô hấp, Băng Huyền Nhi mới dần dần khôi phục lại. Nàng nhìn xem Lý Hiên tại phía trước nhất giảng thuật, nhìn xem một đám trưởng lão cùng tông chủ cố gắng học tập. Băng Huyền Nhi gương mặt có chút cổ quái, cảm giác tình huống hiện trường có chút không hài hòa. Bình thường tới nói, đều là tuổi tác lớn nhân giáo đạo tuổi nhỏ, tỉ như lão phu tử dạy bảo tiểu hài tử. Nhưng là bây giờ, một đám lao đầu tử cố gắng học tập, ngược lại tuổi trẻ Lý Hiên đang giảng bài, cảnh tượng này thật sự là quá mức không hài hòa, khiến Băng Huyền Nhi có chút không rõ. Cũng may nàng không nói gì, mà là kịp thời rời đi, chờ đi xa sau nàng mới vô vô căng phòng tìm nói. Nhiều như vậy trưởng lão đều tại tiểu viện, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới vậy mà đi theo Hiên thiếu gia học tập, thật sự là ngoài ý muốn. Băng Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh nói nhỏ, trong lòng đối với Lý Hiên càng phát ra sùng bái, cảm giác chuyện gì đến Lý Hiên nơi này đều trở nên rất khác biệt. Cũng tỉ như hiện tại, ngay cả tri thức bên Bắc trưởng lão cùng tông chủ đều đi theo Lý Hiên học tập, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Một bên khác, Nguyên Tố Đại Lục. Diệp Phàm mang theo Cương Thi Huyết Phân Thân từng bước một đi tới, đi theo một cái tu tiên tiểu đội trong sơn cốc tiến lên. Bọn hắn y theo cổ xưa tàng bảo đồ, tìm kiếm bảo tàng điểm cuối cùng, hy vọng có thể tìm tới bảo tàng. Nhưng bọn hắn ở giữa cũng để phòng lẫn nhau, từng cái siết chặt vũ khí phòng ngừa bị đánh lén, rõ ràng là lâm thời tạo thành đội ngũ. Tốt, tiếp xuống nên Diệp Phàm xuất ra bản đồ, con đường phía trước đều đi đến, chỉ còn lại cuối cùng một khối. Trong đội ngũ một mắt Tam Gia nói. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, trực tiếp xuất ra một khối cổ phát tàng bảo đồ. Cái này tiểu đội đều là người xa lạ, sở dĩ đi cùng một chỗ cũng là bởi vì 6 khối cổ phát tàng bảo đồ. Y dựa theo tàng bảo đồ bọn hắn đi qua 5 khối khu vực, cuối cùng đã tới sau cùng khối thứ 6 khu vực. Đến nơi này, bầu không khí đã trở nên khác biệt. Tiểu đội người đều trong bóng tối có ý đồ xấu, có lẽ đến điểm cuối cùng, giữa bọn hắn sẽ có một trận ác chiến. Diệp Phàm cũng không lo lắng, hắn cũng có cường hành át chủ bài, còn có cương thi đại sư huynh. tăng thêm mặt khác 5 người thực lực cũng là luyện khí đại viên mãn, tương hỗ cũng không nhận ra, ngược lại Diệp Phàm tỷ số thắng tối cao, đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân. Mang theo tự tin như vậy, Diệp Phàm dựa theo địa đồ mang theo đám người một đường tiến lên, ven đường cũng tao ngộ không ít nguy cơ, từng cái vết thương chồng chất. Cũng may, bọn hắn rốt cục đi tới địa đồ điểm cuối cùng, đi vào một cái cự đại trung tâm hồ nước trên đảo nhỏ. Chỉ là, trên hòn đảo nhỏ này lôi điện lấp lánh, lít nha lít nhít lôi điện không ngừng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đảo nhỏ ngoại trừ phía ngoài nhất, đơn giản chính là lôi điện thiên đường. Mà lại càng đi ở giữa hòn đảo nhỏ, lôi điện nhan sắc càng đỏ, cũng cho người một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Một đội tu sĩ nhìn xem kia đầy trời lôi điện, từng cái trong lòng cảnh giác, không còn dám đi lên phía trước. Nhưng bọn hắn rốt cục có phát hiện, tại ở giữa hòn đảo nhỏ, tại trong sấm sét tắm rửa dải đất trung tâm, đang có một viên thần kỳ trái cây, tản ra ánh sáng óng ánh huy. Nhìn xem viên này trái cây, trong mắt mọi người tinh quang chớp động, đã đoán được trái cây chính là cuối cùng bảo tàng. Nhưng bọn hắn kiêng kỵ trên đảo nhỏ lít nha lít nhít lôi điện, đứng tại đảo nhỏ chung quanh một hồi lâu, cũng không dám đi lên phía trước. Lúc này, trong đội ngũ một cái dầu mỡ mập mạp, trong hai mắt hiện ra lục quang nhìn về phía Diệp Phàm. Nơi này lôi điện thật không đơn giản, Diệp Phàm, dùng ngươi cương thi thử một chút những này lôi điện uy lực, chúng ta cũng tốt lựa chọn làm như thế nào bước kế tiếp. Ta từ chối không tiếp. Diệp Phàm quả quyết cự tuyệt, cương thi là hắn đại sư huynh, dù là chính hắn mạo hiểm xông vào trong sấm sét, cũng sẽ không để đại sư huynh mạo hiểm. Một đầu cương thi mà thôi, quay đầu ta cho ngươi bắt hai đầu cương thi tới. Dầu mỡ mập mạp nói lần nữa. Đúng à, cái này lôi điện uy lực không biết mạnh bao nhiêu, cũng nên có người thử một lần. Diệp Phàm, ngươi liền khống chế cương thi đi vào thử một chút đi. Mắt Tam Giác cầm răng cưa chủy thủ nói. Ta nói cự tuyệt, muốn thử chính các ngươi đi vào thử, đừng đánh ta đại sư huynh chú ý. Diệp Phàm đồng dạng cầm kiếm, một thanh lưới rộng đại kiếm. Thật sao? Dầu mỡ mập mạp đi về phía trước một bước, trong mắt lục quang càng ngày càng rõ ràng. Mắt Tam Giác cùng tu sĩ khác cũng đi về phía trước một bước, đem Diệp Phàm vây quanh tại trung ương, từng cái cười lạnh nhìn xem Diệp Phàm. Các ngươi nhận biết? Diệp Phàm cảm giác được không đúng, những người này giống như là thương lượng xong đột nhiên hành động, cái này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Chậc chậc chậc, hiện tại mới phát hiện đã chậm, thức thời tranh thủ thời gian phái cương thi đi trong sấm sét khảo thí, nếu không đưa ngươi ném vào. Mắt Tam Giác cười lạnh nói. Trung quanh mấy cái tu sĩ đồng dạng cười lạnh liên tục, từng cái cầm đao thương côn đồng, sắc ý lăng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xem ra, hôm nay là không có cách nào thiện. Diệp Phàm đem lưới rộng đại kiếm nắm trong tay, căng thẳng thân thể tùy thời chiến đấu, chuẩn bị toàn lực che chở đại sư huynh, không cho những người này tổn thương cương thi huyết phân thân. Nhưng đúng vào lúc này, cương thi huyết phân thân tay đột nhiên bắt lấy Diệp Phàm lưới rộng đại kiếm. A a a a. Cương thi huyết phân thân phát ra ha ha ha thanh âm trầm thấp, tại Diệp Phàm nghi hoặc trùng tướng lưới rộng đại kiếm cầm đi. Đại sư huynh, ngươi. Nhìn xem vũ khí trong tay bị lấy đi, Diệp Phàm hơi sững sờ, không thể tin được nhìn xem cương thi huyết phân thân. Trung quanh các tu sĩ thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, thậm chí chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm, cương thi huyết phân thân tay trái giơ cao lên lưới rộng đại kiếm, tay phải bắt lấy Diệp Phàm bả vai, trực tiếp mang theo hắn vọt vào lôi điện bên trong hòn đảo nhỏ. Chương 204, doa đến đột phá một tầng. Ầm ầm. Đạo đạo lôi thiên từ trên trời giáng xuống, như là màn mưa ầm ầm rơi xuống, hung hăng bổ về phía Diệp Phàm cùng cương thi huyết phân thân. Thấy cảnh này, Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, trong lòng dọa người muốn nhảy ra đảo nhỏ. Nhưng từ đối với đại sư huynh tín nhiệm, Diệp Phàm không có đào tẩu, mà là tùy ý lôi điện từ trên trời giáng xuống. Hậu phương Mắt Tam Giác bọn người nhìn xem một màn này, giống như là nhìn đồ đần nhìn xem cương thi huyết phân thân, đồng thời chế giễu nhìn về phía Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm bị đánh chết. Nhưng mà, tại lôi điện ầm ầm hạ xuống một khắc này, những này lôi điện vậy mà chuyển cánh ngoặt, hung hăng bổ vào lưỡi rộng trên đại kiếm. Đáng sợ lôi điện cứ như vậy thuận đại kiếm, bổ vào cương thi huyết phân thân trên thân, khiến cương thi huyết phân thân một trận run rẩy. Dưới tình huống bình thường, cương thi chỉ cần gặp được sét đánh tất nhiên hôi phi yên diệt, nhưng cương thi huyết phân thân bị sét đánh sau chẳng những không có việc gì, còn lộ ra hưởng thụ tư thái. Cái này, Mắt Tam Giác bọn người nhìn trận tròn mắt, đờ đẫn nhìn xem tắm rửa tại trong sấm sét cương thi huyết phân thân. Nhìn xem cương thi huyết phân thân giơ cao lên lưới rộng đại kiếm, tiếp tục hấp thu trên trời hạ xuống lôi điện, nhìn xem nó kia hưởng thụ bộ dáng, đám người đầu óc có chút ngộp bức. Cái, tình huống như thế nào? Lôi điện không phải cương thi khắc tinh sao? Làm sao đầu này cương thi còn rất hưởng thụ dáng vẻ? Không biết, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Chẳng lẽ nói, những này lôi điện uy lực không mạnh, ngay cả cương thi đều phách không chết? Đám người kinh ngạc không thôi nhìn xem, từng cái ánh mắt chớp động, nghĩ xông vào trong sấm sét, cướp đoạt ở giữa hòn đảo nhỏ thần bí trái cây. Bất quá, dầu mỡ mập mạp tốc độ nhanh nhất, trước tiên xuất ra một thanh pháp khí hộ thuẫn, nhanh chóng ném vào trong sấm sét, chuẩn bị khảo thí lôi điện uy lực.